Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 276 tới chương 304. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhìn thấy đằng long kiếm của Trần Minh trực tiếp biến thành một cơ thể khác của hắn, thần thiên sứ cũng phải trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Trần Minh. Thân thể thủy thú này của bà là do bà tách hồn hoàng thứ 9 cùng một phần bản nguyên của mình, rồi mượn sức mạnh của cây cổ thụ hoàng kim mới tạo ra được. Sự tiêu hao không hề nhỏ hơn việc chế tạo thiên sứ thánh kiếm. Khi bản thể ở thần giới có thể đã gặp bất trắc, cơ thể và thần niệm này tương đương với mạng sống thứ hai của bà. Tầm quan trọng của nó không cần phải nói cũng biết. Nhưng bà không bao giờ ngờ rằng, Trần Minh lại có thể mượn cơ hội có được võ hồn thứ hai để tạo ra một cơ thể khác. Vừa rồi thần thiên sứ đã nhìn rất rõ, võ hồn thứ hai kia có thể chuyển đổi giữa ba hình thái kiếm, rồng và người. Hơn nữa, nó còn đồng thời có huyết thống và đặc tính võ hồn của Kim Long và Ngân Long. Điều này có nghĩa là cơ thể này còn tiện dụng hơn thân thể thủy thú của bà, tiềm năng trưởng thành cũng cao hơn nhiều. Nếu sau này võ hồn thứ hai trở thành chủ thần khí, thì hóa thân thành người của nó sẽ có thực lực của một vị thần cấp 1. Nếu có thể trở thành siêu thần khí, thì chẳng khác nào có thêm một trợ thủ cấp thần vương. Một con rồng có cường độ của siêu thần khí, lại có sức mạnh của Kim Long và Ngân Long, thậm chí là sáng sinh chi lực, đó có lẽ chính là một long thần thứ hai. Có thể dùng làm vũ khí để chiến đấu, có thể biến thành rồng để tham chiến, cũng có thể biến thành người để mang thần niệm, hoạt động như một thân thể thứ hai. Thành thật mà nói, giờ khắc này thần thiên sứ đã nghĩ đến thiên sứ thánh kiếm của mình. Nếu trước kia bà có cách biến thiên sứ thánh kiếm thành võ hồn thứ hai của mình và cho nó có những đặc tính như vậy, có lẽ bản thể của bà đã không cần phải vẫn lạc, cho dù bị Tu La thần nhắm đến cũng có thể chính diện đối đầu. Dù sao thì, việc để một chủ thần khí trưởng thành đến siêu thần khí tuy rất khó, nhưng chắc chắn vẫn dễ hơn nhiều so với việc từ thần cấp 1 tăng lên thần vương. Thần niệm của thần thiên sứ nhìn Trần Minh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ có lẽ Trần Minh bây giờ cũng giống như mình trong mắt các tiền bối ngày xưa. Trong lúc thần thiên sứ còn đang cảm thán, Trần Minh đã nhanh chóng nắm rõ cách sử dụng cơ bản và công dụng của võ hồn thứ hai, hay nói đúng hơn là thân ngoại hóa thân này. Trần Minh thu hồi võ hồn thứ nhất, tiến lên một bước cùng thân ngoại hóa thân của mình. Hai cơ thể va vào nhau, hợp thành một thân thể còn mạnh hơn. Thân thể này trông giống hệt người, không có nửa điểm đặc trưng của rồng hay hồn thú nào khác, hoàn toàn là một người bình thường, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại đạt đến tiêu chuẩn thần cấp. Dù chỉ là cấp thấp nhất, tương đương với thần quan ở thần giới, nhưng không thể nghi ngờ, ở trạng thái này Trần Minh đã có thần khu có thể chính diện va chạm với thần khí. Tinh thần lực của hắn cũng gần như đạt đến thần niệm. Dù hồn lực còn cách thần lực một khoảng, nhưng ở hình thái này, việc đối đầu chính diện với thần quan và người chấp pháp của thần giới đã không còn là vấn đề. Cho dù là thần cấp 3, loại thần cấp 3 mang theo thần vị và thần khí của mình tự mình hạ giới ra tay, đối mặt với Trần Minh ở trạng thái này cũng không dám nói chắc có thể hoàn toàn khống chế được hắn. Trừ phi là thần cấp 2 sở trường chiến đấu, mang theo một vũ khí sát phạt gần cấp chủ thần khí cùng thần vị của mình hạ giới, bằng không Trần Minh ở trạng thái này cho dù bị đánh bại cũng rất khó bị giết chết. Trần Minh hít sâu một hơi, cảm nhận nguyên khí trong trời đất. Theo ý niệm của hắn, nguyên khí trong trời đất hội tụ bên cạnh, dưới sự khống chế của hắn tạo thành lĩnh vực nguyên tố. Sinh, tử, thủy, hỏa, băng, quang, kim, mộc. Những thuộc tính vốn có của Trần Minh được kích phát trước tiên, sau đó biến hóa ra những thuộc tính mà Trần Minh không có. Hắc ám, phong, thổ, cố. Rồi dưới sự khống chế của Trần Minh, hai loại sức mạnh đặc biệt nhất của Đấu La Đại Lục cũng bắt đầu bị lĩnh vực nguyên tố của hắn thao túng, đó là sức mạnh thời gian và không gian. Không gian là do hắn quanh năm cảm ngộ mà lĩnh hội được một chút, còn thời gian là dựa vào hồn hoàng thứ 5 có kỹ năng thời gian đình chỉ mà lĩnh ngộ được một phần gia lông. Đủ loại nguyên tố hội tụ quanh người Trần Minh. Hắn có thể cảm thấy lúc này mình có thể vận dụng lực lượng là vô hạn. Ít nhất trên lý thuyết là như vậy. Lĩnh vực nguyên tố mở ra, nhờ vào huyết mạch ngân long trong thân ngoại hóa thân, sự tương thích của Trần Minh với nguyên tố trở nên cực cao. Kết hợp với hai hồn hạch trong cơ thể, hắn hoàn toàn có thể hấp thu hồn lực vào cơ thể mà gần như không có hao tổn. Chỉ cần không có người ngăn cản, chỉ cần tinh thần lực không cạn kiệt, hồn lực của hắn ở trạng thái này đã gần như vô hạn. Đương nhiên, tất cả đều phải dựa trên tiền đề là nguyên khí trong trời đất đủ dồi dào. Nếu bị ném đến một nơi không có hoặc có rất ít nguyên khí, khả năng tác chiến liên tục của Trần Minh vẫn sẽ bị giảm sút đáng kể. Trần Minh nhắm mắt lại, kích phát huyết mạch trong cơ thể mình lúc này, sau đó dùng linh tính để định hình nó. Hắn đang tạo ra hồn hoàng. Nói kỹ hơn, hắn đang tạo ra hồn hoàng bản mệnh cho võ hồn thứ hai, cũng chính là thân ngoại hóa thân của mình. Một vòng sáng màu trắng xuất hiện, rồi trong nháy mắt nhảy lên màu vàng, rồi màu tím, rồi màu đen. Cuối cùng, nó dừng lại một thoáng ở trạng thái đen trong có đỏ, rồi hóa thành màu đỏ thẫm hoàn toàn. hồn hoàng bản mệnh khác với hồn hoàng hấp thu và hồn hoàng thần ban. Nó là sự kích phát và thể hiện của chính sức mạnh bản thân, sẽ tăng lên theo cường độ của hồn sư và võ hồn. Nếu tính theo khả năng chịu đựng của hồn hoàng, Trần Minh ở trạng thái hợp nhất hay là một cho dù là hồn hoàng trăm vạn năm cũng dám thử một lần. Nhưng cường độ của hồn hoàng bản mệnh là giá trị trung bình sau khi tổng hợp. Vì vậy, cuối cùng hồn hoàng bản mệnh chỉ tăng lên đến khi xuất hiện một sợi kim tuyến rồi không còn trưởng thành nữa, hoặc có lẽ tốc độ trưởng thành đã bắt đầu chậm lại. Tự mình chế tạo hồn hoàng sao? Nhìn thủ pháp này của ngươi, dường như nguyên lý tương tự nhưng lại khác với hồn hoàng thần ban. Nó không dựa vào tín ngưỡng chi lực và tiên linh chi khí, mà lại dựa nhiều hơn vào nền tảng của bản thân. Ý tưởng thật đặc biệt, sáng tạo thật ưu tú. Tuy nhiên, thành thật mà nói, dù ý tưởng đặc biệt, nhưng đối với cá nhân hồn sư mà nói, bản chất của nó không khác nhiều so với hồn hoàng thần ban, thậm chí còn hơi kém một chút. Hồn hoàng thần ban giống như một cánh cửa, chuyển hóa sức mạnh của thần linh thành hồn hoàng, còn kỹ thuật này của ngươi lại là kết hợp bản nguyên của hồn sư rồi nâng cao nó lên. Bản nguyên của hồn sư chắc chắn không thể so với thần lực thần ban. Hấp thu hồn hoàng thần ban sẽ tăng cường bản nguyên của hồn sư, còn hồn hoàng này của ngươi khi kích phát thậm chí sẽ khiến bản nguyên của hồn sư suy yếu trong một thời gian nhất định, thậm chí còn chiếm dụng một phần sức mạnh ẩn chứa trong các hồn hoàng mà hồn sư sẽ hấp thu sau này. Tuy nhiên, phương thức này lại có thể khiến hồn hoàng có được tính trưởng thành mà hồn hoàng thần ban không có. Nếu ta cảm nhận không sai, sau này cùng với việc hồn lực tăng lên, hồn hoàng này của ngươi sẽ tiếp tục nâng cao phẩm chất và niên hạn, từ đó thúc đẩy võ hồn cường hóa, đồng thời nâng cao tư chất của hồn sư. Hơn nữa, năng lực mà hồn hoàng như vậy tạo ra cũng sẽ gần gũi hơn với bản thân hồn sư. Nhưng nếu xét 6, thậm chí là 7 hồn hoàng đầu tiên, giá trị của hồn hoàng bản mệnh mà ngươi ngưng tụ ra này còn cao hơn cả hồn hoàng thần ban. Nếu một hồn sư có thể có được một hồn hoàng bản mệnh như vậy ngay từ hồn hoàng đầu tiên, sau này thậm chí có thể phá vỡ giới hạn thiên phú của mình. Thần thiên sứ chưa từng thấy hồn hoàng bản mệnh, bởi vì thứ này thật sự quá đặc thù. Thông thường, chỉ có hồn sư có một nửa hoặc hơn một nửa huyết mạch hồn thú đặc thù mới có thể có được trong những tình huống nhất định. Tuy nhiên, thành thật mà nói, huyết mạch nhân loại đối với hồn thú thực ra không hề chiếm ưu thế. Nói chung, nhân loại và hồn thú giao phối không thể sinh con. Chỉ có số ít hồn thú sẽ mang thai với con người hoặc được con người thụ thai, và 99% những sinh vật được sinh ra theo cách này đều là dị hình. Ví dụ như Lang Đạo, một tồn tại khét tiếng, chính là đại diện trong số đó. Nó không phải hồn thú cũng không phải nhân loại, mà là một dị loại bị cả hai quần thể ruồng bỏ. Và nếu những dị hình này tiếp tục sinh sản với con người, cùng với việc huyết mạch bị pha loãng qua từng thế hệ, cũng sẽ xuất hiện những hồn sư có võ hồn tương ứng với tổ tiên của họ. Là một tồn tại từ thời thượng cổ, thần thiên sứ thực ra biết rõ, không ít thú võ hồn ở Đấu La Đại Lục đều có liên quan đến nguồn gốc này, chỉ là vì đoàn kết nên không tiện nói ra. Ở thời đại của bà, ngoại trừ một số ít dị hình ngoan cố hoặc thân cận với hồn thú, những tồn tại khác gần gũi với nhân loại và sẵn lòng thân cận với nhân loại đều được thần thiên sứ xếp vào á chủng của loài người. Cùng với sự sinh sôi qua từng thế hệ, họ cũng bị loài người đồng hóa, thật sự trở thành một phần của nhân loại. Nhưng những hồn sư có huyết thống hồn thú này cũng không đáp ứng được yêu cầu để ngưng tụ ra hồn hoàng bản mệnh. Mà hồn sư có một nửa huyết mạch hồn thú, cho dù với kinh nghiệm của thần thiên sứ, bà cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Chỉ có hồn sư thế hệ đầu tiên, là con của hồn thú 10 vạn năm sau khi hóa hình kết hợp với con người, mới có tư cách dưới tác dụng của ngoại lực, lợi dụng huyết mạch hồn thú trong cơ thể mình để ngưng tụ ra hồn hoàng bản mệnh. Nhưng tiền đề là huyết mạch hồn thú của hồn sư này không chỉ phải cao quý, mà còn phải cực kỳ đặc thù. Trong mắt thần thiên sứ, loại tồn tại này nếu không phải dùng thủ đoạn đặc biệt để chủ động tạo ra, thì căn bản không thể tồn tại được. Hồn hoàng mà hồn thú 10 vạn năm hóa hình thành người ngưng tụ ra không phải là hồn hoàng bản mệnh theo đúng nghĩa, mà chỉ là một dạng hiển hóa do bản nguyên của chúng trước khi trùng tu dẫn dắt ra. Mặc dù nguồn gốc là từ chính chúng và cũng là sức mạnh võ hồn phù hợp nhất với chúng, nhưng vẫn có sự khác biệt nhỏ. Về phần tại sao thần thiên sứ lại biết? Thần thiên sứ cũng đã gặp không chỉ một hồn thú trùng tu hóa người. Vì tinh thần nghiên cứu, bà cũng từng chủ động đi đánh một con hồn thú đang ở ngưỡng cửa trùng tu 10 vạn năm, ép nó phải trùng tu, sau đó quan sát quá trình tu luyện của nó. Thậm chí trong võ hồn điện cũng có hồn sư là hồn thú 10 vạn năm hóa người, sau khi trùng tu đã tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la. Có những đối tượng tham chiếu này, nên thần thiên sứ mới biết những nguyên lý đó. Bởi vì điều kiện quá hà khắc, thần thiên sứ chỉ có thể suy đoán ra sự tồn tại của hồn hoàng bản mệnh trên lý thuyết. Trong võ hồn điện tuy đúng là có phong hào đấu la từng thấy qua hồn sư có hồn hoàng bản mệnh, nhưng thần thiên sứ thật sự là lần đầu tiên tận mắt thấy một hồn sư có hồn hoàng bản mệnh. Và thông qua việc quan sát Trần Minh ngưng kết hồn hoàng bản mệnh, thần thiên sứ cũng cuối cùng hiểu được sự huyền bí của hồn hoàng bản mệnh. Thế là bà không còn để ý đến việc bản nguyên của thân thể thủy thú này đã hao tổn không ít, cũng dẫn dắt sức mạnh trong cơ thể mình ngưng kết ra một hồn hoàng bản mệnh màu trắng, sau đó từng chút một nâng nó lên màu đỏ. Hồn hoàng bản mệnh này của bà không có tác dụng gì, chủ yếu là để quan sát sự kỳ lạ của hồn hoàng bản mệnh, xem có thể phổ cập cho mỗi hồn sư hay không, để tất cả hồn sư đều có thể ngưng tụ ra hồn hoàng bản mệnh ngay từ hồn hoàng đầu tiên, nâng cao tiềm lực của cả quần thể hồn sư. Sau này khi không còn tác dụng, thần thiên sứ sẽ đập nát hồn hoàng này và hấp thu lại vào cơ thể. Trần Minh khoanh chân trên ngọn cây cổ thụ hoàng kim, cảm nhận và điều khiển sức mạnh của mình. Thần thiên sứ hóa thành thủy thú thì nằm rạp trên mặt đất, nhắm ba mắt lại bắt đầu cảm nhận sự đặc thù của hồn hoàng bản mệnh. Mãi cho đến khi một ngày trôi qua, Trần Minh mới mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn không thể che giấu. Nhìn thấy hành động của Trần Minh, thần thiên sứ mở mắt, liếm liếm móng vuốt, rồi tò mò cất tiếng hỏi. Để ta xem võ hồn thứ hai của ngươi có những năng lực gì nào. Sức mạnh của Kim Long và Ngân Long kết hợp, cho dù chỉ là sự kết hợp khéo léo, cũng hẳn là đủ để tạo ra những thứ đáng gờm rồi chứ. Đến đây, ngươi đánh với ta một trận. Đương nhiên, ta chỉ dùng 1% sức mạnh thôi. Tiền bối thiên sứ, đánh ngay tại đây sao? Không có vấn đề gì chứ. Trần Minh hoạt động thân thể, háo hức nói. Không vấn đề gì, độ cứng của cây cổ thụ hoàng kim tương đương với chủ thần khí. Cho dù ta dùng thiên sứ thánh kiếm cũng phải tốn chút công phu mới có thể phá hủy. Chiến đấu trên ngọn cây cổ thụ hoàng kim thì không cần lo lắng sẽ có tổn thất gì. Tam nhãn kim ngê lơ lửng trên không, tứ chi quấn quanh ngọn lửa, thu liễm khí tức của mình, phong ấn sức mạnh ở mức độ chưa đến siêu cấp đấu la, trong ba con mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn. Đến đây, ra tay đi, để ta xem nào. Vậy thì vãn bối không khách sáo nữa. Trần Minh cười lớn một tiếng, hồn hoàng thứ nhất của võ hồn thứ hai trên người lóe sáng. Hồn kỹ thứ nhất, lĩnh vực nguyên tố. Thiên phú của Ngân Long chính là nguyên tố, cho nên Trần Minh đã khắc ấn lĩnh vực nguyên tố làm hồn kỹ lên hồn hoàng. Như vậy, lĩnh vực có thể nhận được sự tăng cường thêm một bước từ võ hồn, và võ hồn thứ hai cũng có thể được kích phát sức mạnh tiềm ẩn. Nguyên tố hội tụ, tạo thành những gợn sóng như đại dương. Trần Minh am hiểu nhất là sử dụng độc và tinh thần lực, thứ đến là sinh mệnh và hai thuộc tính băng hỏa. Thuộc tính của Tam Nhãn Kim Ngê là quang minh và hỏa diễm, cho nên Trần Minh đương nhiên liền thể hiện sự điều khiển của mình đối với sức mạnh của băng. Huyền băng long tường. Sức mạnh của băng và nước bao trùm vùng lĩnh vực này, các nguyên tố khác hoặc là bị chuyển hóa, hoặc là bị bài xích. Trong nháy mắt, ngọn cây cổ thụ hoàng kim biến thành một sân băng cực hàn. Dưới sự điều khiển của Trần Minh, sương băng ngưng kết từ hư không, hóa thành một con băng long sống động như thật, lao về phía Tam Nhãn Kim Ngê. Lực lượng cực hàn khiến ngọn cây cổ thụ hoàng kim phủ một lớp sương băng dày đặc. Băng long gào thét lao tới không chỉ có vẻ bề ngoài, mà còn là một đại sát khí mang theo một phần thần tủy và sức mạnh của băng long vương. Nhìn thấy cảnh này, thần thiên sứ điều khiển thân thể Tam Nhãn Kim Ngê lộ ra một nụ cười hưng phấn. Tốt, năng lực nguyên tố thật ưu tú. Để ta xem ngươi có thể đi đến bước nào. Thân thể thủy thú lao về phía băng long. Quang minh và hỏa diễm hội tụ trên móng vuốt trước, ý chí cường đại rót vào trong đó. Sức mạnh bùng nổ thậm chí khiến cả vùng trời đất này cũng có chút rung chuyển. Trần Minh từng được truyền thụ kiếm thuật của dòng dõi thiên sứ nên có thể nhận ra, một trảo này dường như là sự chuyển hóa từ một chiêu kiếm pháp của thần thiên sứ, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào. Đây không phải là chiến kỹ, đây là thần kỹ do chính thần thiên sứ sử dụng. Dù bây giờ dùng móng vuốt chứ không phải thiên sứ thánh kiếm, uy lực cũng không hề suy giảm. Đầu băng long to gấp mấy lần thân thể thủy thú, nhưng trước móng vuốt của thủy thú, con băng long khổng lồ giống như người tuyết mà trẻ con tùy ý đắp bằng băng tuyết, bắt đầu tan chảy. Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, thần thiên sứ đã làm bốc hơi hơn nửa con băng long, và dư thế không giảm mà tiêu diệt nốt phần thân còn lại của băng long. Nhìn thấy cảnh này, Trần Minh chắp tay trước ngực, khẽ hô một tiếng. Băng hỏa tương dung. Trần Minh không chỉ am hiểu thuộc tính, mà còn am hiểu cả sự tương sinh tương khắc. Ngọn lửa cực hạn chi quang, cực hạn thần thánh, cực hạn chi hỏa của thủy thú mạnh hơn cực hạn chi băng của Trần Minh, nhưng Trần Minh lại vận dụng lĩnh ngộ của mình, khiến quy tắc trong lĩnh vực nguyên tố ở một mức độ nào đó phát sinh biến hóa. Sự khắc chế lẫn nhau giữa cực hạn chi hỏa và cực hạn chi băng bị làm mờ đi, thậm chí còn bị bóp méo theo hướng hỏa nguyên tố có thể tăng phúc cho băng nguyên tố. Quang minh và thần thánh, hai thuộc tính không liên quan đến băng, bị Trần Minh định nghĩa là có tác dụng tăng phúc đối với băng thuộc tính. Nói theo kiểu của Pokemon, sự khắc chế gấp 4 lần của thần thiên sứ đối với Trần Minh đã bị hắn dùng kỹ năng bóp méo thành không khắc chế, thậm chí là bị khắc chế. Điều này đối với cục diện chiến trường gần như là một bước đột phá. Trong nháy mắt, thần thiên sứ vốn đang thế như trẻ tre bỗng nhiên phát hiện, tốc độ ngọn lửa của mình thiêu đốt cực hạn chi băng trở nên chậm đi vô số lần. Ngọn lửa, quang minh và thần thánh của bà khi tiếp xúc với băng long, thậm chí còn có dấu hiệu bị băng long hấp thu, thuộc tính của chính mình ngược lại bị khắc chế. Nửa thân thể băng long khổng lồ vỡ tan, hóa thành mấy con băng long lớn nhỏ không đều, linh hoạt xoay quanh bên cạnh thần thiên sứ và tiến hành công kích. Bởi vì mỗi con băng long đều do Trần Minh điều khiển, và tinh thần lực của hắn hoàn toàn cho phép hắn vừa duy trì lĩnh vực nguyên tố, vừa thực hiện những thao tác tinh vi. Mặc dù mỗi con băng long đối với thần thiên sứ đều không phải là mối đe dọa gì, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chúng và đặc tính có thể liên tục hấp thu nguyên khí từ trời đất để tái sinh, mấy con băng long này thế mà lại chặn đứng được đợt xung kích của thần thiên sứ, đồng thời còn tạm thời áp chế được bà. Băng long không phải sinh vật, chỉ là những khối băng hình rồng có một chút thần tủy của băng long vương mà thôi. Dưới sự điều khiển của Trần Minh, chúng thường xuyên có những biến hóa vô cùng khó lường. Ví dụ như chư thần long bãi vĩ đang vung được một nửa, đuôi băng long bỗng nhiên nổ tung, bắn ra những mảnh băng vụn dày đặc như mưa rào về phía thần thiên sứ. Khi bà tưởng đã né được cú va chạm, băng long đột nhiên vặn vẹo, từ hình rồng thon dài trong nháy mắt biến thành một bức tường băng rồi đập vào người thần thiên sứ. Những thao tác bình thường hơn một chút như con lớn vỡ thành con nhỏ, hay băng long liều mình tự bạo, thần thiên sứ cũng chẳng thấy được mấy lần. Bà cũng có chút không hiểu, nếu đã thao tác như vậy, tại sao còn phải ngưng tụ băng thành hình rồng làm gì? Chẳng lẽ chỉ để cho đẹp mắt? Tuy nhiên, những chiêu trò kỳ quái của Trần Minh dù nhất thời khiến thần thiên sứ có chút khó thích ứng và bị tạm thời áp chế, nhưng là một cường giả trưởng thành trong chiến đấu, thần thiên sứ sau khi hiểu được đôi chút lối suy nghĩ của Trần Minh liền lập tức thoát khỏi tình thế bị áp chế. Móng vuốt sắc bén xé nát băng long, thần niệm cảm nhận sự biến hóa của băng. Thần thiên sứ thu liễm thuộc tính, dùng thân thể tam nhãn kim nghê bộc phát ra sức mạnh thuần túy. Tam nhãn kim nghê có huyết mạch hoàng kim long, phẩm chất lại là tiêu chuẩn của thần thú. Dù thần thiên sứ đã áp chế sức mạnh xuống còn 1%, nhưng sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt thậm chí đã vượt qua giới hạn của siêu cấp đấu la hệ sức mạnh thuần túy, đạt đến tiêu chuẩn của cực hạn đấu la. Cực hạn chi băng ngưng tụ thành lớp băng cứng như kim loại, nay lại như tờ giấy gói kẹo mỏng manh bị tam nhãn kim nghê xé nát. Sự khống chế và công kích của băng long không thể làm lãng phí dù chỉ một chút thời gian của thần thiên sứ. Con cự thú màu vàng hóa thành một tia chớp vàng lao về phía Trần Minh, lực xung kích tương đương với một chiếc xe tải 100 tấn đang lao đến với vận tốc 120 dặm/giờ ở kiếp trước của hắn. Tuy nghe có vẻ hơi yếu, nhưng đây là đấu la. Trên thực tế, nếu đặt ở thế giới bên ngoài đấu la, chỉ riêng sức mạnh này do nhục thân mang lại đã đủ để xé rách không gian. Trần Minh dậm chân, trong mắt lóe lên một tia sáng, kết một thủ ấn quái dị. Trấn. Không gian và trọng lực bên trong lĩnh vực nguyên tố bị ảnh hưởng, nhưng thân thể tam nhãn kim nghê dường như không hề có dấu hiệu chậm lại. Ngay khi thần niệm của thiên sứ đang kiểm tra xem Trần Minh rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì, bà lại phát hiện đà xung kích của mình tự nhiên rẽ một góc lớn, rồi lao thẳng xuống mặt đất. Đầu của tam nhãn kim nghê va chạm với cây cổ thụ hoàng kim. Dù đã là thân thể của thần thú, nhưng vào khoảnh khắc này, thần thiên sứ vẫn cảm nhận được cơ thể xuất hiện tình trạng gãy xương hàng loạt. Cũng chính vì cơn đau do va chạm này, thần thiên sứ mới nhận ra, tên tiểu tử ranh ma này không hề tác động trọng lực lên mình, mà lại bóp méo phương hướng của không gian và trọng lực trong lĩnh vực, khiến đà xung kích của bà tự nhiên đổi hướng, va chạm một cú trời giáng với cây cổ thụ hoàng kim. Thủ đoạn này tinh diệu hơn nhiều so với việc thô bạo bóp méo không gian hay trực tiếp tác động trọng lực lên người, và cũng thất đức hơn. Thần thiên sứ đã thấy không ít hồn sư và hồn thú chơi hệ trọng lực, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy cách dùng mới mẻ thoát tục như vậy. Dù sao thì hồn sư hệ trọng lực, dù là đánh nhau, cũng đều là những kẻ vũ phu. Khi đánh lên, cho dù có lĩnh vực trọng lực cũng sẽ phát triển thành việc dùng nắm đấm hoặc những vật khác để đập người một cách thô bạo, làm gì có ai có tư duy rõ ràng và kỳ lạ như vậy. Ngay khi Trần Minh đang bắt đầu lo lắng cú va chạm này có phải đã khiến thần thiên sứ bị tổn thương tâm lý hay không, chỉ thấy tam nhãn kim nghê với cái đầu dường như sưng to hơn một vòng lắc lư thân thể, ngẩng đầu lên gầm nhẹ một tiếng, sau đó ba loại sức mạnh quang minh, hỏa diễm và thần thánh trên người lại tuôn ra. Chỉ khác với lúc công kích và tăng phúc vừa rồi, lần này thần thiên sứ dùng luồng sức mạnh này để trị liệu. Vết thương do va chạm trên người tam nhãn kim nghê nhanh chóng khép lại, cái đầu cũng khôi phục bình thường, con mắt thứ ba đang nhắm trên trán cũng một lần nữa mở ra. Lần này, thần thiên sứ quyết định nghiêm túc hơn một chút. Ánh sáng lóe lên, thân thể thủy thú co lại, hóa thành một nữ tính tóc vàng mặc áo giáp, sau lưng có ba cặp cánh. Đây là tư thái hình người của thân thể thủy thú này, cũng là tư thái mà thần thiên sứ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh dưới ngưỡng 1%. Ngọn lửa thần thánh tạo thành một thanh thiên sứ thánh kiếm hư ảo. Thần thiên sứ vỗ cánh bay nhanh lên, trên khuôn mặt xinh đẹp và thần thánh kia hiện lên vẻ nghiêm túc. Tiếp theo, ta sẽ vận dụng một chút kỹ xảo. Cẩn thận đấy. Thần thiên sứ vung thanh thiên sứ thánh kiếm hư ảo chém về phía Trần Minh. Kiếm ý nóng bỏng và thần thánh ngưng tụ trong thân kiếm, khiến Trần Minh cảm nhận được một tia tử khí. Trần Minh từng được truyền thụ kiếm pháp của dòng dõi thiên sứ nên có thể nhận ra, đây là một chiêu trong chính đại thần kỹ của thần thiên sứ, có thể chém phá hư ảo và nguyên tố, gây ra tổn thương thực sự cho kẻ địch. Trần Minh khẽ quát một tiếng, phát ra tiếng gầm như rồng. Cơ thể biến hóa vặn vẹo, hóa thành một con thương long khổng lồ. Nó có mắt xanh và thân trắng, mang hình thái của một con cự long phương Tây tỏa ra ánh sáng bạc. Đây không phải là võ hồn chân thân, mà chỉ là võ hồn của hắn từ hình người biến thành hình rồng, còn bản thân hắn thì ẩn mình bên trong hóa thân. Nói một cách chính xác, đây là mối quan hệ giữa một cỗ máy và người điều khiển nó. Bạch Long há to miệng, đủ loại nguyên tố hội tụ trong miệng nó, sau đó tách ra, biến thành một tia sáng gần như thuần trắng. Một chùm sáng mạnh mẽ mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm từ trong miệng rồng phun ra, lao thẳng về phía thần thiên sứ. Hủy diệt bạo liệt tật phong kích. Trong lúc phóng thích kỹ năng, Trần Minh đang ở trong thân rồng cũng lớn tiếng hô lên tên của kỹ năng này. Đủ loại nguyên tố hợp nhất rồi tách ra để hình thành lực lượng hủy diệt, dĩ nhiên không phải là lực lượng hủy diệt chân chính, nhưng cũng ở mức độ trên cả ăn mòn và dưới cả hủy diệt, có sức khắc chế và phá hoại cực mạnh đối với đủ loại nguyên tố. Nếu chiêu này đánh trúng một phong hào đấu la bình thường, vị phong hào đấu la đó sẽ biến mất hoàn toàn như bị cục tẩy xóa đi, ngay cả hồn cốt cũng không thể lưu lại. Nhưng đối với thần thiên sứ, cho dù đã hạ thấp thực lực, chiêu này cũng chỉ ở mức độ có uy hiếp mà thôi. Kiếm thuật đang thi triển được một nửa liền biến đổi. Đối mặt với hủy diệt bạo liệt tật phong kích, thần thiên sứ không hề có ý định phòng thủ, ngược lại còn kích thích mạnh mẽ ý chí tấn công của mình. Thế kiếm biến đổi, quang minh lóe lên, thần thiên sứ nhanh chóng đột tiến, trường kiếm trong tay chém ngang ra, trực tiếp cắt đứt hủy diệt bạo liệt tật phong kích đang lao tới, sau đó tiếp tục vỗ cánh đánh về phía Trần Minh. Trần Minh có thể cảm nhận được đó là một loại kiếm ý cao thâm, kiếm pháp cũng rất giống như có liên quan đến chính chiêu thần kỹ của thần thiên sứ. Với trình độ kiếm thuật của Trần Minh, hắn không có cách nào đánh giá cặn kẽ. Hoặc có lẽ, hắn cũng không có thời gian để đánh giá cặn kẽ. Trường kiếm của thần thiên sứ đã ở gần Trần Minh trong gang tấc, khoảng cách này hắn đã không kịp tấn công hay né tránh. Vì vậy, Trần Minh dứt khoát lựa chọn trực tiếp đối mặt, dùng cơ thể để va chạm với trường kiếm của thần thiên sứ. Trần Minh bên trong thân rồng kết ấn bất động minh vương, quan tượng yếu tố của bất động minh vương. Thuộc tính kim mạnh mẽ của bản thân và tính chất kim do kỳ nhung thông thiên quốc ban cho được kích phát. Ánh sáng của kim đang đầu tiên bao phủ cơ thể hắn, sau đó lan ra cả thân rồng. Con cự long màu bạc trắng tỏa ra ánh sáng và nhàn nhạt, va chạm với thanh thiên sứ thánh kiếm hư ảo. Thần thiên sứ vốn cho rằng, cho dù một kiếm này không thể gây ra tổn thương thực chất cho Trần Minh, nhưng bằng vào kiếm ý và sự điều khiển hồn lực của mình, cũng ít nhất có thể chém bay vài chiếc vảy. Nhưng kết quả của cuộc va chạm lại là thanh thiên sứ thánh kiếm hư ảo trong tay thần thiên sứ vỡ tan trong nháy mắt, còn cả người bà thì đón nhận cú va chạm của con cự long do Trần Minh điều khiển. Thần thiên sứ như bị một chiếc xe tải lớn tông bay, cả người trực tiếp bị đánh vào cành cây của cổ thụ hoàng kim, khóe miệng rỉ máu, ba cặp cánh sau lưng cũng có dấu hiệu vặn vẹo, khí tức trong nháy mắt suy yếu đi không ít, chỉ có ánh hào quang trong mắt vẫn không hề suy giảm. Nhìn con cự long màu vàng trên bầu trời, thần thiên sứ gỡ mình ra khỏi cây cổ thụ hoàng kim, sau đó lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ngươi thắng. Chỉ sử dụng sức mạnh cấp bậc phong hào đấu la, ta không có cách nào gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ngươi ở trạng thái này. Trừ phi ta vận dụng sức mạnh cấp tuyệt thế đấu la hoặc bán thần, mới có thể bằng vào kiếm ý của mình gây ra tổn thương thực chất cho ngươi. Thành thật mà nói, ta cũng có chút không rõ, rốt cuộc là võ hồn hội tụ huyết mạch kim long và ngân long quá mạnh, hay là bản thân ngươi quá vượt trội. Thực lực này của ngươi, có thể so với ta lúc ban đầu còn mạnh hơn. Dù sao năm đó ta lúc còn là hồn đế ngay cả một hồn hoàng 10 vạn năm cũng không có, đừng nói chi đến thần khí. Trần Minh từ trong thân rồng thoát ra, sau đó đưa tay biến con cự long màu vàng thành đàn long kiếm nắm trong tay, bước nhanh đến trước mặt thần thiên sứ. Tiền bối thiên sứ, lúc ngài còn là chuẩn phong hào chẳng phải đã tiêu diệt một con thủy thú gần 30 vạn năm sao? Theo lý mà nói, ngài sử dụng thực lực cấp bậc phong hào đấu la cùng thân thể thủy thú, không nên chỉ có như vậy chứ. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Thần thiên sứ lắc đầu, mượn nhờ sức mạnh của cây cổ thụ hoàng kim, cơ thể vốn có vẻ bị thương khá nghiêm trọng trong nháy mắt đã khôi phục đỉnh phong. Bà quay đầu, vuốt ve ba cặp cánh sau lưng mình, trong mắt mang theo vài phần hoài niệm. Lúc đó ta không chỉ gánh vác một mình ta, mà gánh vác cả nguyện vọng của nhân loại. Vận mệnh của nhân loại, ngọn lửa báo thù, tất cả mọi thứ đều đặt trên người ta lúc đó. Ta là sự phẫn nộ của nhân loại đối với thế giới này, ta là sự báo thù của nhân loại đối với hồn thú, ta là ngọn lửa giận của tất cả những kẻ bị áp bức, ta là người thực thi ý chí của tất cả nhân loại từ khi sinh ra. Khi đó ta không có gì phải sợ, không có gì vướng bận, chỉ nghĩ đến chiến đấu và thắng lợi. Nói về ý chí, đó là thời khắc đỉnh cao nhất trong cả đời ta, cho dù sau này thành thần cũng không thể sánh bằng. Bởi vì sau khi báo thù rửa hận, thân phận của ta liền từ một thiếu nữ nhân loại gánh vác danh hiệu thần thiên sứ, thật sự hướng tới việc trở thành một thần thiên sứ yêu thương cả quần thể nhân loại. Ý chí cá nhân quá ít, suy tính mọi chuyện lại quá nhiều. Bởi vì cần bảo vệ cả nhân loại, bảo vệ tương lai của thế giới, cho nên ta cũng không còn cách nào giống như khi đó, thẳng tiến không lùi. Vì nhân loại, ta đã lựa chọn rất nhiều, từ bỏ rất nhiều, thậm chí không thể không đưa ra một số quyết định mà cho đến bây giờ ta vẫn suy ngẫm liệu có làm sai hay không. Cái giá để ta trở thành thần là từ bỏ con người của mình, từ bỏ rất nhiều thứ mình đã từng gánh vác, và gánh lấy rất nhiều thứ không nên do ta gánh. Thậm chí có thể nói, trong một khoảng thời gian sau khi trở thành phong hào đấu la, thực lực của ta còn không bằng lúc ta quyết chiến với thủy thú. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đầu ta có thể một mực duy trì được loại ý chí và tâm cảnh như lúc chiến đấu với thủy thú, có lẽ khi đối mặt với thú triều và kim nhãn hắc long vương, ta đã không đến mức phải tự bạo thần vị mới có thể đẩy lùi hắn. Thần thiên sứ nói đến đây, phát ra một tiếng thở dài cảm khái. Cho dù là thần, cũng không phải vạn năng. Rất nhiều tiếc nuối khi xưa cho dù thành thần rồi cũng không cách nào bù đắp, đến mức trở thành nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng dù đã trải qua vạn năm tháng. Ta đã thấy rất nhiều người từng kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng lại chẳng khác gì người thường. Có lẽ thực ra ta cũng là một trong số đó. Nhớ lại lần cuối cùng chỉ chiến đấu vì chính mình, thần thiên sứ cảm khái vạn phần. Chỉ mong ngươi không cần giống như ta, bị rất nhiều thứ gông xiềng. Trên con đường thành thần, không nên để lại chuyện gì khiến mình phải hối hận. Thực lực của ngươi ta đã thấy rồi, trên đại lục đã không có gì có thể gây ra uy hiếp cho ngươi, cho dù có thể chiến thắng ngươi cũng không thể giết chết ngươi. Chỉ cần ngươi chú ý không nên chính diện chiến đấu với thần linh hạ giới, bằng không cho dù là bán thần cầm trong tay chủ thần khí cũng không chắc có thể gây ra uy hiếp chí mạng cho ngươi. Vậy còn siêu thần khí thì sao? Trần Minh nghĩ đến đảo Hải Thần, nghĩ đến Hải Thần Tam Xoa Kích, bèn hỏi thần thiên sứ. Siêu thần khí, nếu là siêu thần khí thật, vậy thì đúng là sẽ gây ra uy hiếp không nhỏ cho ngươi. Thần thiên sứ trong mắt thoáng qua một tia kiên kỵ, đáp lời Trần Minh. Chủ thần khí tương đương với vũ khí của thần cấp 1, còn siêu thần khí thì tương đương với vũ khí mà thần vương sử dụng. Dù không có thần lực, người phàm không thể phát huy ra sức mạnh chân chính của siêu thần khí, nhưng bản thân độ cứng của nó đã đủ để phá hủy thân thể của ngươi dưới trạng thái hợp thể, gây ra uy hiếp chí mạng. Nhưng siêu thần khí thì đấu la đại lục rất khó tạo ra. Đây là giới hạn của thế giới, trừ phi vắt kiệt đấu la đại lục thì mới sinh ra được siêu thần khí hay thần vương. Cho dù là thiên sứ thánh kiếm của ta cũng chỉ là chủ thần khí. Trừ phi có người giống như ta, nhận được một chút đồ vật đáng gờm, bằng không cho dù là hồn sư khí võ hồn thành thần, võ hồn của hắn tối đa cũng chỉ là giới hạn của chủ thần khí, các siêu thần khí vẫn còn thiếu một tia cơ duyên. Hải thần trong nguyên tác được nói là do cơ duyên xảo hợp nên mới nâng cấp võ hồn lên tiêu chuẩn siêu thần khí, điểm này Trần Minh biết. Tuy nhiên, vì vị thế của hải thần trong nguyên tác có chút đặc biệt, nên Trần Minh cũng đã hỏi thần thiên sứ một chút về vấn đề liên quan đến hải thần. Đối với hải thần, đánh giá của thần thiên sứ không hẳn là tích cực, nhưng cũng không tiêu cực, chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ. Thực lực của hải thần không tệ, nhưng tính cách lại hơi quá phóng khoáng, hoặc có lẽ là quá cảm tính. Hải thần tam xoa kích của hắn tuy mạnh hơn thiên sứ thánh kiếm, nhưng thực lực cá nhân của hắn lại không bằng ta. Trước kia khi hắn thành thần, hắn cũng từng muốn mở rộng tín ngưỡng của mình trên đại lục, nên đã đối đầu với truyền nhân của ta. Lúc đó thực lực của hắn tuy không tệ, nhưng cũng không bằng đại tế ti có thần niệm của ta gia trì, nên đã bị đánh lui. Tu luyện mấy trăm năm, tích lũy tín ngưỡng đạt đến đỉnh phong, thực lực đột phá bán thần rồi, hắn lại từng thử đến khiêu chiến truyền nhân của ta. Hắn không tệ, thế hệ đại tế ti đó không đánh lại hắn, thậm chí còn bị hắn không biết dùng thủ đoạn gì mà thừa cơ lấy trộm một ít tín ngưỡng chi lực và thần lực ta để lại trên đại lục. Nhưng lúc đó bản thể của ta còn ở thần giới, cảm nhận được chuyện này liền tiến hành thần giáng, cho hải thần một trận. Kể từ khi hải thần thăng lên thần giới, liền có chút không hợp với bản thể của ta, nhưng cũng không phải là loại kẻ địch cần phải đau thật thương thật sống mái với nhau. Ta cảm thấy hải thần tam xoa kích chắc chắn có bí mật, nhưng cụ thể là gì thì ta không rõ. Có lẽ hắn cũng giống như ta, trong quá trình thành thần đã nhận được một phần di sản của tiền nhân chăng. Thần thiên sứ đối với hải thần không có ác cảm cũng không có hảo cảm. Hoặc có lẽ là những thần linh có tín ngưỡng cùng đến từ đấu la đại lục, việc hải thần và thần thiên sứ không xảy ra chiến đấu sinh tử đã là kết quả của sự kiềm chế của cả hai. Dù sao thì nguồn gốc sức mạnh của thần linh chính là tín ngưỡng chi lực, đủ tín ngưỡng chi lực là có thể khiến thần vị tăng lên. Đối với những thần linh như thần thiên sứ và hải thần, tiến thêm một bước nữa chính là thần vương. Chỉ cần có lựa chọn, không ai sẽ từ bỏ tín ngưỡng. Mà miếng bánh tín ngưỡng ở đấu la đại lục là thứ ăn một miếng vơi một miếng, một người lấn át người kia sẽ khiến một bên không ngừng lớn mạnh. Trừ phi hai người phân cao thấp, một người trở thành chủ thần của người kia hoặc thu phục người kia, bằng không mối quan hệ giữa hai người cũng khó có tiến triển gì. Nhân cơ hội này, Trần Minh cũng tiện thể hỏi về chuyện của thần La Sát. Nhưng thần thiên sứ vừa nói đến hải thần vẫn không có chút dao động tình cảm nào, lại vì chuyện này mà xuất hiện biến hóa cảm xúc rõ rệt. Năm đó ta cũng từng đưa ra một số lựa chọn sai lầm, phụ lòng một số người, làm tổn thương một số người. Nguồn gốc của La Sát cũng từ đó mà ra. Nàng căm hận ta, ta cũng không có cách nào. Nhưng sức mạnh của nàng quá tà ác, nếu để mặc nàng tùy ý thi triển sức mạnh ở đấu la đại lục, vậy thì đối với nhân loại lúc đó là một ảnh hưởng rất lớn. Sau khi ta thành thần, Đại Tế Ti dưới mệnh lệnh của ta đã áp chế dòng dõi La Sát mấy ngàn năm. Cuối cùng theo thời gian trôi qua, Hồn Sư kế thừa thần vị thần La Sát do các thế hệ tiên tổ tạo ra cuối cùng vẫn dựa vào thời gian để hoàn thành tích lũy cuối cùng, trở thành thần La Sát. Nói một cách chính xác, thần La Sát không phải một cá thể đơn độc, mà là sản phẩm của lòng căm hận ta được một nhóm hồn sư truyền thừa qua mấy trăm đời, cộng thêm vô số sức mạnh tiêu cực. Là kỳ tích xuất hiện dưới sự tích lũy của vô số cơ duyên xảo hợp. Vị thần La Sát phi thăng vào thần giới đó, trong mắt ta, thiên phú không hề thua kém ta, thậm chí có thể nói là rất giống ta lúc ban đầu. Nhưng ta cũng không có tiếp xúc nhiều với nàng. Tuy nhiên, ta thực ra hoài nghi, trong thần vị của thần La Sát thực ra có một phần của ta. Thần thiên sứ nói đến đây có chút ngập ngừng, rõ ràng cho dù là đối với bà sau khi đã thành thần, loại chuyện này vẫn không muốn để người khác biết. Ta đã từng gánh vác sự báo thù, phẫn nộ và căm hận, những cảm xúc tiêu cực này của nhân loại. Về sau, ta đã dần dần loại bỏ phần này ra khỏi thần vị của mình, cuối cùng trở thành thần thiên sứ. Nhưng chính ta cũng không phủ nhận, sức mạnh khi xưa của ta có một phần rất lớn cũng bắt nguồn từ đây. Phần sức mạnh này ta vốn cho là đã tan biến dần theo sự loại bỏ của ta, nhưng về sau ta dường như lại cảm nhận được trong thần vị La Sát những sức mạnh mà ta đã từng loại bỏ. Thậm chí có thể nói, phần sức mạnh tiêu cực mà ta loại bỏ thực ra mới là cốt lõi ban đầu cấu thành nên thần La Sát. Tóm lại, những chuyện này ta cũng không biết, ta cũng chỉ là đoán vậy thôi. Ngươi ghi nhớ trong lòng là được, không nên nói lung tung. Tóm lại, thần La Sát đúng là tương đương với thần linh đối lập của ta. Đây đã thuộc về bí mật thượng cổ, nếu không phải vì đã đầu tư quá nhiều vào Trần Minh, thần thiên sứ cũng không muốn nhắc đến loại chuyện này. Nói đến đây, thần thiên sứ trở nên có chút mất hứng, một lần nữa hóa thành thủy thú nằm rạp trên mặt đất. Võ hồn thứ hai của ngươi sau này hãy khai thác cho tốt, tương lai tất sẽ trở thành trợ lực của ngươi. Không gian trong võ hồn điện không quá thích hợp để ngươi ở lại lâu. Trên người ngươi còn có thần niệm của hủy diệt chi thần để lại, tuy chưa được kích hoạt, nhưng nếu ngươi ở lại quá lâu cũng không phải không có nguy cơ bại lộ. Ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không? Nếu không có ta sẽ liên lạc với thiên sứ thánh kiếm để đưa ngươi đi. Tiền bối thiên sứ, vãn bối muốn biết về kỹ thuật hồn hoàng thần ban và cải tạo võ hồn. Vãn bối cảm thấy sau này có lẽ sẽ cần dùng đến. Còn nữa, tiền bối thiên sứ, đây là phương pháp tu luyện kiểu mới mà vãn bối tham khảo kinh mạch cơ thể người, minh tưởng pháp của hồn sư và các loại tiên thảo để tạo ra. Nó có thể nâng cao hiệu quả tốc độ tăng hồn lực của hồn sư. Ngài cũng giúp vãn bối xem qua được không? Mặc dù những chuyện này Trần Minh tự mình cũng có thể xử lý, nhưng công cụ người không dùng thì phí. Thần thiên sứ với tri thức tích lũy vạn năm, tiếp xúc với vô số võ hồn và hồn sư đỉnh cấp, đơn giản chính là công cụ người hoàn mỹ nhất trên thế giới. Nếu bỏ qua cơ hội bóc lột sức lao động này, Trần Minh đoán chừng mình sẽ lỗ chết. Có chuyện gì ngươi nói sớm chứ? Thần thiên sứ tiếp nhận một tia linh tính mà Trần Minh truyền đến, cảm nhận một lát rồi gật đầu. Ý tưởng mang tính khai sáng. Về lý thuyết, có thể khiến tốc độ tu luyện của hồn sư cấp thấp tăng gấp bội, thậm chí để một số người không có hồn lực cũng có thể tu luyện. Nhưng thành thật mà nói, tính phổ biến vẫn còn kém một chút. Công pháp này của ngươi yêu cầu tinh thần lực cơ bản hơi cao, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra điều này. Tinh thần lực của hồn sư dưới cấp 30 không đủ để hỗ trợ thao tác đa tuyến qua nhiều kinh mạch như vậy, ít nhất phải cấp 40, 50 mới có thể hưởng được lợi ích. Về lý thuyết tuy người bình thường cũng có thể tu luyện, nhưng với tinh thần lực của người bình thường mà nói, e rằng nhập môn cũng khó. Ta không có cách nào điều chỉnh được cái này, nhưng ta đã tinh giản cho ngươi một phiên bản nhập môn, hiệu quả không tốt bằng nhưng yêu cầu thấp hơn. Không chỉ hồn sư cấp thấp có thể tu luyện, người bình thường cũng có thể tu luyện ở một mức độ nào đó, nhưng e rằng phải mất mấy năm công phu mới có thể nhập môn. Còn nữa, đây là một chút tâm đắc tu luyện của ta sẽ đưa cho ngươi cùng với kỹ thuật mà ngươi muốn. Ý tưởng của ngươi rất tốt, nhưng thiên phú của ngươi quá cao, dù đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình để suy tính cho người bình thường, yêu cầu đó vẫn còn rất cao. Lúc đầu ta sáng tạo hệ thống minh tưởng pháp cũng đã cân nhắc đến tư chất khác nhau của mỗi người, nên đã chia minh tưởng pháp thành mấy cấp độ khác nhau, dễ dàng nhập môn hơn một chút. Chỉ là sau này ta thành thần rồi, hậu nhân lại độc chiếm các minh tưởng pháp cao cấp. Thần thiên sứ đối với chuyện này cũng rất có lời phàn nàn, bởi vì bản thân bà trong quá trình trưởng thành ban đầu cũng hoàn toàn dựa vào bản năng hoang dã của võ hồn để phát triển. Thậm chí có thể nói, nếu võ hồn của bà lúc ban đầu không có năng lực thôn phệ tà tính kia, cho dù là bà cũng tuyệt đối sẽ không trưởng thành đến trình độ sau này. Bà cũng từng thử sửa đổi loại chuyện này, nhưng kết quả mỗi lần đều chỉ mang lại kết quả không tốt. Thần thiên sứ tuy là thần, nhưng cũng là người của thời cổ đại, tư duy dù có vượt trội đến đâu cũng có giới hạn. Hơn nữa, trên thực tế minh tưởng pháp cấp thấp trong tay hồn sư cũng có thể từng chút một được cải tạo thành minh tưởng pháp cao cấp, nên cuối cùng bà vẫn bất đắc dĩ tạm thời gác lại chuyện này. Trần Minh dùng tinh thần lực tiếp nhận tập tin nén mà thần thiên sứ đưa tới, lướt qua phiên bản công pháp nhập môn. Hắn phát hiện thần thiên sứ thực ra đã khiêm tốn rất nhiều. Bà không chỉ hạ thấp ngưỡng cửa của công pháp, mà còn dựa vào kinh nghiệm của mình để chia tách và đánh dấu cặn kẽ từng bước của công pháp. Thú võ hồn nên làm thế nào trước, khí võ hồn nên làm thế nào trước. Võ hồn thuộc tính hỏa nên đi kinh mạch nào, võ hồn thuộc tính thủy nên đi kinh mạch nào. Hồn lực nên tinh luyện như thế nào, làm sao để cảm nhận giới hạn tu luyện của mình, làm sao để làm dịu áp lực mà việc tu luyện mang lại cho cơ thể. Dị chủng võ hồn nên làm thế nào, hồn lực trong kinh mạch khi võ hồn phụ thể biến hình nên đi như thế nào, những điều cần chú ý khi tu luyện và ở mỗi ngưỡng cửa của hồn lực. Trần Minh giống như sinh viên nộp luận văn cho giáo sư. Giáo sư gật đầu tán thưởng, nói có một vài chỗ thiếu sót cần sửa đổi một chút, sau đó một lần đưa ra một bản giải thích và phân tích còn dày hơn cả luận văn. Cốt lõi vẫn là cốt lõi đó, không sai, nhưng bên trong đúng là đã được thêm vào quá nhiều chi tiết giá trị. Nếu nói bản nội công cơ sở 1.0 mà Trần Minh đưa ra lúc trước là một bản thử nghiệm cần qua vô số lần sửa đổi và vô số hồn sư tu luyện làm tham khảo, thì phiên bản công pháp 2.0 mà Thần Thiên Sứ đưa ra lại là một phiên bản open beta đã hoàn thiện, có thể trực tiếp truyền bá ra ngoài để thay đổi thời đại. Mặc dù lỗi không chắc đã được sửa hết, nhưng giao diện thao tác tổng thể và độ mượt mà đã giảm đi không chỉ một bậc, ưu hóa cực lớn cảm giác trải nghiệm của hồn sư. Nhìn Thần Thiên Sứ tuy không nói gì, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một đường, Trần Minh lại thăm dò đưa ra phiên bản 1.0 của Minh Tưởng Pháp Thủy Tinh Cầu để nâng cao tinh thần lực của mình. Đối với loại pháp môn nâng cao tinh thần lực này, Thần Thiên Sứ im lặng một lúc, sau khi suy diễn và tìm hiểu một lát liền lĩnh ngộ được tinh túy và các tư duy trong đó, không lâu sau liền cho Trần Minh một phiên bản 2.0 hoàn thiện hơn. Vẫn là ngưỡng cửa được hạ thấp, hệ điều hành được ưu hóa, có thể phổ cập trên quy mô lớn. Lần này, ánh mắt của Trần Minh trở nên nóng bỏng. Một số thông tin và ý tưởng còn chưa được sắp xếp trong cặp tài liệu bị hắn một lèo đưa hết cho Thần Thiên Sứ. Nhiều ý tưởng của Trần Minh trong mắt Thần Thiên Sứ là mang tính khai sáng, và phần lớn đều thật sự có thể thực hiện được. Thế là bên này Trần Minh đưa ra ý tưởng và khung sườn, bên kia Thần Thiên Sứ chịu trách nhiệm dùng kinh nghiệm và lĩnh ngộ của mình để từng chút một bổ sung vào khung sườn đó rồi tiến hành cải thiện. Trong mắt Trần Minh, quá trình này có chút giống như việc mấm ý tưởng cho AI ở kiếp trước. Trần Minh đưa ra cơ sở rèn thể pháp 1.0, Thần Thiên Sứ cho ra cơ sở rèn thể pháp 2.0. Trần Minh đưa ra tư duy và cấu thành hồn hạch, Thần Thiên Sứ cho ra từ cấu trúc hồn hạch cơ bản đến việc tự tay cấu thành hồn hạch từ con số 0. Trần Minh đưa ra luận về sự đối lập của nguyên tố, Thần Thiên Sứ cho ra sự biến hóa cực đoan và tư duy đối lập của nguyên tố. Thấy những thứ cơ bản nhất này Thần Thiên Sứ đều có thể trong nháy mắt suy xét và bổ sung, Trần Minh liền lấy ra những ý tưởng tâm đắc nhất của mình. Ví dụ như Minh Tưởng Pháp Tinh Thần Luyện Thần Pháp mà hắn nghiên cứu, nhưng đây không phải là Minh Tưởng Pháp Thủy Tinh Cầu cơ bản vừa được cải tạo, mà là Tinh Thần Luyện Thần Pháp cao thâm hơn, dùng sức mạnh của các vì sao để nâng cao tinh thần lực, và Thất Bảo Quan Tưởng Pháp mà Trần Minh tham khảo từ Thất Bảo của Phật Môn để suy đoán ra. Tinh Thần Luyện Thần Pháp chủ yếu là tiếp dẫn sức mạnh của các vì sao trên trời để nâng cao cường độ tinh thần lực, đồng thời tiện thể tinh luyện tinh thần lực. Còn Thất Bảo Quan Tưởng Pháp thì chủ yếu tinh luyện tinh thần lực, nâng cao độ dẻo dai của nó, phụ thêm là nâng cao cường độ tinh thần lực. Ở đây, Thất Bảo mà Trần Minh chọn là theo thuyết của Kinh Bàn Nhược, lấy vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cừ, mã não làm Thất Bảo. Tinh Thần Luyện Thần Pháp có thể tiếp dẫn sức mạnh của các vì sao trên trời để nâng cao tinh thần lực. Về lý thuyết người có tương hợp với các vì sao có lẽ còn có thể nhận được năng lực thần kỳ. Thất Bảo Quan Tưởng Pháp thì là rèn luyện tinh thần của mình đến cảnh giới viên mãn không tì vết, về lý thuyết cũng sẽ xuất hiện các loại năng lực kỳ diệu theo quá trình minh tưởng. Về phần tại sao lại nói là trên lý thuyết? À, đương nhiên là vì chúng đều chưa hoàn thành. Đây đều là những thứ mà Trần Minh lấy yếu tố huyền huyễn làm cốt lõi, chuẩn bị để đấu la hóa, là những thứ về lý thuyết đương nhiên thông suốt, nhưng quá trình ở giữa lại thiếu sót quá nhiều, thuộc loại sản phẩm chưa hoàn thành. Vấn đề lớn nhất của Tinh Thần Luyện Thần Pháp vẫn là yêu cầu nhập môn quá cao. Trần Minh không phải là hồn sư thuộc tính tinh thần, hấp thu sức mạnh phức tạp của các vì sao thì được, nhưng muốn chia nhỏ thuộc tính của một ngôi sao nào đó thì hắn không rành lắm. Mỗi một ngôi sao trên trời đều có thuộc tính khác nhau, thuộc tính của các vì sao nếu phân chia kỹ lưỡng, ít nhất cũng có thể chia ra mấy trăm loại. Dù sao ngoài các nguyên tố cơ bản, các ngôi sao trên trời còn mang theo thuộc tính vận mệnh. Võ hồn thiên sát cô tinh trong Đấu La 29 là một ví dụ. Thất Bảo Quan Tưởng Pháp thì dứt khoát là ý tưởng của hắn rất hay, nhưng cảnh giới của Thất Bảo là cao thượng, thuần khiết, kiên nghị, an tường, giàu có, khỏe mạnh và viên mãn. Trần Minh chỉ có thể dựa vào đó để suy diễn trên lý thuyết, trên thực tế chính mình cũng chưa đạt đến tiêu chuẩn đó. Giống như tầng thứ 7 của Càn Khôn Đại Na Di, tầng thứ 13 của Long Tượng Bà Nhược Công, thuộc loại người sáng tạo cũng chưa đạt đến, chỉ là số liệu lý thuyết được suy tính ra. Nếu nói những thứ trước đó còn có thể xem như là sự đột phá trên cơ sở vốn có của Đấu La Đại Lục, trong mắt Thần Thiên Sứ chỉ là kết quả tất yếu của sự thúc đẩy của thời đại, thì hai minh tưởng pháp này trong mắt Thần Thiên Sứ lại có ý nghĩa vượt thời đại. bởi vì bà cũng có thể dựa vào lý thuyết để nhận ra, hai bộ minh tưởng pháp này không chỉ có thể nâng cao tinh thần lực, mà thậm chí còn có thể khiến hồn sư có được đủ loại dị năng. Ý nghĩa ẩn chứa đằng sau thậm chí đã không còn đơn giản là có thể nâng cao phẩm chất võ hồn nữa. Sự chênh lệch giữa các minh tưởng pháp cấp thấp, trung cấp và cao cấp trên đại lục không nhỏ, nhưng thực ra cũng không quá lớn. Kinh mạch và nguyên lý của chúng thực ra cũng nhất quán. Nhưng minh tưởng pháp trung cấp so với minh tưởng pháp cấp thấp có thêm một chút chi tiết, những chi tiết này quyết định tốc độ tăng lên của minh tưởng pháp trung cấp cao hơn cấp thấp. Minh tưởng pháp cao cấp thì lại nhắm vào một quần thể nào đó, có tính nhắm vào một thuộc tính nào đó hoặc thiên về một loại võ hồn nào đó, từ đó có được tốc độ tăng lên nhanh hơn minh tưởng pháp trung cấp. Nhưng trên thực tế, những chênh lệch này thực ra cũng là do hồn sư dùng kinh nghiệm của mình từng chút một tìm ra. Người có thiên phú dị bẩm khi tu luyện minh tưởng pháp cấp thấp, tự mình cũng có thể chú ý đến các chi tiết để cải tạo ra minh tưởng pháp của riêng mình. Người đầu óc không đủ linh hoạt khi tu luyện minh tưởng pháp cao cấp quá phức tạp thậm chí còn không có tác dụng bằng minh tưởng pháp cấp thấp. Chỉ cần số người tu luyện đủ nhiều, kinh nghiệm đủ phong phú, minh tưởng pháp cấp thấp cũng sẽ dần dần được cải tạo thành minh tưởng pháp cao cấp, bởi vì bản chất của minh tưởng pháp đã ở đó, hồn sư không có cách nào thay đổi bản chất, chỉ có thể ra tay ở các chi tiết. Tại Đấu La Đại Lục vốn không có, hoặc ít nhất là chưa từng lưu truyền rộng rãi công pháp nào giúp tu luyện tinh thần lực một cách có hệ thống. Tuy nhiên, vẫn có một vài phương pháp dùng ngoại lực để kích thích và nâng cao tinh thần lực. Thiên sứ thần đã vô cùng kinh ngạc khi Trần Minh chủ động cải tiến thủy tinh cầu minh tưởng pháp, bởi trong mắt nàng, đó đã là một bí thuật. Nhưng khi thấy tinh thần luyện thần pháp và thất bảo quan tưởng pháp, nàng còn chấn động hơn nữa. Mặc dù còn xa mới tới thành phẩm, nhưng hai bộ công pháp thoát thai từ lý niệm huyền huyễn của Trần Minh đã thuộc dạng nghiền ép giảm chiều không gian ở thế giới này. Những cảnh giới và lý niệm mà Trần Minh ghi chú càng khiến thiên sứ thần cảm thấy choáng váng. Nếu không phải nàng đã tỉnh táo suốt vạn năm qua, có lẽ nàng cũng không thể nào hiểu nổi ý tưởng của Trần Minh. Lấy tinh thần chi lực để luyện thần, lấy vạn vật để rèn luyện tinh thần, quan tưởng nhật nguyệt để thăng hoa tinh thần lực, những điều này nàng còn có thể hiểu được. Nhưng lấy thế gian vạn tinh tú nhiều như ức vạn hạt cát, vĩnh hằng biến đổi mà không đổi, lấy tinh thần vạn biến để đúc nên cái tâm bất biến là sao? Ai có thể giải thích cho nàng cái gì gọi là ta chính là mặt trời trong tim, cái gì là đúc bốn niệm thành tứ linh, thống lĩnh 28 tinh tú, cai quản 365 vị thần? Cái gì gọi là lĩnh ngộ bảy tầng ý cảnh, giác ngộ được cái niệm bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm? Thần linh cũng không khoa trương đến thế. Lý luận này của ngươi có phải yêu cầu hơi cao quá rồi không? Những pháp môn cơ bản để rèn luyện hồn lực và tinh thần lực mà hắn vừa đưa ra, thật sự là do một người nghĩ ra được sao? Mới đầu chỉ là quan tưởng quả cầu pha lê, sao về sau lại nhảy vọt lên thành ta là mặt trời thế này? Trần Minh đương nhiên không biết suy nghĩ của thiên sứ thần, nếu không hắn cũng có thể giải thích được. Những thứ ban đầu chỉ là công pháp phổ thông mà hắn đã nắm rõ nguyên lý, chẳng qua vì tu luyện một mình nên chưa tiện giản lược hóa chúng mà thôi. Dù không có thiên sứ thần, hắn tự đi thu thập thông tin cũng có thể làm được gần như vậy. Còn những thứ phía sau mới là công pháp hắn dự định tu luyện hoặc dùng để tham khảo trong tương lai. Thực ra, ở giữa còn có một giai đoạn quan tưởng chuyển tiếp, đó là quan sát hồn thú trên thực tế rồi tiến hành minh tưởng. Cái khó của phương pháp này nằm ở việc quan sát hồn thú, làm sao để khắc họa được thần tủy của nó chứ không phải ở mặt nguyên lý. Vì vậy đối với Trần Minh, chỉ cần chút thời gian là có thể hoàn thiện. Chỉ có những loại mang tính khái niệm như thế này mới không có biện pháp rõ ràng. Hơn nữa, đây mới chỉ là khởi đầu, đây chỉ là pháp môn quan tưởng, những thứ thật sự kinh thiên động địa, Trần Minh còn chưa mang ra. Để nghiên cứu hai pháp môn minh tưởng này, thiên sứ thần đã đưa Trần Minh đến dưới gốc hoàng kim cổ thụ. Khi thần niệm của nàng kết nối với cây cổ thụ, mười mấy quả trên cành cây được kích hoạt. Hơn 10 vị hồn sư có võ hồn thuộc hệ tinh thần, từ phong hào đấu la, siêu cấp đấu la, thậm chí có cả một vị tuyệt thế đấu la, đã được thiên sứ thần đánh thức. Họ được ban cho một cơ thể bình thường để có thể hoạt động. Chỉ có điều, trong số những người được đánh thức, có một người trông có vẻ lạc lõng giữa nhóm hồn sư tinh thần võ hồn này. Bởi vì vị phong hào đấu la có dáng vẻ trung niên này, võ hồn không phải là tinh quang, tinh thần hay tinh quang, mà là một tòa cửu bảo lưu ly tháp lộng lẫy. Hồn lực cấp 91 của ông ta cũng thuộc hàng thấp nhất trong đám phong hào đấu la. Các hồn sư sau khi được thiên sứ thần đánh thức, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều hành lễ với nàng trước, sau đó mới bắt đầu quan sát xung quanh và hỏi thăm tình hình, xem có phải đại nạn sắp tới nên mới thức tỉnh nhiều người cùng lúc như vậy không. Thiên sứ thần không hề ra vẻ bề trên. Nàng từ tốn giải thích rằng đánh thức họ là để nhờ vào tinh thần võ hồn và thuộc tính của họ để giúp cải tiến một vài pháp môn minh tưởng. Đương nhiên, thiên sứ thần cũng nói với vị hồn sư cửu bảo lưu ly tháp rằng tìm ông là để cải tiến thất bảo quan tưởng pháp. Nhưng vị phong hào đấu la này thậm chí còn không hiểu thất bảo là cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn tòa cửu bảo lưu ly tháp của mình. Mười mấy vị phong hào đấu la ngồi xếp bằng dưới đất. Sau khi được Trần Minh đồng ý, Thiên Sứ Thần đã gửi bản thảo chưa hoàn chỉnh của hai pháp môn minh tưởng vào trong đầu họ. Năm người vốn phụ trách canh giữ Hoàng Kim Cổ Thụ cũng tò mò đến xem, dù thuộc tính không phù hợp nhưng Thiên Sứ Thần cũng không tiện từ chối, bèn để họ cùng tham gia thảo luận. Người đông thế mạnh, đạo lý này Thiên Sứ Thần hiểu rất rõ. Trong số hơn 10 vị phong hào đấu la hệ tinh thần, có 1/3 sở hữu võ hồn tinh quang, người thấp nhất cấp 93, cao nhất cấp 98, số còn lại đều có các loại võ hồn tinh thần khác nhau. Nào là hung tinh, tà tinh, mặt trời, mặt trăng đủ cả, thậm chí còn có một vị có võ hồn là thiên sát cô tinh, hồn lực đạt tới cấp 98. Nếu không có Thiên Sứ Thần và Hoàng Kim Cổ Thụ ở đây, e rằng ngay cả tuyệt thế đấu la cũng không dám đến gần vị sát tinh này. Trong số những võ hồn đặc biệt này, võ hồn của vị tuyệt thế đấu la kia lại là đặc biệt nhất. Bởi vì võ hồn của ông ta rất khó hình dung, đó là một quả cầu đất trông không có gì nổi bật, và tinh thần cộng hưởng với nó không phải một ngôi sao nào trên trời, mà là chính bản thân đấu la tinh. Đúng vậy, ông ta là một hồn sư trông như thuộc tính thổ, thực chất lại là thuộc tính tinh thần, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là thuộc tính thổ. Bởi vì võ hồn gia truyền là thổ nguyên tố, nên trong quá trình trưởng thành ông đã thực sự trở thành một hồn sư thuộc tính thổ. Mãi đến khi thành phong hào đấu la mới biết võ hồn của mình thực ra thuộc hệ tinh thần. Cụ thể hơn, võ hồn của ông ta chính là đấu la tinh, phong hào là hậu thổ đấu la. Đặc tính của nó là chỉ cần ở trong phạm vi bao phủ của đấu la tinh thì có thể hồi phục hồn lực, đồng thời từ từ nâng cao giới hạn hồn lực, trong chiến đấu còn có thể mượn sức mạnh của đấu la tinh để đối địch. Mặc dù không có một hồn hoàng màu đỏ nào, và lĩnh ngộ cũng kém hơn một chút so với tuyệt thế đấu la thực thụ, nhưng vị này thuần túy là kiểu người được ông trời ưu ái. Một nhóm hồn sư tinh thần võ hồn, cộng thêm Trần Minh, Thiên Sứ Thần, 5 người canh gác và một hồn sư cửu bảo lưu ly tháp chỉ ngồi cho đủ tụ, tất cả đã cùng nhau nghiên cứu dưới gốc Hoàng Kim Cổ Thụ suốt 3 ngày. Mặc dù ở trong vị diện này, những hồn sư tinh thần võ hồn không thể dẫn dắt tinh thần chi lực từ các vì sao nữa, nhưng bản thân võ hồn của họ đã chứa đựng sức mạnh tương ứng. Sau khi được vài người đồng ý, Trần Minh đã quan sát bản nguyên võ hồn và nguyên lý cơ bản của hồn kỹ của họ. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm của các vị hồn sư này, hắn đã biến tinh thần minh tưởng pháp từ một bản thảo chưa hoàn thiện trở nên hoàn chỉnh. Trong lúc đó, để các hồn sư hiểu rõ mình đã nảy sinh linh cảm trong hoàn cảnh nào, Trần Minh còn cho họ xem hạt giống tinh La Linh Châu. Kỳ vật thuộc tính tinh thần trời sinh đất dưỡng đó khiến các hồn sư hệ tinh thần không khỏi sáng mắt lên, ai nấy đều cảm thán rằng nếu năm đó mình có được một gốc tinh La Linh Châu thì cuối cùng nhất định đã có thể trở thành tuyệt thế đấu la. Chỉ có một vị hồn sư tinh quang võ hồn lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Qua lời tự giới thiệu của ông ta, Trần Minh mới biết được thân phận và lý do tại sao ông lại có biểu cảm như vậy. Ông là một thành viên của gia tộc Tinh Quang, dù không phải bối phận cao nhất, nhưng cũng là người lớn thứ hai trong số các hồn sư Tinh Quang võ hồn có mặt. Ông sống ở thời kỳ nội chiến của nhân tộc trên đấu La Tinh, khi các vương quốc và đế quốc trên đại lục đang trong giai đoạn thành lập. Bản thân ông không có danh tiếng gì, nhưng ông có một cô con gái, và người con gái này đã gả cho một người của gia tộc đới. Cháu ngoại của ông sở hữu võ hồn Bạch Hổ Mang thuộc tính tinh thần, tiên thiên mãn hồn lực. Võ hồn sau khi cộng hưởng với một ngôi sao trên trời đã được nâng cấp lên thành siêu cấp võ hồn, phẩm chất gần như vô hạn với thần thú Bạch Hổ. Về sau, do cơ duyên xảo hợp, người cháu đó đã ăn một gốc tinh La Linh Châu, khiến thuộc tính tinh thần trong quá trình trưởng thành được kích phát mạnh hơn, võ hồn cũng được cường hóa thêm một bước, trở thành thần cấp thú võ hồn chân chính. Nói một cách đơn giản, người này chính là ông ngoại của vị hoàng đế khai quốc Tinh La Đế Quốc, người sở hữu võ hồn thần thú Bạch Hổ và là Bạch Hổ đấu la cấp 99. Ông ta thực ra là người duy nhất trong nhóm này, thậm chí trong toàn bộ đấu la điện, đã gián tiếp nhìn thấy Tinh La Linh Châu. Còn về vị hoàng đế khai quốc của Tinh La Đế Quốc, vì là hoàng đế khai quốc, ông ta tự nhiên được chôn cất trong hoàng lăng chứ không đến đấu la điện. Tính đến bây giờ, linh hồn chắc cũng đã tiêu tán nơi nào rồi. Dù thực lực rất mạnh, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội tái sinh trong thời đại mới. Hơn nữa, trên thực tế, số lượng phong hào đấu la mà gia tộc Tinh Quang sản sinh ra trong mấy ngàn năm qua không thể chỉ có chưa đến 10 người được. Với phẩm chất của võ hồn Tinh Quang, ít nhất cứ mỗi 100 năm là có thể ổn định cho ra một vị phong hào đấu la. Nhưng phần lớn những hồn sư tinh quang đó đều được chôn cất trong gia tộc, không có cơ hội tiến vào đấu la điện. Nhờ lời nhắc nhở của vị phong hào đấu la này, Trần Minh mới hiểu ra rằng dù thế giới đấu la không có 28 tinh tú, nhưng trên trời cũng có những tinh thần tương ứng với tứ linh. Ví dụ như võ hồn Bạch Hổ thực ra cũng có thể cộng hưởng với các vì sao trên trời, từ đó kích phát huyết mạch thần thú trong cơ thể để tiến hóa thành thần thú Bạch Hổ thực sự. Chỉ là trong quá trình truyền thừa của Tinh La Đế Quốc, phần thuộc tính tinh thần này đã không được lưu truyền lại, nên võ hồn về sau mới thoái hóa trở lại thành đỉnh cấp võ hồn mà thôi. Thế là Trần Minh lại phân chia tinh thần minh tưởng pháp một lần nữa, mượn kinh nghiệm của đông đảo phong hào đấu la để tinh chỉnh nó, biến nó thành tứ linh minh tưởng pháp, một phương pháp thu được sức mạnh bằng cách dẫn dắt tinh thần tương ứng với tứ linh trên trời. Sau đó, dựa vào Long Đan, võ hồn thứ hai và những lời dạy bảo của lão tổ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Trần Minh đã hoàn thiện phần thanh long minh tưởng. Hắn quan tưởng ra một con thanh long hư ảo trong đầu, nếu sau này có thể dẫn dắt được tinh thần chi lực tương ứng, con thanh long hư ảo này có lẽ sẽ tạo ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Còn thất bảo quan tưởng pháp thì sao? Vị phong hào đấu la cửu bảo lưu ly tháp kia không đưa ra được ý kiến hữu dụng nào, nhưng Trần Minh qua nghiên cứu võ hồn của ông ta cũng đã tìm ra được chút manh mối. Dù vậy, nó vẫn còn kém xa so với thất bảo quan tưởng pháp trong ý tưởng của Trần Minh. Buổi thảo luận kéo dài suốt một tháng, trong thời gian đó thiên sứ thần đã cho lui không chỉ một lứa phong hào đấu la, mà cũng đánh thức không chỉ một lứa khác. Dưới sự giúp đỡ từ kinh nghiệm và võ hồn của các bậc tiền nhân, từng ý tưởng của Trần Minh nhanh chóng được chứng thực, từ một bản nháp ban đầu nhanh chóng trở thành một hệ thống tu luyện thực tế. Từng pháp tắc lĩnh ngộ được từ các tiên thảo đã được biến thành pháp môn tu luyện, ngay cả nhị thập tứ tiết khí thần công mà hắn ấp ủ từ khi mới thức tỉnh võ hồn cũng đã có manh mối. Trần Minh còn tiện thể hỏi vài vấn đề liên quan đến hồn đạo khí, nhưng cũng chỉ biết được kỹ thuật hồn đạo khí cấp 3 từ một vị phong hào đấu la. Điều này cũng không thể trách họ được. Ý thức của thế giới đấu la đã từng nói với Trần Minh rằng, hồn đạo khí có nguồn gốc từ một người dị giới, người đó đã dùng kiến thức của thế giới mình kết hợp với hệ thống hồn lực của thế giới đấu la để tạo ra hình thức ban đầu. Theo lời vị phong hào đấu la kia, hồn đạo khí ở thời đại của ông ta tổng cộng chỉ có 4 cấp, tác dụng chủ yếu vẫn là dùng để chế tạo hồn đạo khí trữ vật. Các loại hồn đạo khí khác ở thời đó thậm chí còn chưa có cả hình hài. Ông sở dĩ nghiên cứu hồn đạo khí là vì tu luyện hồn lực bị kẹt, muốn tìm hiểu những thứ khác để tìm kiếm cảm ngộ, rảnh rỗi không có việc gì nên mới đi học kỹ thuật hồn đạo khí. Mà kỹ thuật hồn đạo khí cấp 4, dù có chế tạo ra hồn đạo đạn pháo hệ công kích mạnh nhất, cũng chỉ có thể đối phó với hồn vương mà thôi. Nhưng đối với phong hào đấu la mà nói, thứ này thực sự quá vô dụng. Cho nên dù không bị coi là kỳ kỹ dâm xảo, nhưng nó cũng không được các hồn sư chú ý. Còn nếu họ cần hồn đạo khí ư, với thực lực của họ, chỉ cần trực tiếp tìm người làm, hoặc đi khắp đại lục tìm kiếm là được. Chẳng lẽ một phong hào đấu la muốn mặc quần áo mới còn cần phải biết cách dệt vải hay sao? Cho nên, phong hào đấu la biết kỹ thuật hồn đạo khí thì không ít, gần như ai cũng từng tiếp xúc, nhưng người biết chế tạo chỉ 1-2, học bài bản chỉ có 1, mà mới cấp 3, thậm chí còn có chút phóng đại. Cuối cùng, Trần Minh học được hơn 10 trận pháp hồn đạo từ vị phong hào đấu la kia, và đó cũng là toàn bộ những gì ông ta biết. Trong đó còn có 2 cái là do ông tự sáng tạo dựa trên đặc tính võ hồn của mình. Sau khi kiến thức và thực lực đã tăng tiến gần đủ, Trần Minh quyết định cáo biệt thiên sứ thần, rời khỏi không gian đấu la điện để tiếp tục công việc của mình trên đấu la đại lục. Lúc này, hồn lực của Trần Minh đã từ cấp 63 tăng lên đến cấp 65, sức chiến đấu thực tế còn cao hơn trước rất nhiều, đến mức chính Trần Minh cũng khó mà tính toán được. Sau khi Trần Minh chủ động cáo từ, thiên sứ thần có chút luyến tiếc, thông qua thần niệm trong thiên sứ thánh kiếm triệu hồi nó, mở ra một khe hở nhỏ trên đấu la điện để đưa Trần Minh ra ngoài. Trước khi đi, thiên sứ thần nhờ Trần Minh một việc. Nàng đã dùng hoàng kim cổ thụ và một phần máu tươi của thủy thú để tạo ra một món trang sức nhỏ. Khí tức của nó được phong ấn hoàn toàn bên trong, ẩn chứa một tia thần niệm của thiên sứ thần. Nàng nhờ Trần Minh đem món trang sức này giao cho người thừa kế của nàng ở thế hệ này, như vậy nàng có thể thông qua nó để quan sát xem người thừa kế của mình có bị ảnh hưởng gì không, và ra tay uốn nắn khi cần thiết. Trần Minh nhận lời ủy thác, chào thiên sứ thần một tiếng rồi theo thông đạo rời khỏi không gian bên trong đấu la điện. Có thiên sứ thánh kiếm làm chìa khóa, nơi kết nối với vị diện đấu la điện có thể được mở rộng ra một chút. Phía bên kia của thông đạo chính là cung phụng điện nơi thiên đạo lưu ở, chính xác hơn là ngay dưới chân bức tượng thiên sứ thần khổng lồ trong cung phụng điện. Ngay khi thánh kiếm đưa Trần Minh ra khỏi thông đạo, lối đi kết nối với không gian đấu la điện nhanh chóng bị thiên sứ thần đóng lại từ bên trong. Thiên sứ thánh kiếm từ tay Trần Minh bay ra, tiến vào tay thiên đạo lưu đã chờ sẵn trước pho tượng từ lâu. Thần niệm của thiên sứ thần ẩn chứa bên trong bắt đầu truyền đạt thông tin cho ông. Thiên đạo lưu tiêu hóa một chút thông tin từ chủ thần truyền đến, sau đó mở mắt ra, nhìn Trần Minh với ánh mắt có vài phần phức tạp. Trong thần niệm, thiên sứ thần không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với thiên phú và thực lực của Trần Minh, thậm chí còn chỉ ra rằng thành tựu sau này của hắn sẽ không thua kém gì nàng. Vì Trần Minh và dòng dõi thiên sứ có quan hệ tốt, nên hãy cố gắng duy trì, tuyệt đối đừng làm ra chuyện gì khiến đôi bên sau này phải khó xử. Cuối cùng, thiên sứ thần tiện thể trả lời câu hỏi mà thiên đạo lưu đã hỏi cách đây không lâu. Về việc người thừa kế của mình thích một người đàn ông đã có hôn thê, thiên sứ thần cho rằng cứ để họ tự do yêu đương là được, không cần can thiệp nhiều. Thiên gia gia, để ngài phải đợi lâu rồi. Trần Minh bước ra từ không gian vị diện đấu la điện, nhất thời có chút không quen với thiên địa nguyên khí mỏng manh trong cung phụng điện, nhưng vẫn rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái của mình và chào hỏi thiên đạo lưu. Nhìn Trần Minh dường như không có thay đổi gì lớn so với trước đây, vẻ phức tạp trong mắt thiên đạo lưu vơi đi một chút. Trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Tiểu Minh, phiền con rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của con, có lẽ ta còn không biết tiên tổ đang làm một việc vĩ đại như vậy, thậm chí không thể biết được ý chí của người vẫn còn lưu lại trên thế gian này. Thiên Đạo Lưu cúi người hành lễ với Trần Minh. Trần Minh đưa tay ra đỡ, nhưng Thiên Đạo Lưu vẫn cố chấp hành nửa lễ rồi mới được Trần Minh dìu đứng dậy. Việc Thiên Sứ Thần liên lạc được với Thiên Đạo Lưu là một sự khích lệ vô cùng lớn đối với ông. Sau khi biết được kế hoạch vĩ đại của Tổ tiên, và được tự mình trao đổi với thần niệm của người, Thiên Đạo Lưu nhận ra cả cuộc đời mình đã quá nhỏ bé, hoàn toàn không xứng với thân phận Đại Tế Ti và người thừa kế của Thiên Sứ Thần. Tình yêu của mình, cảnh giới của mình, những gì mình theo đuổi cả đời trong mắt mình, đơn giản là quá nhỏ nhoi, quá không đáng nhắc tới. Điều mình nên theo đuổi, phải là những thứ rộng lớn hơn, không chỉ vì bản thân, vì Thiên Sứ Thần, mà còn là vì Đấu La Đại Lục. Dưới sự dạy dỗ của Thiên Sứ Thần, Thiên Đạo Lưu, người đã gần 200 tuổi, lại một lần nữa có được sự đốn ngộ mà người khác không hề hay biết. Tinh thần giác ngộ của ông tăng lên không chỉ một bậc, tinh thần cảnh giới cũng nhờ đó mà nâng lên một tầm cao mới, từ cấp bán thần thực sự tăng lên đến cấp thần. Hơn nữa, nhờ sự trợ giúp của Thiên Sứ Thánh Kiếm, ông không hề gặp phải hiện tượng tinh thần lực phản vệ cơ thể. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Sứ Thần, tinh thần lực của Thiên Đạo Lưu đã hoàn toàn hóa thành thần niệm. Bây giờ, Thiên Đạo Lưu có tinh thần lực cấp thần, hồn lực gần như vô hạn với thần lực, và một cơ thể cấp bán thần. So với vài năm trước, dù vẫn là bán thần, nhưng thực lực gần như đã tăng gấp đôi. Võ hồn Thiên Sứ Sáu Cánh của ông tuy bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng sau khi lĩnh ngộ được ý chí của chính mình từ ý chí của Thiên Sứ Thần, võ hồn của Thiên Đạo Lưu về bản chất đã có sự biến đổi. Dấu ấn thuộc về Thiên Sứ Thần trong đó đã có một phần biến thành hình dạng của Thiên Đạo Lưu. Võ hồn của ông không còn đơn thuần là Thiên Sứ Sáu Cánh được truyền thừa từ dòng dõi Thiên Sứ, mà đã trở thành Thiên Sứ Sáu Cánh của riêng Thiên Đạo Lưu. Chỉ cần Thiên Sứ Thần thu hồi ảnh hưởng của mình đối với Thiên Đạo Lưu, ông bây giờ có thể thử đột phá cửa ải cấp thần. Thiên Đạo Lưu xé rách không gian, dẫn Trần Minh vào một gian tĩnh thất. Ở đó, một người đàn ông trung niên tóc vàng cao lớn đang có chút thấp thỏm ngồi trước bàn. Khi thấy Trần Minh và Thiên Đạo Lưu xuất hiện, vẻ thấp thỏm trên mặt ông mới chuyển thành vui mừng. Kim Ngạc tiền bối, ngài đột phá rồi sao? Mặc dù khí tức đã thay đổi rất nhiều, khí huyết trong người cũng từ già nua trở lại thời kỳ trung niên cường tráng, theo một nghĩa nào đó thậm chí có thể coi như sống lại một đời, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào phòng, Trần Minh đã nhận ra thân phận của người đàn ông trung niên này. Đúng vậy, người đàn ông trung niên cao lớn này chính là Kim Ngạc Đấu La, người cách đây không lâu đã thiêu đốt sinh mệnh để tự chiến với hai đại hung thú nhằm giúp đỡ Trần Minh. Tiểu Minh, tất cả là nhờ có cậu đó. Nếu không phải nhờ cơ duyên từ trận chiến lần trước, cộng thêm kỳ tích mà cậu mang lại, thì lão già này làm sao có thể đột phá đến tuyệt thế Đấu La được. Kim Ngạc Đấu La trong dáng vẻ trung niên bước nhanh đến trước mặt Trần Minh, ôm chầm lấy hắn, rồi đưa tay vỗ mạnh vào lưng. Sau đó, ông mới lùi lại hai bước, hào sảng đáp lời. Kim Ngạc Đấu La đã bị kẹt ở cấp 98 suốt 7-80 năm. Đối với cuộc đời 200 năm của ông, đây là lần ông bị kẹt lâu nhất. Trong mấy chục năm đó, ông đã sớm nhận ra sự thật rằng mình không thể đột phá, và cũng đã dập tắt đi ngọn lửa trong lòng, không còn phấn đấu vì bản thân nữa, mà quyết định cống hiến cho tương lai của Vũ Hồn Điện. Khi chiến đấu với hai đại hung thú và thiêu đốt bản nguyên, sinh mệnh lực của Kim Ngạc Đấu La đã hao hụt không nhỏ, khiến cơ thể ông càng thêm suy yếu, dù có sự trợ giúp của Vũ Hồn Điện cũng không thể ngăn cản được. Nhưng đối mặt với cái chết, Kim Ngạc Đấu La không chút do dự, cũng không hề sợ hãi, chỉ có một cảm giác thông suốt và sáng tỏ. Ông cảm thấy cuộc đời mình đã không còn gì hối tiếc. Trận chiến cuối cùng có thể giao thủ với những hung thú như Hùng Quân và Vạn Yêu Vương, lại được chứng kiến thần kỹ và sự vẫn lạc của hung thú, đối với ông đó đã là câu trả lời tốt nhất. Thà rằng đối mặt với cái chết, đối mặt với cường địch, còn hơn là để ý chí và lý niệm mấy trăm năm bị sụp đổ trong chốc lát. Thà rằng anh dũng tử trận khi đối đầu với kẻ địch mạnh, còn hơn là dao động và sợ hãi cái chết. Kim Ngạc Đấu La cảm thấy mình đã sống trọn lý tưởng, niềm tin không hề lay chuyển, chiến ý trong lòng dù lặng yên trăm năm vẫn không phai, thậm chí còn kết thành trái ngọt trong thân thể già nua. Ngay khi ông còn nghĩ mình chỉ có thể sống thêm 5-6 năm nữa, Thiên Đạo Lưu lại đột nhiên triệu tập họ đến trước tượng thần Thiên Sứ. Thiên Sứ Thánh Kiếm tỏa ra thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất mà Kim Ngạc Đấu La từng thấy. Một luồng sức mạnh ấm áp theo ánh sáng tiến vào cơ thể Kim Ngạc Đấu La, sinh mệnh lực nồng đậm lấy Thiên Sứ Thánh Kiếm làm trung tâm truyền vào cơ thể ông. Kim Ngạc Đấu La cảm nhận được một ý chí hiền từ như mẹ, cao cả như cha đang dùng sức mạnh thần thánh chữa lành cơ thể, xoa dịu sự già nua và thương tổn của mình. Trong quá trình bản nguyên cơ thể được bù đắp, Kim Ngạc Đấu La cuối cùng cũng hiểu ra, đó là ý chí của Thiên Sứ Thần. Sau một thời gian không biết đã bao lâu, ý chí của Thiên Sứ Thần lại một lần nữa mượn nhờ thần khí để hiện diện trên thế gian. Ý chí của Kim Ngạc Đấu La được khai thông, cơ thể già nua được chữa trị, thậm chí còn nhận được sự chỉ điểm của Thiên Sứ Thần, thế là việc đột phá trở thành chuyện đương nhiên. Kim Ngạc Đấu La, người đã kẹt ở cấp 98-7-80 năm, sau khi rơi vào tuyệt cảnh đã nghênh đón lần đột phá mà ông mong đợi nhất và cũng bất ngờ nhất trong đời. Cơ thể từ già nua biến thành tráng kiện, hồn lực tăng lên, võ hồn cũng được thăng cấp. Thậm chí, dưới sự dẫn dắt và chỉ điểm của Thiên Sứ Thần, võ hồn Hoàng Kim Nhạc Vương của ông không biến thành Nhạc Hoàng, mà trực tiếp tinh luyện thêm huyết mạch Hoàng Kim Long trong cơ thể, biến thành Hoàng Kim Nhạc Long có phẩm chất cao hơn và gần với Hoàng Kim Long hơn. Sức mạnh trong cơ thể đã có sự biến đổi về chất, thân hình khổng lồ ẩn chứa sức mạnh và lực bộc phát còn cường đại hơn trước, ngay cả Thiên Đạo Lưu đã đắm chìm ở cấp bán thần nhiều năm cũng có phần kém hơn. Nếu để Kim Ngạc Đấu La bây giờ một mình đối mặt với Hùng Quân, ông có đủ tự tin dùng nắm đấm của mình để đánh chết nó. Đối với Trần Minh, Kim Ngạc Đấu La, người không còn người thân máu mủ nào trên đời, thực sự coi hắn như người thân của mình. Nhất là sau khi biết chính Trần Minh đã mạo hiểm vào Đấu La Điện để đánh thức thần niệm của Thiên Sứ Thần, và thần niệm của người cũng hết lời khen ngợi Trần Minh, Kim Ngạc Đấu La càng thêm thầm khâm phục hắn. Trần Minh, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La, ba người ngồi xuống bàn. Thiên Đạo Lưu đưa tay rót bốn chén trà, sau đó đặt Thiên Sứ Thánh Kiếm đứng trên bàn, một chén trà đặt trước thanh kiếm. Thiên Sứ Thánh Kiếm lơ lửng giữa không trung, thần niệm của Thiên Sứ Thần bên trong lợi dụng sự đặc thù của cung phụng điện và tín ngưỡng vạn năm để che đậy sự dòm ngó từ bên ngoài, tiện thể dùng hồn lực thuộc tính hỏa để làm bốc hơi một phần nhỏ nước trà, giả vờ như mình đang uống. Thành thật mà nói, hành động này không chỉ khiến Trần Minh có chút không biết nói gì, mà ngay cả hai tín đồ cuồng nhiệt là Kim Ngạc Đấu La và Thiên Đạo Lưu cũng hơi sững sờ, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Sứ Thần kết nối tinh thần của mấy người, mở một nhóm trò chuyện nhỏ để bàn bạc mọi việc, đồng thời cũng thảo luận về cách bố trí trong tương lai. Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La không có gì để nói nhiều, thực tế khi thảo luận về kế hoạch tương lai, chủ yếu là Trần Minh và thần niệm Thiên Sứ Thần bàn bạc, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình về Vũ Hồn Điện để bổ sung. Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La đều biết, có một vị thần vương muốn ra tay với Đấu La Đại Lục và đã gieo xuống một quân cờ được lựa chọn kỹ lưỡng. Quân cờ này rất khó bị loại bỏ, nếu nhắm vào nó trước khi nó trưởng thành sẽ dễ kích động đối phương mất kiểm soát hơn. Chỉ có khi nó đã trưởng thành, rời khỏi Đấu La Đại Lục nhưng chưa thăng lên thần giới, mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Thực lực của Cung Phụng Điện đã bị bại lộ, thậm chí toàn bộ thực lực của Vũ Hồn Điện cũng đã bị bại lộ. Trong một tháng Trần Minh tiến vào Đấu La Điện, Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông trữ Phong Trí đã mang theo kiếm cốt hai vị Đấu La đến Vũ Hồn Điện bái kiến Thiên Sứ Thần, tiện thể muốn thương lượng vài chuyện với Thiên Đạo Lư. Toàn bộ Vũ Hồn Điện từ trên xuống dưới, từ phong hào Đấu La cho đến người hầu quét rác, trong khoảng thời gian này về cơ bản đều được trữ Phong Trí nhét cho một bao lì xì. Quà tặng cho Cung Phụng Điện và Giáo Hoàng Điện càng là vô giá, ngay cả Thiên Đạo Lưu cũng không dám nói trữ Phong Trí đã tiêu tốn bao nhiêu tiền ở Vũ Hồn Điện trong thời gian này. Nhưng dù chỉ tính sơ qua, giá trị thị trường của các loại kỳ trân dị bảo và bảo thạch cũng đã gần 100 triệu kim hồn tệ. Đây là còn chưa tính đến tiền mặt như kim hồn tệ. Nghe nói, trữ Phong Trí còn bí mật tặng cho một số phong hào Đấu La và trưởng lão vài khối hồn cốt ngàn năm. Dù không biết là thật hay giả, nhưng với sự hào phóng mà trữ Phong Trí thể hiện, Thiên Đạo Lưu cảm thấy đây không phải là tin đồn vô căn cứ. Sức hấp dẫn của đồng tiền khiến cho gần đây, cách nhìn của mọi người trong Vũ Hồn Điện đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông đều tốt lên không ít. Nhắc đến trữ Phong Trí, ngay cả người hầu quét sân cũng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Mặc dù không muốn tiếp xúc với trữ Phong Trí lắm, nhưng vì quà tặng của ông ta quá nhiều, Thiên Đạo Lưu cũng đành để Tam Cung Phụng Thanh Loan Đấu La ra gặp ba người một lần. Hiện tại, ba người của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn còn ở trong thành Vũ Hồn. Tộc trưởng gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Nguyên Chấn, cùng với nhị đương gia Ngọc La Miệng cũng mang lễ vật đến thành Vũ Hồn, đồng thời còn đưa đến một nhóm hồn sư vốn không phục Vũ Hồn Điện. Trong đó có một bộ phận là những người mà Lam Điện Phách Vương Long giấu kín, một bộ phận khác thì chính là người của gia tộc. Dù là gia tộc sở hữu đệ nhất thú võ hồn thiên hạ, và là người ủng hộ mạnh mẽ cho đệ nhất tông môn hiện tại, nhưng thái độ của hai người đều rất khiêm tốn. Tuy không đến mức như Trữ Phong Trí, gặp ai cũng nhét lì xì, nhưng cũng hoàn toàn không nhìn ra được vẻ kiêu ngạo thường thấy của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Thiên Đấu Đế Quốc phái thái tử đến Vũ Hồn Điện tế bái Thiên Sứ Thần, Tinh La Đế Quốc cũng phái thái tử đến. Còn về Hạ Tứ Tông vốn có quan hệ tốt với Vũ Hồn Điện. Theo Thiên Đạo Lưu biết, những người này đang chuẩn bị một tấm biển vô địch thiên hạ cho ông. Các tông chủ của Hạ Tứ Tông đã mang theo không ít trưởng lão đến Vũ Hồn Điện, ra vẻ như muốn ở lại đây lâu dài. Hơn 10 vị siêu cấp Đấu La, cộng thêm hơn 10 vị phong hào Đấu La và hơn 10 vị hồn Đấu La. Mặc dù thực tế có rất nhiều người không ưa Vũ Hồn Điện, cho rằng họ quá bá đạo. Nhưng kể từ lần trước, khi Vũ Hồn Điện vì xung đột với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà để lộ ra một phần nhỏ thực lực, những kẻ trước đây cho rằng Vũ Hồn Điện quá bá đạo, giờ đây lại đồng loạt cảm thấy Vũ Hồn Điện thực sự quá nhân từ rồi. Chỉ tính riêng siêu cấp Đấu La, số lượng của Vũ Hồn Điện đã nhiều hơn số phong hào Đấu La có tên tuổi trên đại lục. Số lượng phong hào Đấu La còn nhiều hơn số hồn Đấu La của bảy đại tông môn cộng lại. Còn có cả Thiên Sứ quân đoàn với mấy trăm người, toàn bộ đều từ hồn thánh trở lên. Với thực lực mà Vũ Hồn Điện đã để lộ ra, dù có muốn hoàng đế của hai đại đế quốc phải quỳ lạy, họ cũng phải đến Vũ Hồn Điện, Trước mặt mọi người cung kính quỳ lạy thiên sứ thần trước, sau đó lại bí mật quỳ lạy thiên đạo lưu và các vị cung phụng. Có thể nói, chỉ xét bề ngoài, tình hình của Vũ Hồn Điện gần như là tốt nhất trong vòng ngàn năm qua. Hai đại đế quốc cúi đầu, các gia tộc và tông môn hồn sư đều tỏ ra khiêm tốn. Nhưng chỉ có Trần Minh và một vài người khác biết được bên trong đó ẩn giấu bao nhiêu sóng gió. Thiên đấu đế quốc phái thái tử đến Vũ Hồn Điện cầu nguyện, theo lý thì Thiên Nhận Tuyết đã trở về rồi sao? Trần Minh hỏi Thiên Đạo Lưu. Đúng vậy, Tuyết Nhi đã trở về. Hiện giờ con bé đang ở trong Vũ Hồn Điện, nếu có việc ta có thể lập tức đưa nó đến. Nhưng nó có thực sự tham gia vào những chuyện thế này được không? Thiên Đạo Lưu thẳng thắn trả lời, đồng thời cũng không che giấu sự không yên tâm của mình đối với Thiên Nhận Tuyết. Vừa lo cho sự an toàn của nàng, vừa không cho rằng với vẻ non nớt của Thiên Nhận Tuyết, nàng có đủ tư cách tham gia vào những chuyện này. Trước khi Thiên Sứ Thần Tiền Bối đưa ta ra ngoài đã giao cho ta một sợi dây chuyền, bên trong có một tia thần lực và thần niệm, dặn ta giao lại cho Thiên Nhận Tuyết để phòng ngừa nàng bị nhiễu loạn. Hay là lát nữa Thiên Đạo Lưu tiền bối ngài đi đưa. Trần Minh lấy ra sợi dây chuyền, giải thích với Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La. Cái này, hay là lát nữa con đi đi, dù sao cũng là tiên tổ ủy thác cho con. Thiên Đạo Lưu suy nghĩ một chút rồi từ chối. Thực ra không phải ông không thể đưa, chủ yếu là muốn để Trần Minh và cháu gái mình gặp nhau, tiện thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Được thôi. Trần Minh cất lại sợi dây chuyền, tiếp tục cùng Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La thảo luận. Sau khi thực lực của Thiên Đạo Lưu và Cung Phụng Điện bị lộ ra, phần lớn người trong Vũ Hồn Điện đều ngã về phía Thiên Đạo Lưu. Có thể nói, dưới trướng Bỉ Bỉ Đông ngoại trừ vài tâm phúc thì chỉ còn lại vài con mèo con chó nhỏ, người đáng tin nhất thậm chí chỉ có Cúc Quỷ hai vị đấu la. Tâm cảnh của Thiên Đạo Lưu đã khác xưa, ông không muốn tiếp tục ở trong Cung Phụng Điện mà không màng đến chuyện bên ngoài, ông cũng muốn góp một phần sức lực trong thời đại này. Cho nên dù Bỉ Bỉ Đông đã nhiều lần ám chỉ rằng Thiên Đạo Lưu nên trở về Cung Phụng Điện, ông vẫn luôn không hồi đáp. Nói đến đây, để Trần Minh và Thiên Sứ Thần hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ kể lại chuyện năm đó. Hành động trời không dung đất không tha của Thiên Tầm Tật khiến thần niệm của Thiên Sứ Thần trong Thanh Thánh Kiếm cũng không nén nổi cảm xúc, thanh kiếm rung rẩy không ngừng giữa không trung. Cũng may là linh hồn của Thiên Tầm Tật đã được xác nhận là bị Bỉ Bỉ Đông nuốt chửng hết, nếu không Thiên Sứ Thần có lẽ đã lôi linh hồn của tên súc sinh đó ra hành hạ một trận cho hả giận. Sau khi biết được mối quan hệ mẫu tử giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, thần niệm của Thiên Sứ Thần cũng không có cách nào hay hơn. Dù sao lúc 6 tuổi, chính tộc của nàng cũng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng cũng không biết phải xử lý mối quan hệ méo mó này như thế nào, đành phải tạm gác lại. Thế là mấy người lại thảo luận về sự phát triển sau này của Vũ Hồn Điện. Đối với kế hoạch soán quốc, Thiên Sứ Thần tỏ ra khinh thường, thậm chí vị thần luôn tỏ ra thần thánh ấy đã không chút khách khí mắng Thiên Đạo Lưu là kẻ ngu ngốc. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu suy tính xem liệu Thiên Tầm Tật có phải là sản phẩm được tạo ra dưới sự ảnh hưởng của một thế lực hắc ám nào đó ở thần giới hay không, nếu không sao có thể mất nhân tính đến vậy. Trần Minh kịp thời kể lại chuyện mình gặp phải mụ điên kia lúc cứu Thiên Nhận Tuyết. Thiên Sứ Thần trầm mặc rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Nhất định là do tên Tu La Thần trời sinh tà ác kia giở trò sau lưng. Thiên Tầm Tật đã làm những gì trên cương vị giáo hoàng, lát nữa ngươi tổng hợp lại cho ta xem, ta cảm thấy tên Thiên Tầm Tật này chính là đến để làm ô uế truyền thừa của ta. Thiên Sứ Thần lạnh lùng ra lệnh cho Thiên Đạo Lưu, Thiên Đạo Lưu chỉ biết im lặng không dám phản bác. Kim Ngạc Đấu La bên cạnh thì gật đầu lia lịa. Đúng vậy, nhất định là do thế lực hắc ám trời sinh tà ác giở trò. Mọi người bàn bạc hồi lâu mới bỏ qua được chuyện của Thiên Tầm Tật và tiếp tục câu chuyện. Trần Minh cùng mọi người thương lượng rất nhiều chuyện, trong đó một trong những việc quan trọng nhất là về cuộc thi Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục vài năm sau. Cuộc thi này bắt buộc phải được tổ chức, bởi vì ở thế giới này, những cuộc thi đấu lôi đài giữa các học viện mang một ý nghĩa và khí vận đặc biệt. Quân cờ của Tu La Thần nếu muốn nhanh chóng trưởng thành và nổi danh, nhất định phải mượn đến sân khấu này. Nó không chỉ có thể thu hút ánh mắt của toàn đại lục để đặt nền móng cho việc thu thập tín ngưỡng sau này, mà còn có thể âm thầm tích lũy khí vận từ những người có khí vận sâu dày khác trong các trận chiến, thậm chí biến những học viên vốn nên gánh vác các loại trách nhiệm trở thành tế bào ung thư thuộc về đứa con của nghịch mệnh. Trong kế hoạch, đây chính là đòn đả kích trọng đại đầu tiên nhắm vào đứa con của nghịch mệnh. Không nhất thiết phải gây ra tổn thương quá lớn cho nó, nhưng nhất định phải kìm hãm đà trưởng thành của nó. Đứa con của nghịch mệnh khi chưa trưởng thành thì không xử lý được, nhưng trưởng thành như thế nào, phát triển ra sao, đạt đến trình độ nào, đó chính là những điều họ cần phải cân nhắc và kiểm soát. Rất nhiều việc của Vũ Hồn Điện đã được bốn người Trần Minh định đoạt trong tĩnh thất. Những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến xu hướng của đại lục trong vài chục năm tới, mà còn có thể tác động đến sự phát triển của đấu la đại lục trong vạn năm sau. Mấy người nói chuyện suốt một ngày một đêm mới tạm kết thúc. Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La và Trần Minh cùng với Thiên Sứ Thánh Kiếm quay trở lại Cung Phụng Điện. Thanh Thiên Sứ Thánh Kiếm chứa đựng thần niệm của Thiên Sứ Thần tiếp tục lơ lửng giữa không trung giả vờ như cũ, Thiên Đạo Lưu thì xử lý công việc trong Vũ Hồn Điện, còn Kim Nạc Đấu La dẫn các vị cung phụng bắt đầu bế quan tu luyện. Có thần niệm của Thiên Sứ Thần chỉ đạo, thực lực của các vị cung phụng sẽ có bước đột phá mạnh mẽ trong vài năm tới. Hơn nữa, vì Thiên Sứ Thần đã học được không ít phương pháp độc đáo từ Trần Minh, nàng bây giờ cũng có khả năng chế tạo riêng cho mỗi vị cung phụng một bộ công pháp chuyên thuộc. Trong đó không chỉ bao gồm nội công nâng cao hồn lực, mà còn có ngoại công tăng cường thân thể và minh tưởng pháp nâng cao tinh thần. Dự tính khoảng 2 năm, mỗi vị cung phụng có thể đột phá được một cấp, thực lực tổng thể có thể tăng lên hơn 4 thành. Dưới sự dẫn dắt của Kim Ngạc Đấu La, Trần Minh tìm thấy Lâu Cao trong một mật thất gần cung phụng điện. Khi Trần Minh đến, Lâu Cao đang rèn sắt trên đài rèn, cây búa trong tay bao bọc bởi luồng kim loại chi lực đậm đặc, mỗi một nhát búa đều có thể tạo ra sự cộng hưởng cực lớn với kim loại. Mặc dù kim loại trên đài chỉ là loại rất phổ biến, nhưng dưới sự rèn luyện của Lâu Cao, nó vẫn nhanh chóng được nâng cấp lên thành linh rèn. Ở góc mật thất, có 4, 5 khối kim loại đã được linh rèn xong. Khi Trần Minh và Kim Ngạc Đấu La bước vào, Lâu Cao, người coi việc rèn đúc như mạng sống, lập tức bỏ mặc khối kim loại đang chế tạo, vội vàng chạy đến trước mặt Trần Minh, hành lễ một cái, hai mắt rưng rưng, không biết nên nói gì. Nhìn cảnh này, Kim Ngạc Đấu La nhún vai, rồi chuyển ánh mắt ra những khối kim loại ở góc phòng. Với thuộc tính kim mạnh mẽ của mình, ông cảm thấy có một khối kim loại dường như có thể tạo ra một sự cộng hưởng nào đó với ông. Kim Ngạc Đấu La cầm khối kim loại đó lên, định nói gì đó với Lâu Cao thì lại thấy Lâu Cao xua tay, ra hiệu cho ông cứ lấy đi. Thế là Kim Ngạc Đấu La chỉ đành cười bất đắc dĩ, cầm lấy khối kim loại có thể cộng hưởng với mình rồi rời khỏi mật thất, để lại không gian riêng cho Trần Minh và Lâu Cao. Lâu Cao vô cùng kích động. Sau khi tỉnh lại, ông nghe người khác kể rằng vì mình đi săn hồn mà đã kinh động đến hồn thú 10 vạn năm cường đại của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, khiến điện chủ và Kim Ngạc tiền bối phải huyết chiến, cuối cùng thậm chí dẫn đến cuộc đối đầu sinh tử giữa Vũ Hồn Điện và Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Thành thật mà nói, Lâu Cao thực sự không cảm thấy mình có tư cách gây ra phiền toái lớn như vậy. Nhưng sau khi xác nhận đó là sự thật, Lâu Cao cảm thấy cả người mình bị chấn động dữ dội. Khi ông đề nghị muốn gặp Trần Minh, lại được báo rằng Trần Minh đang bế quan tu dưỡng, Lâu Cao càng thêm run rẩy trong lòng. Ân tình của điện chủ trả không hết. Điện chủ chỉ đạo mình đột phá trong rèn đúc, giúp mình hồi phục sinh mệnh lực, giải quyết vấn đề của Lực Chi nhất tộc, xử lý sự dò ngó của Hạo Thiên Tông, cho mình một bộ hồn cốt hoàn chỉnh, cho mình hồn hoàng đính kèm. Từng việc một, đó đều là những ân tình mà ông có lấy mạng cũng không trả nổi. Lâu Cao nói một tràng như đổ đậu, trong đó có không ít lời mà Trần Minh nghe thấy đều là trước sau không mạch lạc, nhưng Trần Minh cũng kiên nhẫn lắng nghe, sau đó mới an ủi Lâu Cao. Một lúc sau, Trần Minh mới hỏi đến vấn đề mà về lý nên là ưu tiên hàng đầu. Lâu trưởng lão, hồn lực của ông bây giờ là bao nhiêu cấp rồi? Trần Minh ôn hòa hỏi Lâu Cao, người trông đã trở lại khoảng 40 tuổi. Nhờ ơn điện chủ, ta bây giờ đã là cấp 85. 4 khối hồn cốt ban đầu đã tăng cho ta khoảng 5 cấp hồn lực, chỉ là vì chưa có hồn hoàng nên không thể hiện ra. 2 khối hồn cốt sau đó, một khối còn giúp ta tăng thêm một cấp. Hồn hoàng của ám kim khủng trảo hùng chứa đựng hồn lực hoàn toàn khác biệt so với những hồn hoàng ta hấp thu trước đây. Vòng thứ 7 của ta đến từ một hồn thú hệ sức mạnh 2 vạn 5.000 năm có phẩm chất cao, nhưng sức mạnh trong hồn hoàng của ám kim khủng trảo hùng lại gấp 4, 5 lần vòng thứ 7 của ta. Một hơi đã giúp ta tăng liền 2 cấp hồn lực, thậm chí còn khiến võ hồn của ta xuất hiện tiến hóa. Kim cương trùy của ta ban đầu chỉ là võ hồn cao cấp, sau khi hấp thu toàn bộ hồn cốt đã có xu hướng tiến hóa. Lần này mượn cơ hội hấp thu hồn hoàng đã hoàn thành tiến hóa, nâng lên thành đỉnh cấp võ hồn. Thành thật mà nói, ta đã từng muốn đổi tên nó thành ám kim trùy, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không cần thiết. Chỉ là võ hồn của ta không thể phát huy tác dụng gì lớn trong việc rèn đúc. Thực ra so với việc nâng cấp, ta càng hy vọng nó biến thành một cây búa. Nếu là búa, ta đoán kỹ thuật rèn của mình còn có thể tiến thêm một bậc. Lâu Cao vừa nói vừa triệu hồi võ hồn của mình. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm, đen, 8 vòng hồn hoàng hiện ra bên cạnh ông, kim cương trùy cũng xuất hiện trong tay. Lúc này, kim cương trùy ngưng tụ một luồng kim thuộc tính thuần túy và mạnh mẽ, phẩm chất và cường độ đã tăng lên rất nhiều so với trước, ngay cả trong số các đỉnh cấp võ hồn cũng được coi là loại không tồi. Nếu dùng để tấn công, với đặc tính của nó, năng lực phá giáp sẽ càng thêm nổi bật. Mặc dù Lâu Cao thực sự không giỏi chiến đấu, nhưng nhờ vào thuộc tính cơ bản tăng thêm từ bộ hồn cốt hoàn chỉnh và hồn hoàng thứ 8 từ ám kim khủng trảo hùng, sức chiến đấu của ông hẳn là thuộc nhóm ưu tú nhất trong số các hồn đấu la, hoàn toàn có thể đạt đến tiêu chuẩn ngang hàng với Phong Hào. Đương nhiên, trên thực tế, với thuộc tính cơ bản của Lâu Cao, nếu ông giỏi chiến đấu, hoàn toàn có thể áp đảo một Phong Hào đấu la cấp 93 trở xuống. Dù sao ở thời đại này, có bao nhiêu Phong Hào đấu la có đủ một bộ hồn cốt toàn vạn năm, hồn hoàng thứ 8 cũng chỉ khoảng 5 vạn năm trở xuống. Còn Lâu Cao không chỉ có một thân hồn cốt vạn năm phẩm chất cao, mà vòng thứ 8 còn đến từ siêu cấp hồn thú ám kim khủng trảo hùng. Trước khi hấp thu vòng thứ 8, tố chất thân thể của ông đã không thua kém Phong Hào đấu la, sau khi hấp thu lại càng tăng lên, ưu tú hơn cả một Phong Hào cấp 91, 92 thông thường của thú võ hồn. Mặc dù mượn nhờ ngoại lực tương đối nhiều, nhưng nhìn bề ngoài, Lâu Cao thực sự rất ấn tượng. Gần 70 tuổi, hồn lực cấp 85, đỉnh cấp khí võ hồn, một thân hồn cốt vạn năm cộng thêm lĩnh ngộ ý cảnh. Với cấu hình này, trở thành một siêu cấp đấu la cũng là chuyện bình thường. Đừng nói đến việc không giỏi chiến đấu, hay chỉ phát huy được vài phần sức mạnh, dù sao thì số liệu trên giấy là ở đó. Ở thời đại này của đấu la đại lục, điều đó đã là cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Lâu Cao là người của Trần Minh, kim nạc đấu la không tiện đào góc tường, thì ông cũng sẽ không bỏ qua một nhân tài như Lâu Cao. Mặc dù ông không coi trọng kỹ thuật rèn, nhưng ông lại để ý đến một siêu cấp đấu la trong tương lai. Trần Minh và Lâu Cao nói chuyện một lúc, đương nhiên, tất cả đều là những điều Lâu Cao nên biết, còn những điều không nên biết thì Trần Minh không hề tiết lộ, chỉ trực tiếp nói cho Lâu Cao biết rằng ông sẽ gặp nguy hiểm. Lâu Cao, người đã hoàn toàn trở thành một người sùng bái cuồng nhiệt Trần Minh, đương nhiên chấp nhận sự thật này và cảm thán rằng Trần Minh thực sự là một cấp trên tốt. Trần Minh cũng nói với Lâu Cao rằng, hắn đã thông qua một phương thức nào đó, mà phương thức này hắn không tiện nói rõ, tóm lại là đã liên lạc được với thần giới trong truyền thuyết. Trong một lần tình cờ, hắn biết được rèn đúc chi thần của thần giới cần một người thừa kế, thế là đã đề cử Lâu Cao. Trần Minh nói rất rõ ràng với Lâu Cao, đây chỉ là có khả năng. Hơn nữa, chênh lệch thời gian giữa thần giới và thế giới đấu la là rất lớn, dù rèn đúc chi thần có khả năng muốn truyền lại thần vị, nhưng có lẽ cũng phải mất vài năm, thậm chí vài chục năm. Cho nên, Trần Minh khuyến khích Lâu Cao, trong lúc nâng cao kỹ thuật rèn, đừng quên nâng cao hồn lực của mình, đừng để đến lúc làm thần khảo lại không thể hoàn thành. Lâu Cao nghe xong vỗ ngực, nước mắt lưng tròng cam đoan, thời gian tới ông sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật rèn, nhưng cũng sẽ không lơ là việc tăng cường hồn lực. Tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của điện chủ, không phụ những gì điện chủ đã bỏ ra. Ông ước tính với tình trạng hiện tại của mình, nhiều nhất là 5 năm nữa là có thể chạm đến cảnh giới Phong Hào đấu la, hấp thu hồn hoàng thứ 9 của mình. Sau khi trở thành Phong Hào đấu la, ông có lẽ trong vòng 10 năm nữa có thể tiến thêm một bước, trở thành thần tượng thực sự, hoàn thành thiên rèn có thể dẫn tới lôi kiếp. Trần Minh đương nhiên bày tỏ sự cổ vũ. Sau khi trò chuyện một lúc với Lâu Cao và xác định không còn chuyện gì, Trần Minh rời khỏi mật thất, chuẩn bị đi làm việc của mình, chẳng hạn như đi gặp Thiên Nhận Tuyết rồi dò xét ý của Trữ Phong Trí. Nhưng đi chưa được bao xa, đã thấy kim nạc đấu la tựa vào tường, tay đang mân mê khối kim loại vừa lấy từ chỗ Lâu Cao. Cánh tay phải của ông tỏa ra ánh sáng và nhàn nhạt, hồn lực của ông và khối kim loại dường như có một sự cộng hưởng nào đó. Khối kim loại linh rèn kia dường như muốn dung hợp vào cánh tay phải của kim nạc đấu la, nhưng lại vì điều kiện không đủ nên không thể hoàn thành. Nhìn thấy Trần Minh xuất hiện, kim nạc đấu la lập tức bước lên một bước, sắc mặt có chút kỳ quái nói vài câu với Trần Minh, sau đó chuyển chủ đề sang khối kim loại trong tay. Kim nạc đấu la giơ cánh tay phải lên, nắm chặt khối kim loại và truyền hồn lực vào, bên trong kim loại lập tức cộng hưởng với cánh tay phải của ông. Và đây chính là điều khiến kim nạc đấu la không hiểu. Theo quan điểm của ông, kim loại không phải là sinh mệnh, càng không phải hồn cốt, làm sao có thể cộng hưởng với ông được. Nhưng quái oăm thay, với tư cách là một tuyệt thế đấu la, kim nạc đấu la lại có thể chắc chắn 12 phần rằng khối kim loại này thực sự có khả năng dung hợp với cánh tay phải của mình, chính xác hơn là với hồn cốt trong cánh tay phải. Mặc dù kim nạc đấu la đã đưa Lâu Cao đi săn hồn và cuối cùng còn đánh một trận với hồn quân, nhưng ông cũng biết đó đều là nhờ quan hệ của Trần Minh. Quan hệ giữa ông và Lâu Cao tuy tốt, nhưng chưa đến mức móc tim móc phổi. Cho nên, ông cố ý đợi ở ngoài, muốn hỏi xem Trần Minh có thái độ gì về việc này. Dù sao võ hồn của ông cũng vừa mới được nâng cấp sau khi đột phá, hơn nữa còn không phải là ngạc hoàng thông thường của dòng hoàng kim ngạc, mà là hoàng kim ngạc long đang lột xác thành hoàng kim long, nên chính ông cũng không dám chắc chắn vấn đề nằm ở đâu. Trần Minh đặt tay lên cánh tay phải của kim ngạc đấu la, cảm nhận sự dao động bên trong. Không lâu sau, hắn đã phát hiện ra nguồn gốc của sự dao động này. Sự cộng hưởng giữa kim ngạc đấu la và khối kim loại linh rèn này không phải đến từ võ hồn hoàng kim ngạc long, mà là từ khối hồn cốt ở cánh tay phải của ông. Khi nghe Trần Minh nói vậy, kim ngạc đấu la lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Khối hồn cốt cánh tay phải này của ta niên hạn không cao, mới hơn 3 vạn năm. Nhưng nguồn gốc của nó lại đặc thù, đến từ một loại hồn thú biến dị cực kỳ hiếm thấy là phệ kim bọ hung. Phệ kim bọ hung là thể biến dị của phệ kim giáp trùng. Loại hồn thú này tuy có huyết mạch hoàng kim, nhưng khi niên hạn thấp thì cường độ không cao, chỉ là hồn thú cấp thấp. Chúng sống trong các mỏ quặng sâu dưới lòng đất, chủ yếu dựa vào số lượng để áp đảo kẻ thù. Thuộc tính là kim, đặc tính là sức mạnh và phòng ngự. Nhưng loại hồn thú này có một năng lực thiên phú rất đặc biệt, đó là có thể trưởng thành bằng cách ăn kim loại. Điều này không chỉ giúp nâng cao hồn lực mà còn cả phẩm chất. Phệ kim giáp trùng trong các mỏ quặng phẩm chất cao thì cường độ cũng sẽ tăng theo, hoàn toàn khác biệt so với đồng loại ở các mỏ quặng phẩm chất thấp. Phệ kim giáp trùng ở mỏ quặng cấp thấp niên hạn cao nhất không quá 100 năm, hình thể không lớn hơn cánh tay. Còn ở mỏ quặng cỡ trung mới có thể xuất hiện phệ kim giáp trùng cấp 1000 năm và vạn năm, cơ thể cũng sẽ lớn lên từ 1 đến 2 mét. Hơn nữa, tùy thuộc vào thuộc tính của mỏ quặng, thuộc tính của phệ kim giáp trùng cũng sẽ khác đi. Phệ kim giáp trùng ở mỏ quặng thuộc tính hỏa sẽ có thuộc tính hỏa, ở mỏ quặng thuộc tính băng thì là thuộc tính băng. Nghe nói ở một số mỏ quặng có đại long vẫn lạc, còn xuất hiện cả chủng loại biến dị mang một phần long huyết. Nhưng dù biến hóa thế nào, thuộc tính kim của phệ kim giáp trùng vẫn không đổi. Ở một số mỏ quặng đặc thù, một vài cá thể phệ kim giáp trùng sẽ tình cờ nuốt phải khoáng thạch đặc biệt. Thông thường, những con phệ kim giáp trùng như vậy sẽ tăng lên đến niên hạn vạn năm. Nhưng nếu bản thân con phệ kim giáp trùng đó phẩm chất đã cực cao, hoặc nuốt phải không chỉ một khối kim loại đặc thù, thì nó sẽ xảy ra biến dị. Những con có thuộc tính khác nhau sẽ trở thành đỉnh cấp hồn thú, nhưng nếu chỉ là thuần túy thuộc tính kim thì sẽ trở thành siêu cấp hồn thú phệ kim bọ hung. Loại hồn thú này vô cùng hiếm thấy, nhưng phẩm chất cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh thuộc tính kim gần như đạt đến cực hạn, không thua kém ám kim khủng trảo hùng. Hơn nữa, là hồn thú loại giáp trùng, về mặt sức mạnh thậm chí còn hơn một bậc, phòng ngự cũng không yếu hơn ám kim khủng trảo hùng. Nhược điểm là loại hồn thú này không có đầu óc, và đời sau của phệ kim bọ hung cũng không thể kế thừa sự biến dị của nó. Khối hồn cốt này của ta đến từ một con phệ kim bọ hung 3 vạn năm, là ta nhận được khi còn trẻ, trong lúc lịch luyện ở phân điện Vũ Hồn Điện và giải quyết một vụ mỏ quặng bị hồn thú tấn công. Hồn kỹ là chấn động chi lực, có thể tăng cường đáng kể sức mạnh, công kích và phòng ngự của ta. Mặc dù niên hạn chỉ có 3 vạn năm, nhưng hiệu quả và phẩm chất không thua kém hồn cốt 7, 8 vạn năm thông thường. Ta vốn tưởng rằng sức mạnh của phệ kim bọ hung chỉ là một hồn kỹ mà thôi, bây giờ xem ra trong khối hồn cốt này dường như còn ẩn giấu sức mạnh bản chất nhất của loài hồn thú này. Nhưng ta đã nhận được khối hồn cốt này gần 150 năm rồi, tại sao trước đây ta chưa bao giờ cảm nhận được nó còn ẩn chứa năng lực đặc biệt? Là vì hồn lực của ta đột phá? Võ hồn được nâng cấp? Hay là vì khối kim loại này đặc thù? Kim Ngạc Đấu La cao mày, nói ra một câu rất khác thường đối với một hồn sư bình thường. Ta có một dự cảm, nếu ta dung hợp khối kim loại này vào hồn cốt cánh tay phải, niên hạn và phẩm chất của nó sẽ được tăng cường. Nhưng hồn cốt cánh tay phải của ta đâu phải là ngoại phụ hồn cốt. Kỹ thuật nâng cấp niên hạn hồn cốt, đây là thứ mà cả Trần Minh và Thiên Sứ Thần đều chưa có. Trần Minh là vì không có đối tượng thí nghiệm và tham khảo, còn Thiên Sứ Thần thì tuy đã suy luận ra vài phương pháp có thể nâng cấp hồn cốt, nhưng lại bị giới hạn bởi trạng thái của mình nên không thể tiến hành thí nghiệm. Kỹ thuật nâng cấp và cải tạo võ hồn thì Trần Minh có, kỹ thuật tăng niên hạn hồn hoàng Trần Minh có, kỹ thuật tăng hồn lực, sinh mệnh lực, tinh thần lực Trần Minh cũng có. Trong toàn bộ hệ thống kỹ thuật, chỉ còn thiếu mảnh ghép hồn cốt, không ngờ lại có thể tìm được cơ hội ở chỗ Kim Ngạc Đấu La. Kỹ thuật nâng cấp hồn cốt ở Đấu La 2 chỉ được nhắc qua loa, sau này dù là Đấu La 3, 4 cũng không hề xuất hiện lại. Ngoài ra, còn có nhắc đến việc phải dùng hồn cốt bí pháp làm phụ trợ dung hợp. Trần Minh muốn tái hiện lại kỹ thuật này không phải là chuyện 1, 2 năm, chỉ là vẫn chưa có manh mối. Dù sao trên thực tế, hắn ngay cả hồn cốt bí pháp làm thế nào cũng không biết, bí pháp trong hồn cốt bí pháp cũng chẳng có chút ý tưởng nào. Trần Minh vừa rời khỏi chỗ Lâu Cao đã lại kéo Kim Ngạc Đấu La quay trở lại mật thất. Lâu Cao, người đang hừng hực khí thế rèn sắt chưa được mấy nhát, lại một lần nữa phải u oán buông cây búa trong tay xuống và tiến ra đón hai người. Lâu Cao thích rèn sắt, điều này không thể thay đổi. Dù ông đã trở thành tín đồ cuồng nhiệt của Trần Minh, nhưng tính cách cũng không hề thay đổi. Đối với Lâu Cao, việc này giống như đang làm chuyện ấy thì bị cắt ngang, mà còn là hai lần, tính tình có tốt đến mấy cũng không thể không có chút phản ứng. Nhưng khi biết về sự biến đổi đặc thù này, sắc mặt Lâu Cao lập tức thay đổi 180 độ. Ông lập tức kéo Kim Ngạc Đấu La sang một bên, nhanh chóng sờ nắng cánh tay của Kim Ngạc Đấu La, sau đó cảm nhận khối kim loại, hai người cứ thế thảo luận. Một lúc sau, Trần Minh cũng tham gia, đưa ra quan điểm của mình về việc dùng kim loại đặc thù để nâng cấp niên hạn và phẩm chất hồn cốt. Sau mấy giờ bận rộn, dưới sự trợ giúp của Trần Minh, mối liên kết giữa khối kim loại linh rèn và Kim Ngạc Đấu La đã được củng cố hoàn toàn, một phần sức mạnh đã được hồn cốt cánh tay phải của Kim Ngạc Đấu La hấp thu. Dưới sự quan sát của Trần Minh, niên hạn của hồn cốt cánh tay phải của Kim Ngạc Đấu La đã có sự gia tăng, tuy chỉ khoảng vài chục đến 100 năm, nhưng điều này thực sự đã mở ra cho Trần Minh một hướng đi hoàn toàn mới. Một bộ công pháp sơ sài nhưng không hề đơn giản đã ra đời. Mặc dù nó chỉ có tác dụng với hồn cốt cánh tay phải của Kim Ngạc Đấu La và khối kim loại linh rèn này, nhưng đó là một kỹ thuật nâng cấp hồn cốt thật sự. Nửa ngày sau, Trần Minh để Kim Ngạc Đấu La ở lại chỗ Lâu Cao để cùng nhau tiến hành thí nghiệm, còn mình thì quay về cung phụng điện báo lại tình hình với Thiên Đạo Lư. Thiên Đạo Lư cũng không phải người không biết điều, Khi biết thực lực của Kim Ngạc Đấu La có thể được tăng cường thêm một bước, ông cũng rất vui mừng. Nhờ đó, ông cũng có chút hứng thú với hệ thống thợ rèn mà Trần Minh nhắc đến, cảm thấy đây có lẽ là một phương thức tăng cường sức mạnh cho hồn sư trong tương lai. Sau khi biết Trần Minh muốn tìm Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu sắp xếp cho Trần Minh vào một gian phòng, rồi đích thân đi đón Thiên Nhận Tuyết đến. Kể từ sau sự việc lần trước, Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà sau khi trở về đã trở nên cấp tiến hơn. Từ chỗ do dự giữa quý tộc và bình dân, y đã trực tiếp ngã về phía bình dân, hảo cảm đối với quý tộc giảm đi không ít. Vì Tuyết Thanh Hà nắm trong tay quyền lực lớn, chỉ sau hoàng đế Tuyết Dạ, và là hoàng đế đời sau của Thiên Đấu Đế Quốc, nên ý chí của y đã ảnh hưởng đến không ít quyết sách của đế quốc, khiến nhiều quý tộc, thậm chí cả một số người vốn đứng về phía y cũng bắt đầu bất mãn. Tuy nhiên, xét đến việc thái tử vừa gặp chuyện không lâu, cuối cùng phải nhờ đến sự cầu viện của Vũ Hồn Điện mới thoát chết, chịu không ít kích động, nên phần lớn quý tộc dù hảo cảm giảm xuống cũng không có ý định ủng hộ tên công tử Bột Tuyết Băng, chỉ muốn để thái tử bình tĩnh một thời gian, biết đâu sau này sẽ trở lại bình thường. Nhưng đã có phần lớn thì cũng tự nhiên có một phần nhỏ. Một số quý tộc tội ác chồng chất đã bị thái tử Tuyết Thanh Hà mạnh mẽ thanh trừng, nhiều nguồn thu nhập đen và xám của quý tộc cũng bị đả kích không nhỏ. Không phải ai cũng có thể giữ được lý trí, một số kẻ mù quáng đương nhiên đã nảy sinh những ý đồ xấu. Việc ngấm ngầm phản đối trên triều đình, hay chơi xấu sau lưng thường ngày cũng chỉ là chuyện nhỏ. Một số kẻ không sợ chết thậm chí còn nảy sinh ý định ám sát thái tử. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, thái tử đã gặp phải tổng cộng 7, 8 lần ám sát lớn nhỏ. Hành động bất chấp vương pháp này đã phạm vào điều cấm kỵ, đến mức hoàng đế Tuyết Dạ vốn điềm tĩnh cũng hiếm khi nổi giận, đã thanh trừng vài gia tộc quý tộc. Nhưng không biết từ lúc nào, những kẻ ám sát thái tử lại càng ngày càng nhiều. Nhưng lần nào cũng bị hộ vệ của thái tử bắt được, sau đó thái tử lại mượn cớ tìm đến cửa, hung hăng cắt một miếng thịt, bắt đền bù thiệt hại. Hơn nữa, những người này thường là những kẻ phản đối chính sách và lựa chọn của thái tử nhất. Mặc dù trông có vẻ đúng là có động cơ ám sát, nhưng không biết vì sao, một vài gia tộc trong số đó đến chết vẫn khăng khăng rằng mình không ám sát thái tử, là bị người ta vu cáo, có kẻ muốn nhắm vào họ. Tóm lại, những vụ ám sát thật thật giả giả nhắm vào thái tử đã khiến cả hoàng đế và các quý tộc của Thiên Đấu Đế Quốc phải đau đầu. Bất kể những vụ ám sát sau này là do thái tử tự biên tự diễn hay có kẻ đổ tội hãm hại, tóm lại lần này khi Tuyết Thanh Hà thay Tuyết Dạ đến Vũ Hồn Điện, số hộ vệ bên cạnh sau nhiều lần tăng cường đã vượt quá 5.000 người, kỵ binh 1.000, bộ binh 4.000, hoàn toàn là quy mô của một quân đoàn. Thậm chí một số quý tộc không muốn bị lục soát nhà hoặc bị gán cho tội danh ám sát thái tử, đều phải chủ động tâu lên Tuyết Dạ, rằng nên tăng thêm hộ vệ cho thái tử. Họ thực sự sợ mình sẽ vô duyên vô cớ trở thành kẻ chủ mưu trong các vụ ám sát lần lượt. Hơn nữa, theo đa số người, dù thái tử Tuyết Thanh Hà vì bị ám sát điên cuồng mà có chút tính khí thất thường, hành vi có phần không giống một vị vua anh minh, thì cũng không thể để tên công tử Bột Tuyết Băng kia kế vị được. Hành vi của Tuyết Băng, đến chó nhìn cũng phải lắc đầu. Chỉ cần nhà Tuyết không muốn có một hoàng đế bù nhìn, hoặc Tuyết Dạ không muốn Tuyết Tinh lên ngôi, thì ông phải cắn răng trang bị cho thái tử một đội bảo an ngang cấp với chính mình. Ngoài ra, để đảm bảo không có bất trắc gì trong chuyến đi quan trọng này, hoàng thất Thiên Đấu còn cử thêm 4 hồn sư cấp hồn thánh và một hồn sư cấp hồn đấu la đến bảo vệ thái tử. Với tư cách là thầy của thái tử, Trữ Phong Trí cũng phái 2 hồn thánh và một hồn đấu la từ Thất Bảo Lưu Ly Tông đến thường trú bảo vệ. Lực lượng phòng ngự có thể nói là vô cùng xa hoa. So sánh một chút, dù Tinh La Đế Quốc có thực lực mạnh hơn Thiên Đấu Đế Quốc, số hộ vệ phái đi cùng thái tử Đái Duy Tư cũng chỉ chưa bằng một nửa của Tuyết Thanh Hà. Lớp lớp bảo vệ cũng đồng nghĩa với lớp lớp giám sát. Dù Thiên Đạo Lưu là một bán thần và thành Vũ Hồn là địa bàn của Vũ Hồn Điện, nhưng để không gây ra động tĩnh, không để người khác phát hiện, Thiên Đạo Lưu cũng phải mất gần nửa giờ mới đưa được Thiên Nhận Tuyết về. Bên cạnh Tuyết Thanh Hà có 20 thị nữ, thực lực từ Hồn Tôn đến Hồn Vương. 20 thị vệ, thực lực từ Hồn Tông đến Hồn Vương, người đứng đầu còn là một hồn đế hệ tinh thần. 3 hồn sư cấp hồn thánh và một hồn đấu la canh giữ ngay bên cạnh. Trong một căn phòng, hơn mấy chục cặp mắt dán chặt vào Thiên Nhận Tuyết, ít nhất 1/3 trong số họ luôn giữ cảnh giác. Ngoài phòng, binh lính vượt quá 100 người và ai cũng có hồn lực. Thiên Đạo Lưu đành phải đi tìm một phong hào đấu la hệ tinh thần mới lừa được đám người này, cuối cùng tìm một người thế thân mới đổi được nàng ra ngoài. Thiên Đạo Lưu tốn không ít công sức mới đưa được Thiên Nhận Tuyết về. Khi nhìn thấy Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết lập tức giải trừ ngụy trang của hồn cốt đầu, gỡ bộ tóc giả trên đầu nhét vào hồn đạo khí trữ vật, rồi 3 bước thành 2 bước đi đến bên cạnh Trần Minh. Nàng định mở miệng nói gì đó, nhưng thói quen nhiều năm khiến Thiên Nhận Tuyết vẫn bình tĩnh lại một chút trước khi nói, điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này mới nở một nụ cười ấm áp. Khác với nụ cười công thức khi đối mặt với những người khác ở thành Thiên Đấu, nụ cười lần này của Thiên Nhận Tuyết vô cùng thuần khiết, trong mắt còn lộ ra những tia sáng kỳ lạ. Điều này khiến Thiên Đạo Lưu đứng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu rồi rời khỏi phòng, một mình ngồi trên ghế nhắm mắt ngưng thần. Thiên Đạo Lưu vốn nghĩ mình đã tốn công sức lớn như vậy để hai người gặp nhau, cháu gái mình lại có hảo cảm với Trần Minh, luôn miệng nói muốn gặp mặt, hai người nói chuyện thế nào cũng phải ít nhất một canh giờ. Nhưng chưa đến nửa canh giờ, Thiên Nhận Tuyết đã đỏ mặt bước ra khỏi tĩnh thất, trên cổ đeo một sợi dây chuyền, mặt lộ vẻ ửng hồng không thể che giấu. Nhìn thấy gia gia Thiên Đạo Lưu đang ngồi đó, Thiên Nhận Tuyết vội vàng giấu sợi dây chuyền vào trong ngực, sau đó ho khan hai tiếng để điều chỉnh cảm xúc. Đợi đến khi mặt hết đỏ, nàng mới ngồi xuống bên cạnh Thiên Đạo Lưu. Thành thật mà nói, Thiên Đạo Lưu đã không muốn nói gì thêm, bởi vì ông thực sự không biết nên nói gì. Khi nói chuyện với Thiên Nhận Tuyết, ông cũng có thể cảm nhận rõ ràng cháu gái mình có chút lòng không yên, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong ngực rồi nở một nụ cười nhẹ. Cuộc nói chuyện này không thể tiếp tục được. Thiên Đạo Lưu ôm mặt, lại đi tìm vị phong hào đấu la hệ tinh thần lúc nãy để đổi Thiên Nhận Tuyết trở về. Sau khi trở lại cung Phụng Điện, ánh mắt ông nhìn Trần Minh có chút kỳ lạ, trong đó ít nhiều có chút oán trách. Đối với điều này, Trần Minh chỉ có thể cười gượng, không giải thích gì. Lợi dụng trời tối, Trần Minh lại lặng lẽ cùng Thiên Đạo Lưu che giấu thân hình đến nơi ở hiện tại của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong thành Vũ Hồn, định tìm Trữ Phong Trí nói chuyện một chút. Nhưng sau khi đưa ra thất bảo lệnh và đợi người hầu thông báo, một hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nói với Trần Minh rằng tông chủ đang cùng người khác thương lượng chuyện quan trọng, nên tạm thời không có thời gian tiếp đãi. Đợi ngày sau khi tông chủ và hai vị hộ tông đấu la trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ mời Trần Minh đến thương nghị. Trần Minh đâu phải kẻ ngốc, từ câu trả lời của hồn sư Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn đã đoán được Trữ Phong Trí có thể đã biết được biểu hiện của mình trên chiến trường ngày hôm đó từ miệng một số người, và nghi ngờ mình có thể có quan hệ với Vũ Hồn Điện. Trước khi xác định rõ ràng lựa chọn và phe phái, Trữ Phong Trí thà rằng làm tổn hại một chút quan hệ với mình, sau này bù đắp nhiều hơn, chứ không muốn để lựa chọn của Thất Bảo Lưu Ly Tông xảy ra vấn đề. Dù sao trong mắt Trữ Phong Trí, Trần Minh cũng chỉ là một thiên tài có tư chất không tồi, sau này có hy vọng trở thành siêu cấp đấu la, cộng thêm thân phận cháu rể của Độc Đấu La mà thôi. Ông ta hoàn toàn không biết rằng chỉ sau hơn một năm kể từ lần gặp mặt trước, Trần Minh đã phát triển đến một tầm cao đáng sợ. Dĩ nhiên Trữ Phong Trí đã đưa ra lựa chọn, Trần Minh cũng tôn trọng quyết định của hắn. Chỉ là sau này, cái giá để Thất Bảo Lưu Ly Tháp nâng cấp thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Dù sao, con người phải trả giá cho lựa chọn của mình, phải không? Tuy nhiên, trong thời gian tới, Trần Minh cần phải chú ý không để Ninh Vinh Vinh chạy đến học viện xét nữa. Bởi vì ngoài hai trường hợp đặc biệt là Đường Tam và Tiểu Vũ, người có bối cảnh lớn nhất ở học viện xét gần như chính là Ninh Vinh Vinh. Đái Một Bạch tuy là hoàng tử, nhưng với quy củ của Tinh La Đế Quốc, một hoàng tử bỏ trốn còn chẳng bằng một con chó. Trong tình huống Tiên Thảo đã bị hái đi, bản thân Đái Một Bạch đã không còn tư cách cạnh tranh với huynh trưởng. Huống hồ, lần trước hắn còn tặng cho đám người xét một vài món quà nhỏ. Nếu trong hoàn cảnh như vậy mà chúng vẫn có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, thì chỉ có thể là do Tu La thần đích thân hạ phàm bóp méo hiện thực mà thôi. Tuyệt đối không thể để Đường Tam dính dáng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu không một khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị lây nhiễm thành tế bào ung thư của phe Đường Tam, tốc độ phát triển của hắn e rằng sẽ không thể xem thường. Mấy ngày tiếp theo, Trần Minh cùng các vị trong cung Phụng Điện và Thiên Đạo Lưu thương lượng, xử lý một vài chuyện, sau đó đến thăm hỏi Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc là David. Dù danh tiếng của Trần Minh chỉ lưu truyền ở Thiên Đấu Đế Quốc, David vẫn tiếp đãi hắn. Dù sao thì thân phận cháu rể của Độc Cô Bác cũng đã được Hoàng thất Tinh La biết tới. Mặc dù Trần Minh ít khi ra tay, nhưng hắn đã thể hiện tiêu chuẩn vượt xa các thiên tài thông thường. Hơn nữa, gia tộc của Trần Minh mấy trăm năm trước từng giúp Tinh La Đế Quốc xử lý ôn dịch khi gặp thiên tai, vì vậy còn từng được Tinh La Đế Quốc mời chào. Những chuyện này, David với tư cách là thái tử đều rất rõ. Mặc dù chỉ là một cuộc trò chuyện khách sáo đơn giản, nhưng Trần Minh cũng nhận ra David tuy tính cách cao ngạo, nhưng năng lực của y hoàn toàn xứng đáng với sự cao ngạo đó, khiến nó trở thành khí chất chứ không phải ngạo mạn. David ngỏ ý lôi kéo, nhưng Trần Minh dĩ nhiên từ chối. David cũng không tức giận, vì đó vốn chỉ là một động thái thông lệ. Thời gian sau này của hai bên còn dài, lần gặp đầu tiên chỉ là thăm dò lẫn nhau. Trong thành Vũ Hồn, vì cuộc va chạm giữa Vũ Hồn Điện và Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà có không ít người đổ về, hầu hết các chiến lực cao cấp trên đấu la đại lục đều tụ tập tại thành Vũ Hồn nhỏ bé này. Trong Thất Đại Tông Môn, ngoại trừ Hạo Thiên Tông vừa bị Thiên Đạo Lưu dạy dỗ một trận phải ngoan ngoãn ở lại Hạo Thiên Phong, sáu tông môn còn lại đều có tông chủ và trưởng lão hội tụ về đây. Dạo quanh thành Vũ Hồn mấy ngày, Trần Minh gặp không ít võ hồn đặc thù. Mặc dù trên đấu la đại lục, võ hồn loại tinh thần, thời gian, không gian rất hiếm, nhưng trong giai đoạn đặc biệt này, Trần Minh vẫn gặp được vài loại khiến hắn hứng thú. Chỉ là vì không quen biết, hắn chỉ có thể dùng linh tính chi nhãn quan sát từ xa, chứ không thể trực tiếp đến xem xét bản chất võ hồn của người ta. Ngay lúc đang tìm kiếm mục tiêu mới, Trần Minh tình cờ nghe được một tin tức đặc biệt từ cuộc trò chuyện của vài hồn sư. Vùng ven Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xuất hiện một con hổ có cánh và đuôi bọ cạp. Con hổ này có phần giống bạch hổ, nhưng lại mang thuộc tính tà ác rất mạnh. Tính cách nó vô cùng giảo hoạt, thường nhân lúc hồn sư và hồn thú chiến đấu để đánh lén. Có điều, con hổ này không đánh lén hồn sư, mà lại nhắm vào hồn thú. Nó thường đột ngột nhảy ra sau khi các hồn sư vất vả kết thúc trận chiến, rồi tha xác hồn thú bỏ chạy. Có lần, một vị mẫn công hệ hồn đấu la cố gắng đuổi theo cũng không kịp. Dường như nó không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn có cả thuộc tính không gian. Chỉ có điều, con hổ quái dị này không bao giờ xuất hiện gần nhân viên của Vũ Hồn Điện, thậm chí khi tình cờ gặp những hồn sư mặc chế phục Vũ Hồn Điện, nó còn chủ động bỏ chạy. Nếu con mồi quá lớn, nó sẵn sàng vứt bỏ để tẩu thoát, rõ ràng là có trí tuệ cực cao. Có hồn sư tự nhận bị cướp mất con mồi nói con hổ này chỉ là hồn thú 5 vạn năm, người khác lại nói nó là 6 vạn năm. Những hồn sư thấy nó gần đây nhất thì khẳng định nó có tu vi ít nhất 7 vạn năm trở lên, sắp đạt 8 vạn năm. Không ít hồn sư cũng đã thử săn giết con hổ đó, nhưng nó hoàn toàn không hung tàn như các hồn thú họ hổ khác. Ngược lại, hễ thấy ai tấn công là nó liền bỏ chạy, đến nay vẫn chưa ai đuổi kịp. Thỉnh thoảng có hồn kỹ đánh trúng người nó cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Trong khoảng thời gian này, tuy tinh đấu Đại Xâm Lâm và Vũ Hồn Điện đã ngưng chiến, nhưng các cuộc ma sát nhỏ vẫn không ngừng xảy ra. Một số hồn sư bị kẹt ở ngưỡng cửa đột phá sẽ nhân cơ hội này vào rừng tìm kiếm những hồn thú chất lượng cao vốn hiếm khi xuất hiện. Vài vị hồn đấu la và phong hào đấu la thậm chí còn nhắm đến cả hồn thú 10 vạn năm. Thương vong quy mô lớn không xảy ra, nhưng đổ máu ở quy mô nhỏ thì vẫn luôn tiếp diễn. Thú vương không dám trực tiếp bước ra khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm, nhưng nhiều hồn thú cao cấp cũng đã kết bè kết đội, khiến độ khó săn giết càng tăng cao. Ngay cả ở vùng ven, thỉnh thoảng vẫn có hồn thú vạn năm tấn công hồn sư. Cùng với việc mọi người nhận thức rõ hơn về sức mạnh của hồn thú trong tinh đấu Đại Xâm Lâm và cảm nhận sâu sắc hơn sự cường đại của hồn thú 10 vạn năm, sự kính trọng của hầu hết các hồn sư đối với Vũ Hồn Điện ngày càng tăng lên. Con hổ này tuy rất kỳ lạ, thu hút không ít sự chú ý, nhưng vì nó không thể hiện quá nhiều thực lực và chưa từng trực tiếp chiến đấu với con người, nên cả Vũ Hồn Điện lẫn Thượng Tam Tông đều không có động thái xử lý nó. Những hồn đấu la và hồn thánh tự nguyện đi săn thì đuổi còn không kịp. Thành ra con hổ này vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, giống như một con linh cẩu chuyên cướp đoạt con mồi của các hồn sư. Trần Minh nghe thế nào cũng thấy con hổ này giống hệt ám ma tà thần hổ, từ phẩm chất mạnh mẽ, tính cách xảo trá, cho đến niên hạn không cố định, tất cả đều hoàn toàn phù hợp với đặc tính của loại hồn thú này. Hồn hoàng của nó, Trần Minh không quá để tâm, nhưng thứ hắn quan tâm là nội đan của nó. Trong nguyên tác, nội đan của ám ma tà thần hổ đã xé rách không gian để đến một thế giới khác, chính là thế giới trong một tác phẩm khác của Đường Gia Tam Thiếu, Thiên Châu Biến, và trở thành ngón tay vàng lớn nhất của nhân vật chính Chu Duy Thanh. Mặc dù kiếp trước Trần Minh không xem Thiên Châu Biến, nhưng hắn cũng hiểu rõ về nội đan của ám ma tà thần hổ. Đây tuyệt đối là một bảo bối thực sự, trong đó tà thần chi lực có lẽ sẽ giúp ích không nhỏ cho thần vị của hắn. Hắn lại đi tìm Thiên Đạo Lưu, nhờ ông giúp thu thập thêm thông tin. Không lâu sau, một bức phác họa được đặt trước mặt Trần Minh. Hồn thú trên tranh trông giống bạch hổ, sau lưng có một đôi cánh dơi, đuôi là một cái đuôi bọ cạp. Dù chỉ là một bức họa, nhưng họa sĩ đã cố gắng hết sức để thể hiện đặc tính tà ác của con hồn thú này. Sau khi xem bản vẽ, Trần Minh xác định con hồn thú chuyên cướp mồi này chính là ám ma tà thần hổ chứ không phải một á chủng nào khác như con thạch sùng. Năng lực của ám ma tà thần hổ rất đặc thù, sinh tử đấu trường là một năng lực cực kỳ nghịch thiên. Trần Minh tuy không nghĩ mình sẽ lật xe, nhưng để an toàn, hắn vẫn nói chuyện với Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La. Thiên Đạo Lưu hạ lệnh cho các hồn sư cấp dưới và người phụ trách quản lý điển tịch nhanh chóng tìm ra ghi chép về ám ma tà thần hổ từ kho sách đồ sộ của Vũ Hồn Điện. Tính đặc thù được ghi chép trong đó thậm chí còn thu hút sự chú ý của thần niệm thiên sứ thần trong Thiên Sứ Thánh Kiếm. Thế là, Thiên Đạo Lưu mang theo Thiên Sứ Thánh Kiếm đã được nạp đầy năng lượng và ký gửi một tia thần niệm của thiên sứ thần, còn Kim Ngạc Đấu La với thực lực tăng mạnh thì hăm hở xoa tay. Ba người họ, dưới sự giúp đỡ của các hồn sư Vũ Hồn Điện, đã ngụy trang thân phận, bắt đầu chuẩn bị đi bắt giữ ám ma tà thần hổ. Trần Minh, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La ẩn mình không ra tay, họ chỉ theo đuôi một vài đội săn hồn không thuộc Vũ Hồn Điện, chờ đợi ám ma tà thần hổ đến cướp mồi rồi thừa cơ bắt giữ. Đội ngũ mà họ theo đuôi cũng là những đội săn hồn có cấp bậc hồn vương và hồn đế, mục tiêu của những đội này cơ bản là hồn thú ngàn năm và một số hồn thú vạn năm không quá mạnh. Dù sao trên thực tế, những người này dù muốn lấy hồn hoàng, mục tiêu cao nhất cũng chỉ là hồn thú 2 vạn năm là đủ, hoàn toàn không cần thiết phải đối đầu với hồn thú có niên hạn cao hơn. Ẩn mình 2-3 ngày, đổi qua 7-8 đội, cuối cùng Trần Minh và Thiên Đạo Lưu với cảm giác nhạy bén đã cảm nhận được khí tức tà ác của ám ma tà thần hổ. Khi một đội săn hồn 7 người do một hồn đế dẫn đầu sắp hạ gục một con đại địa bạo hùng 2 vạn năm phẩm chất đỉnh cấp, ám ma tà thần hổ như quỷ mị lao ra từ trong bóng tối. Trước khi tiểu đội săn hồn kịp phản ứng, nó đã một hơi cắn đứt cổ họng đại địa bạo hùng, rồi tha xác con gấu bỏ chạy. Đại địa bạo hùng cao khoảng 4 mét, nặng hơn 2 tấn. nhưng trước thân hình dài hơn 8 mét của ám ma tà thần hổ, nó cũng không phải là vật gì quá lớn. Ám ma tà thần hổ ngoạm lấy đại địa bạo hùng giống như một con mèo lớn ngoạm một con chuột đồng Siberia, tốc độ gần như không hề suy giảm. Ám ma tà thần hổ có 6 thuộc tính, tà ác, không gian, thời gian, lôi điện, sức mạnh và gió. Lôi điện và gió đều gia tăng tốc độ, không gian và thời gian cũng có thể gián tiếp nâng cao tốc độ của nó. Đôi cánh sau lưng chỉ cần khẽ vỗ nhẹ, tốc độ bộc phát ra đã vượt qua đại đa số phong hào đấu la, dưới cấp siêu cấp đấu la hiếm có ai bì kịp. Dựa vào hồn lực và tốc độ mà ám ma tà thần hổ bộc phát, ba người Trần Minh ngay lập tức xác định được niên hạn của nó. Hơn 8 vạn năm, gần 9 vạn năm. Với phẩm chất cực cao và thuộc tính mạnh mẽ, thực lực của nó không thua kém gì hung thú vừa vượt qua thiên kiếp lần thứ hai. Sức mạnh này đủ để tàn sát đại đa số phong hào đấu la, muốn đối kháng với nó ít nhất phải là siêu cấp đấu la như thiên quân, hàng ma, sở hữu võ hồn đỉnh cấp, thậm chí là siêu cấp võ hồn. Nếu nó một lòng muốn chạy, ngay cả kim ngạc đấu la cấp 98 cũng không cản nổi. Ba người Trần Minh nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của ám ma tà thần hổ rất nhanh, dù không bộc phát toàn lực cũng đạt đến cấp siêu cấp đấu la. Nhưng bên Trần Minh không có ai là kẻ yếu, dù phải ẩn giấu khí tức và thân hình, họ vẫn có thể vững vàng bám theo sau lưng nó. Ám ma tà thần hổ chạy suốt nửa ngày, luồn lách từ vòng ngoài vào khu hỗn hợp, rồi lại tiến vào khu trung tâm, sau đó lại vòng về khu hỗn hợp. Cuối cùng, nó chui vào một dãy núi không mấy nổi bật, rồi thi triển hồn kỹ thuấn di ngay trước một hang động, trực tiếp tiến vào bên trong lòng núi. Trần Minh và Thiên Đạo Lưu liếc nhau, Trần Minh lấy ra nhiếp hồn bài từ trong cơ thể, món đồ từ lúc có được chưa từng dùng, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Thần niệm thiên sứ thần trong thiên sứ thánh kiếm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chặn lại. Sau khi chuẩn bị xong, Thiên Đạo Lưu ra hiệu bằng mắt cho Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La lập tức hiểu ý, triệu hồi võ hồn hoàng kim ngạc long của mình, trong nháy mắt lao tới trước vách núi, một quyền đập tan lớp nham thạch, để lộ ra sơn động ẩn giấu phía sau. Trên đỉnh hang động có gắn mấy viên bảo thạch tỏa ra ánh sáng đủ màu. Trên vách đá có hàng chục lỗ nhỏ cỡ ngón tay để thông khí, góc hang có một nguồn nước có dấu vết khai phá rõ ràng, và góc trong cùng có một hố cát. Bên trong sơn động lộ ra, ám ma tà thần hổ không phải đang ăn uống, mà đang đè lên một con bạch hổ cái khoảng 3 vạn năm, uốn éo thân mình. Ám ma tà thần hổ với niên hạn hơn 8 vạn năm có thân hình khổng lồ dài hơn 8 mét, trong khi con bạch hổ bên dưới nó chỉ dài chưa đến 4 mét. Mặc dù niên hạn tuyệt đối đã đến lúc giao phối, nhưng sự chênh lệch thân hình này trông thế nào cũng giống một gã đại thúc biến thái đang giở trò đồi bại với một bé loli bạch hổ. Trong góc hang động, trên mấy lớp da hồn thú chất chồng, vài con hổ con có đuôi bọ cạp đang gặm phần thịt xương bị xé nhỏ của đại địa bạo hùng. Lũ hồn thú này không nghi ngờ gì chính là á chủng của ám ma tà thần hổ, loài thạch sùng, một loại hồn thú đỉnh cấp mang huyết mạch bạch hổ và tà ác chi lực. Kim Ngạc Đấu La vừa phá vỡ vách đá, khuôn mặt hổ đang hưởng thụ của ám ma tà thần hổ liền lộ ra vẻ hoảng sợ rất người. Nó không còn quan tâm đến việc giao phối, lập tức ngoạm lấy bạn đời của mình ném về góc hang, cưỡng ép rút ra thứ đồ chơi có gai ngược của mình, rồi bày ra tư thế tấn công với Kim Ngạc Đấu La. Con bạch hổ 3 vạn năm tuy bị đối xử thô bạo bất ngờ làm cho rất đau, rất khó chịu, nhưng khi thấy kẻ xâm nhập, nó chỉ kêu lên hai tiếng uất ức rồi lập tức chạy đến góc hang, dùng thân mình che chắn cho bầy hổ con có đuôi bọ cạp, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Kim Ngạc Đấu La. "Nhân loại, tại sao ngươi lại tìm ta? Gần đây ta chỉ cướp một vài con mồi của các ngươi, chứ không hề làm hại bất kỳ người nào." Thông thường, hồn thú phải đạt 10 vạn năm mới có thể học nói tiếng người, nhưng ám ma tà thần hổ nhờ phẩm chất và trí tuệ cực cao, đã học được năng lực đặc thù này khi mới 8 vạn năm. Nhìn chín cái hồn hoàng vàng, tím, đen, đỏ sẫm trên người Kim Ngạc Đấu La và luồng hồn lực mạnh mẽ đủ để khiến nó nghẹt thở, ám ma tà thần hổ thầm kêu khổ trong lòng, hoàn toàn không biết mình đã chọc phải một nhân loại cấp tuyệt thế đấu la từ lúc nào. Ám ma tà thần hổ tà ác, hung tàn, xảo trá, nhưng có thể sống sót sau vô số cuộc vây quét của các hồn thú khác, nó tuyệt đối không ngốc. Thời gian trước, nó đã chứng kiến cuộc xung đột giữa nhân loại và hồn thú, thấy cảnh tượng như thần linh giáng thế và cảm nhận được từng luồng khí tức đủ để nghiền nát mình. Ban đầu nó định giả chết, nhưng sau khi trận chiến kết thúc, một lượng lớn thi thể đã xuất hiện. Con người có thói quen thu dọn thi thể, dù với mục đích gì đi nữa. Nhưng hồn thú thì không, hoặc có lẽ những thi thể này chính là thức ăn của chúng. Lượng lớn thi thể hồn thú ngàn năm và vạn năm phơi bày bên ngoài, ám ma tà thần hổ dĩ nhiên không thể nhịn được, thế là nó lén lút ăn không ít. Tu vi ban đầu của nó mới hơn 4 vạn năm, nhưng nhờ việc nhặt ve chai này mà trực tiếp tăng lên gần 6 vạn năm. Vì cuộc chiến giữa nhân loại và hồn thú tuy đã dừng, nhưng ma sát nhỏ vẫn tiếp diễn, ám ma tà thần hổ nếm được vị ngọt tự nhiên nảy sinh ý đồ xấu, nhắm vào những chiến trường đó. Vì sợ bị cường giả nhân loại tỏa ra khí tức thần thánh tìm đến, nó thậm chí còn khắc chế bản năng của mình, trong quá trình tập kích chỉ cướp thi thể hồn thú mà không tấn công con người. Dù đối mặt với sự tấn công của nhân loại, nó cũng chỉ một mực bỏ chạy. Nếu gặp phải những người mặc trường bào có biểu tượng đặc thù và mang theo ký hiệu đặc biệt, ám ma tà thần hổ càng trốn xa càng tốt, tuyệt đối không để thế lực gọi là Vũ Hồn Điện hay những siêu cấp đấu la, thậm chí là truyền nhân của thiên sứ thần tìm được mình. Nhờ năng lực đặc thù và sự lựa chọn khôn ngoan, ám ma tà thần hổ đã cướp được lượng lớn con mồi, gần như ngày nào cũng ăn no căng bụng, trong thời gian ngắn đã tăng tu vi lên hơn 8 vạn năm. Kết quả này không chỉ mang lại cho nó sự tự tin to lớn, mà còn làm dã tâm và dục vọng của nó tăng lên. Nó từng nghĩ rằng, chỉ cần dựa vào việc nhặt nhạnh này, nó có thể một đường thăng tiến, trở thành hồn thú 10 vạn năm, cuối cùng thậm chí dựa vào sức mạnh tà ác đã cải tạo mình để trở thành tà thần. Nhưng không ngờ, chỉ một lần đi săn, khi trở về đang cùng vợ con mạng nồng thì lại bị tuyệt thế đấu la tìm đến tận cửa. Và quan trọng nhất là, người vợ yêu quý và các con của nó đều ở trong nhà, thế này chẳng khác nào bị tóm gọn cả ổ, khổ quá, khổ quá. Mặc dù ám ma tà thần hổ có thể thử bỏ chạy, nhưng nhìn vợ con trong góc, nó vẫn phải cố lấy can đảm, làm ra vẻ đối đầu với kim ngạc đấu la. Dù biết khả năng dùng lời nói để giải quyết là không lớn, nhưng nó vẫn muốn tranh thủ một chút thời gian cho vợ con chạy trốn. Hồn thú tà ác, ngươi cướp đoạt chiến lợi phẩm của hồn sư nhân loại, lãng vãng quanh khu vực của Vũ Hồn Điện, chẳng lẽ chúng ta còn phải hy vọng rằng một ngày nào đó ngươi sẽ không đột nhiên tập kích con người sao? Kim ngạc đấu la gần đây mới gặp không ít hung thú và hồn thú 10 vạn năm, nên đã quen với việc hồn thú biết nói. Ông ta chỉ thẳng vào đầu ám ma tà thần hổ, nói không chút khách khí. Đây không phải là tiêu chuẩn kép, mà là sau khi nhìn thấy thuộc tính thôn phệ quỷ dị và đáng sợ trên người ám ma tà thần hổ, ông ta thật sự nghĩ như vậy. Nghe lời của kim ngạc đấu la, ám ma tà thần hổ tức đến đỏ mặt. Nếu gần đây nó có ăn thịt người thì nó đã nhận rồi. Vấn đề là trong khoảng thời gian này, nó thật sự không dám tấn công bất kỳ người nào, hễ bị tấn công là chạy. Nó thậm chí còn giải quyết một số hồn thú đã lưỡng bại câu thương với con người, nói cách khác, nó cảm thấy mình có thể xem như đã cứu được một vài người. Cho nên, nghe lời chỉ trích của kim ngạc đấu la, khuôn mặt to lớn của ám ma tà thần hổ lộ ra vẻ phẫn nộ rất người. Nhưng nó cũng biết rõ, đó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính là nó là hồn thú, còn đối phương là hồn sư. Hồn sư thăng cấp cần hồn hoàn, và hồn cốt có thể nâng cao sức chiến đấu của họ. Vì vậy, lập trường của hai bên là trời sinh đối lập. Giống như nó không thể thăng cấp niên hạn bằng cách tu luyện, dù muốn hay không, cũng chỉ có thể trưởng thành bằng cách thôn phệ các hồn thú khác. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ liên quan đến lập trường và sinh tử. Nhân loại, đừng có nói những lời đường hoàng đó. Đừng tưởng ngươi là tuyệt thế đấu la thì ta sẽ sợ ngươi. Ám ma tà thần hổ gầm lên, nhưng rõ ràng có chút thiếu tự tin. Siêu cấp đấu la thì nó không sợ, nhưng tuyệt thế đấu la nó thật sự không dám nói. Động lực duy nhất bây giờ chống đỡ nó đứng trước mặt hồn sư này chính là vợ con của nó. Nếu không, dù có chiêu cuối, nó cũng đã sớm chạy mất không mảnh lại. Ám ma tà thần hổ là một biến dị của bạch hổ bị tà thần chi lực lây nhiễm, và loại hồn thú này không thể sinh sản qua huyết mạch, hậu duệ của nó chỉ là loài thạch sùng mang huyết mạch bạch hổ và tà ác chi lực. Cốt lõi của loại hồn thú này thực chất là lùng tà thần chi lực đến từ một thế giới khác. Trước khi bị lây nhiễm, ám ma tà thần hổ là một con bạch hổ có huyết mạch vô cùng thuần túy. Nếu xét theo góc độ của con người, nó chính là một thiên tài trong tộc bạch hổ, chỉ cần không chết yểu chắc chắn sẽ trở thành hồn thú 10 vạn năm, thức tỉnh huyết mạch tổ tiên. Nhưng kết quả là, khi vừa qua vạn năm, nó không hiểu sao lại bị tà thần chi lực bám lấy, không cho nó cơ hội lựa chọn hay giải dụa, trực tiếp khiến nó sa đọa thành một tà hồn thú bị người người keo đánh. Cũng may cha mẹ nó có chút mềm lòng mà thả nó đi, nếu không nó đã bị chính cha mẹ mình cắn chết tại chỗ. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, nó bị các hồn thú đánh đuổi từ khu trung tâm ra khu hỗn hợp, rồi lại từ khu hỗn hợp ra vùng ven. Cuối cùng ở vùng ven tinh đấu đại xâm lâm, nó lại bị các hồn sư đuổi đánh một đường, buộc phải chạy về ẩn náu trong một góc của khu hỗn hợp. Cứ như vậy, ngày thường nó không dám ló mặt ra, hễ ló đầu là bị một đám hồn thú vốn là thiên địch của nhau cùng nhau đuổi đánh. Nói một câu khó nghe, đến đánh rắm cũng phải lo lắng xem tà ác chi lực của mình có bị rò rỉ ra ngoài không. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu không phải đang đánh nhau thì cũng là đang bị đánh. Mùa đông không phải là không đánh, mà là nó bắt buộc phải ngủ đông để chữa trị thương thế, nếu không dù có tà thần chi lực và huyết mạch bạch hổ trợ giúp, nó cũng sớm đã bị đánh chết. Có ai nghĩ rằng nó muốn như vậy sao? Nếu nó ngay từ đầu đã là ám ma tà thần hổ, một tà hồn thú, thì nó đã chấp nhận. Vấn đề là nó đã trưởng thành, có tư duy rõ ràng rồi mới bị cải tạo thành thứ quái quỷ này. Tóm lại, bản thân nó không thể chịu nổi cuộc sống bị các hồn thú đuổi đánh từ đầu này đến đầu kia của tinh đấu đại xâm lâm. Mỗi lần liếm vết thương, nó, với trí tuệ không thua kém con người, đều sẽ chửi thầm cái tà thần chi lực và cái gã tà thần khốn kiếp này. Nó là ám ma tà thần hổ, nhưng trong lòng vẫn tự nhận mình là bạch hổ. Cho nên sau khi thực lực tăng lên, Nó đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được một hồn thú họ Hổ có huyết mạch Bạch Hổ làm vợ. Sau đó, nó lại tốn rất nhiều công sức, dựa vào việc cướp đoạt đủ loại bảo vật và săn giết đủ loại hồn thú mới nâng vợ mình lên tiêu chuẩn của Bạch Hổ. Cuối cùng, nó lại mất thêm mấy chục năm mới sinh ra được lứa hổ con đầu tiên. Vào thời điểm các con ra đời, nó cảm thấy cả con thú của mình như được thanh tẩy một cách chưa từng có. Đừng nhìn nó là tà hồn thú, nhưng nó cũng có điểm yếu. Phẩm chất mạnh mẽ đã ban cho nó trí tuệ và tình cảm vượt qua người thường. Mặc dù nó có thuộc tính tà ác và thói quen giết chóc, nhưng đối tượng tà ác của nó không bao gồm vợ con mình. Dù sao cũng có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Những sinh vật cấp thấp không có tư duy lý trí thì không nói, nhưng những sinh vật có khả năng tư duy và cảm xúc rõ ràng mà lại có thể ra tay với con ruột của mình, thì đó là loại cầm thú gì chứ? Tóm lại, ám ma tà thần hổ nửa điểm cũng không nỡ làm tổn thương con mình, phần tinh hoa nhất của con mồi săn về cũng luôn cho con mình ăn trước. Không biết bao nhiêu tinh hoa hồn thú mới nuôi được một bầy hổ bọ cạp nhỏ đen mập. Kim Nạc Đấu La không biết hoạt động tâm lý của ám ma tà thần hổ, nhưng từ phản ứng đầu tiên của nó, ông cũng có thể nhận ra nó rất quan tâm đến vợ con. Thế là ông giả vờ chuẩn bị tấn công con Bạch Hổ và bầy hổ bọ cạp nhỏ, ép ám ma tà thần hổ có khả năng cơ động cực mạnh phải ở lại trong sơn động đối đầu với mình. Một lát sau, Thiên Đạo lưu truyền âm bằng tinh thần lực cho Kim Nạc Đấu La. Kim Nạc Đấu La lập tức lộ ra một biểu cảm hung hãn, hai tay hóa thành long trảo, trực tiếp tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Sức mạnh của cực hạn đấu la và áp lực cường đại từ võ hồn hoàng Kim Ngạc Long khiến ám ma tà thần hổ có cảm giác như sắp bị đánh chết tại chỗ. Nhưng vì vợ con, nó vẫn phải nhắm mắt đi đối đầu trực diện với Kim Ngạc Đấu La để tranh thủ thời gian cho vợ con chạy trốn. Ám ma tà thần hổ gầm lên với con Bạch Hổ, sau đó hồn lực trên người dâng lên đến cực hạn, thân hình vốn dài 8 mét trong nháy mắt phình to ra vài vòng, đạt đến 12 mét. Đôi cánh dơi khổng lồ sau lưng tỏa ra khí tức tà ác cực hạn. Cái đuôi bọ cạp trông có vẻ không có gì thay đổi nhưng lại khiến Kim Nạc Đấu La cảm nhận được một mối đe dọa nhàn nhạt. Điều này rất khó tin, bởi vì với hồn lực cấp 99 và võ hồn hiện tại của Kim Nạc Đấu La, chỉ cần ông chuẩn bị sẵn sàng, dù là hồn thú 10 vạn năm liều chết tự bạo cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ông. Nhưng lạ thay, ông lại có thể cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt nhưng chí mạng từ trên người ám ma tà thần hổ. Mặc dù sự gia tăng sức mạnh này tiêu hao rất lớn đối với ám ma tà thần hổ, nhưng nó biết rõ nếu không liều mạng tiêu hao để kích hoạt kỹ năng tăng phúc trước, nó có lẽ sẽ bị tên nhân loại trước mặt xé xác dù mang một thân hồn lực hùng hậu. Ám ma tà thần hổ gầm lên một tiếng, tiếng hổ gầm chấn động trời đất, trong đó xen lẫn tà ác chi lực thậm chí có thể dễ dàng xé nát linh hồn của những người ý chí không kiên định, dù là phong hào đấu la bình thường cũng sẽ bị chấn nhiếp trong giây lát. Ngay khoảnh khắc đó, lôi điện màu tím đen hội tụ trong miệng nó rồi bộc phát ra dưới dạng một chùm sáng. Thời gian vận sức trước khi phóng ra gần như không có, nhưng uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ, đủ để sánh ngang với đệ cửu hồn kỹ của một phong hào đấu la bình thường. Đây là biến thể của chiêu tụ ám ma tà lôi của ám ma tà thần hổ, nhờ vào niên hạn của mình, nó có thể nhanh chóng sử dụng phiên bản suy yếu của chiêu thức vốn cần rất nhiều sức lực để thi triển. Mặc dù đã bị suy yếu, nhưng với tốc độ phóng và sức phá hoại, nó vẫn đủ để hạ gục ngay lập tức đại đa số hồn thú dưới 10 vạn năm. Nếu đánh trúng yếu điểm, ngay cả hồn thú 10 vạn năm cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử trong khoảnh khắc. Ám ma tà lôi có tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã va chạm với cơ thể của Kim Ngạc Đấu La. Một tiếng nổ lớn và vụ nổ tung tạo ra một làn sóng xung kích đáng sợ, gần như hất tung cả một sườn núi nhỏ. Nhưng định luật có khói thì không có thương vong ở Đấu La Đại Lục cũng áp dụng được. Trong làn bụi, Kim Ngạc Đấu La được bao bọc bởi một lớp vòng bảo hộ màu vàng rực rỡ, vững vàng bảo vệ cơ thể cao lớn của ông. Tuy nhiên, nhìn ám ma tà thần hổ, sắc mặt của Kim Ngạc Đấu La cũng trở nên nghiêm nghị hơn vài phần, ba hồn hoàng đầu tiên trên người ông lập tức sáng lên, không cho ám ma tà thần hổ bất kỳ cơ hội phản kháng nào mà lao tới tấn công. Uy lực của ám ma tà lôi quả thực rất mạnh. Nếu không phải Kim Ngạc Đấu La đã sớm đề phòng, dù với cơ thể của một tuyệt thế đấu la, ông cũng sẽ bị một chiêu này làm bị thương. Kim Ngạc Đấu La và ám ma tà thần hổ ngay lập tức lao vào nhau. Dù ám ma tà thần hổ đã hơn 8 vạn năm tuổi, cơ thể cực mạnh, nhưng dưới đôi tay đã hóa thành long trảo vẫn trông yếu ớt. Chỉ trong vài nháy mắt, Kim Ngạc Đấu La đã để lại trên thân hình khổng lồ của ám ma tà thần hổ vài vết thương sâu đến tận xương. Vì bị thương, hung tính của ám ma tà thần hổ cũng bị kích phát. Sau khi phát hiện vợ con đã biến mất khỏi tầm mắt, đồng tử của nó trở nên vô cùng dữ tợn. Tà ác chi lực màu tím đen tuôn ra từ trên người nó như suối nước đen, ăn mòn về phía cơ thể của Kim Ngạc Đấu La. Đó là sự kết hợp của tà ác cực hạn, lôi đình và hắc ám gần như cực hạn, một loại sức mạnh đặc thù gần với sức mạnh hủy diệt. Dù cơ thể của Kim Ngạc Đấu La có mạnh mẽ đến đâu và đã mở mấy hồn kỹ để tăng phúc, nhưng khi tiếp xúc với chất lỏng màu đen, vẫn phát ra tiếng xèo xèo. Lớp vảy sinh ra sau khi võ hồn phụ thể bị hòa tan một phần, hồn lực, tinh thần lực và sinh mệnh lực trong cơ thể đều bị bào mòn đôi chút. sức mạnh tà ác cực hạn ăn mòn tinh thần của Kim Ngạc Đấu La. Dù ý chí của ông kiên định, ông vẫn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng cơn đau không những không đánh tan được ý chí của Kim Ngạc Đấu La, ngược lại còn kích phát hung tính của ông. Mờ! Kim Ngạc Đấu La hét lớn một tiếng, âm thanh như tiếng rồng gầm. Hồn hoàng thứ năm màu đen kịt trên người ông sáng lên, hóa thành một cái long trảo hư ảo bao bọc lấy cánh tay phải của ông, hung hăng giáng một đòn chí mạng vào ám ma tà thần hổ. Nếu không phải ám ma tà thần hổ liều mạng già mở tà thần hổ thể để cản lại, có lẽ cú đánh này dù không thể rút ra được xương sống của nó, thì đôi cánh sau lưng cũng đừng mong giữ được. Mặc dù cuộc giao phong trông có vẻ ngang tài ngang sức giữa Kim Ngạc Đấu La và ám ma tà thần hổ, nhưng con hổ tà ác biết rõ, hồn lực trong cơ thể nó đã bị rút đi gần 1/3 chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi. Bây giờ nó còn có thể đấu thêm vài chiêu, nhưng đến chiêu thứ ba, có lẽ nó sẽ bị đánh cho gần chết. Cái đuôi bọ cạp sau lưng ám ma tà thần hổ vung ra, chiếc móc câu sắc bén vẽ một đường vòng cung đâm thẳng vào ngực bụng Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La trừng mắt, hồn hoàng thứ sáu trên người liền sáng lên. Sau khi võ hồn được nâng cấp, hiệu ứng hồn hoàng của Kim Ngạc Đấu La cũng có chút thay đổi. Khi ông thi triển đệ lục hồn kỹ, một hư ảnh hoàng Kim Ngạc Long xuất hiện bên cạnh. Dưới sự duy trì của hồn lực, hư ảnh gần như trở nên thực chất, thân hình khổng lồ trực tiếp lao vào chiếc đuôi bọ cạp của ám ma tà thần hổ. Dù đuôi bọ cạp của ám ma tà thần hổ có khả năng phá giáp gần như cực hạn, nhưng trước nguồn hồn lực mênh mông như biển của Kim Ngạc Đấu La, chiếc đuôi ngay lập tức bị hư ảnh hoàng Kim Ngạc Long đánh bay. Sau đó, hư ảnh hoàng Kim Ngạc Long đập mạnh vào thân thể nó, ấn nó thật sâu xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hơn 10 mét, đường kính vượt quá 100 mét. Dù có tà thần thủ hộ, ám ma tà thần hổ cũng bị đánh cho thất điên bát đảo. Thân hình khổng lồ của nó co lại một vòng với tốc độ mắt thường có thể thấy, lão đảo mới đứng thẳng dậy được. Lực phòng ngự của tà thần thủ hộ rất mạnh, nhưng nó không phải là vô địch kim thân có tính quy tắc tuyệt đối. Một chiêu này của Kim Ngạc Đấu La gần như đã chạm đến giới hạn của tà thần thủ hộ, suýt chút nữa đã phá vỡ nó. Đừng nói là một siêu cấp hồn thú 8 vạn năm tu vi, ngay cả một thần thú 8 vạn năm tu vi gặp phải tuyệt thế đấu la cũng chỉ có nước bị bóp chết. Nếu Kim Ngạc Đấu La mở võ hồn chân thân, ám ma tà thần hổ dù có mở tà thần thủ hộ cũng sẽ bị một tát đánh cho gần chết. Nhân loại, ngươi muốn làm chuyện tuyệt diệt sao? Ám ma tà thần hổ ngẩng đầu từ trong hố sâu nhìn Kim Ngạc Đấu La đang lơ lửng trên không, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chiếc đuôi bọ cạp sau lưng cũng có chút thay đổi. Nói nhiều vô ích. Kim Ngạc Đấu La chú ý đến chiếc đuôi bọ cạp, bề ngoài tuy không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại dấy lên 12 phần cảnh giác. Ám ma tà thần hổ gầm lên một tiếng, như muốn ngọc đá cùng tan mà lao về phía Kim Ngạc Đấu La. Dù bị long trảo của Kim Ngạc Đấu La để lại thêm vài vết thương sâu hóm trên người, nó vẫn như điên dại lao đến trước mặt ông, đuôi bọ cạp đâm tới. Ngay khoảnh khắc chiếc đuôi sắp va chạm với Kim Ngạc Đấu La, trong mắt ám ma tà thần hổ lóe lên một tia xảo trá. Tà ác chi lực trên đuôi bọ cạp được kích phát đến cực hạn, một tia sức mạnh tà thần bản nguyên từ dị giới trong cơ thể nó được thi triển vào thời khắc này. Một lỗ đen nhỏ từ đuôi bọ cạp của ám ma tà thần hổ mở ra trong nháy mắt, sức mạnh thời không quỷ dị bao phủ cả nó và Kim Ngạc Đấu La, muốn nuốt chửng cả hai. Ngay lúc này, hai luồng thần lực đột nhiên xuất hiện từ hư không, cắt đứt sự thi triển của sinh tử đấu trường. Ngọn lửa thần thánh ngay lập tức áp chế và phá hủy tà thần chi lực trong cơ thể ám ma tà thần hổ. Một luồng sức mạnh quỷ dị khác tức thì ngưng kết hoàn toàn hồn lực của nó, không chỉ cơ thể khổng lồ có dấu hiệu hóa đá, mà ngay cả tinh thần cũng nhanh chóng bị đông cứng. Ám ma tà thần hổ đau đớn gầm lên một tiếng, rồi nặng nề rơi xuống đất. Đại chiêu bị ngắt, toàn thân đầy thương tích, bản nguyên bị sức mạnh cường đại công kích, dù là ám ma tà thần hổ, trạng thái này cũng là sắp chết. Cơ thể khổng lồ dưới tác dụng của sức mạnh hóa đá gần như không thể cử động. Nó biết rõ, những con người này tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội sống sót để hấp thụ hồn thú khác mà hồi phục thương thế. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, con ám ma tà thần hổ này dường như lại thở phào nhẹ nhõm. Là một tà hồn thú bị người người kêu đánh, nó cảm thấy sống sót đã rất mệt mỏi. Bị con người giết cũng tốt, bị hồn thú giết cũng được, đây có lẽ chính là số mệnh của một kẻ dị loại như ám ma tà thần hổ. Có lẽ cái chết đối với nó mới là sự giải thoát. Chỉ cần vợ con nó nhìn con bạch hổ bị thiên đạo lưu tóm cổ, dùng hồn lực áp chế không thể động đậy, rồi lại nhìn mấy con thạch sùng con đang ngủ say như chết trong tay Trần Minh, ám ma tà thần hổ vốn đã chuẩn bị từ bỏ chống cự lập tức trừng lớn mắt như hồi quang phản chiếu, thậm chí quá trình hóa đá trên người cũng bị nó cứng rắn đẩy lùi lại một chút. Vợ ta, con ta, có chuyện gì cứ nhắm vào ta này. Các nàng không thể cho ra hồn hoàng, hồn cốt tốt đâu, giết ta đi. Ám ma tà thần hổ với cơ thể đã bị hóa đá gần một nửa, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển. Vẻ lo lắng và nóng nảy đó không chút che giấu hay giả tạo, thậm chí khiến tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả thần niệm thiên sứ thần trong thiên sứ thánh kiếm, đều có chút kinh ngạc. Một con hồn thú, thậm chí là một tà hồn thú, lại có ý thức gia đình nặng nề đến vậy. Rõ ràng mang thuộc tính tà ác cực hạn, vậy mà vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh vẫn nghĩ đến vợ con. Điều này đã hơn rất nhiều con người rồi. Trần Minh vốn định trực tiếp giết ám ma tà thần hổ và lấy đi nội đan của nó, nhưng nhìn nó như vậy, hắn vẫn trầm mặc một lúc. Hắn định thu lại bầy thạch sùng con và con bạch hổ trước, không để chúng phải chứng kiến cái chết của ám ma tà thần hổ. Thả đi là không thể, phải nhổ cỏ tận gốc. Cả nhà ám ma tà thần hổ này khiến Trần Minh có cảm giác giống như một kịch bản nhân vật chính, người cha là đại ác nhân nhưng lại rất tốt với gia đình, rồi bị kẻ thù tìm đến cửa. Trước khi chết, người cha vứt bỏ mọi tôn nghiêm cầu xin kẻ thù tha cho vợ con, sau đó người mẹ một mình nuôi con lớn, che giấu mối thù, cuối cùng vào một ngày nào đó chuyện này sao mà giống một kịch bản báo thù cũ rích thế. Mặc dù nhân vật chính không phải là người, nhưng Trần Minh cũng không thể nào để lại hậu hoạn được. Trần Minh, Thiên Sứ Thần, Thiên Đạo Lưu, Kim Ngạc Đấu La, không một ai trong số họ là người sẽ nhân từ nương tay với một con hồn thú. Mặc dù trầm mặc, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không ra tay. Ngay khi Trần Minh sắp thu lại bầy hổ con rồi giải quyết ám ma tà thần hổ, nó nhìn vợ con mình, nước mắt tuôn rơi, và đưa ra một yêu cầu không thể ngờ tới. Ta có thể hiến tế cho các ngươi, dâng ra hồn hoàng của ta, và ta có thể đảm bảo rằng ta chắc chắn sẽ ngưng tụ ra một cái hồn cốt. Chỉ cần các ngươi tha cho vợ con ta, thì mọi thứ đều tùy các ngươi. Một con hổ đen khổng lồ khóc như một con mèo bị giẫm phải đuôi, những giọt nước mắt lớn lăn dài từ khóe mắt. Sờ vào những chú mèo con đang ngủ say như chết trong lòng ngực mình do bị hắn dùng kịch độc khống chế, Trần Minh nảy ra một ý nghĩ. Một con hồn thú sẵn sàng phối hợp, dù vì bất kỳ lý do gì, có lẽ có thể dùng để thực hiện một vài ý tưởng mà hắn đã suy nghĩ từ trước. Ta có một nghiên cứu, vì cần một hồn thú tự nguyện hiến tế nên vẫn chưa có tiến triển. Nhưng trên lý thuyết, nghiên cứu này đã hoàn thành. Nếu ngươi chịu hiến tế cho ta, giúp ta hoàn thành nghiên cứu này, và nếu thật sự thành công, ta sẽ tha cho vợ con ngươi. Nhân loại hy vọng ngươi giữ lời, nếu không dù ta có chết cũng sẽ nguyền rủa ngươi. Ám ma tà thần hổ bất lực phản kháng, đưa ra lời uy hiếp yếu ớt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Một phần trong nghiên cứu này của ta là để linh hồn của hồn thú ký gửi trong hồn hoàng, và vào lúc quan trọng nhất có thể triệu hồi ra để chiến đấu. Nếu ngươi thật sự có thể thành công, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh đó. Ám ma tà thần hổ không muốn nói chuyện nữa. Là một tà hồn thú, nó có một năng lực là điều khiển linh hồn của những hồn thú bị nó thôn phệ để chiến đấu. Trong suy nghĩ của nó, cái gọi là nghiên cứu của tên nhân loại này chắc cũng không khác gì năng lực đó của nó. Trần Minh trao đổi với thần niệm của Thiên Sứ Thần, một lớp màn che chắn hư ảo xuất hiện, cách ly khí tức và cảm giác bên trong với bên ngoài. Sau khi xác nhận sẽ không bị phát hiện, Trần Minh triệu hồi ra võ hồn thứ hai của mình là Trèo Lên Long Kiếm. Khi thanh trường kiếm quấn quanh một hồn hoàng 10 vạn năm xuất hiện, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La đều khẽ giật mình. Họ chưa bao giờ biết Trần Minh lại là song sinh võ hồn. Đây là thứ mà tiền bối Thiên Sứ Thần đã ban cho ta, ban đầu ta đúng là chỉ có một võ hồn. Nghe Trần Minh giải thích và được thần niệm của Thiên Sứ Thần xác nhận, Thiên Đạo Lưu và Kim Ngạc Đấu La liền không còn kinh ngạc nữa. Dù sao trong mắt họ, việc một vị thần tạo ra võ hồn thứ hai cho một hồn sư tuy chưa từng xảy ra, nhưng với sức mạnh của thần thì việc này dường như cũng rất bình thường. Trần Minh đưa bầy thạch sùng con cho Kim Ngạc Đấu La, sau đó đặt Trèo Lên Long Kiếm trước đầu ám ma tà thần hổ, nhìn vào mắt nó. Ngươi hiến tế cho ta, và trong quá trình đó, bất kể ta làm gì, ngươi cũng phải phối hợp, hiểu chưa? Hơn nữa, hồn cốt mà ngươi ngưng tụ trong quá trình hiến tế phải là cái đuôi bọ cạp của ngươi, ta nghĩ điều này ngươi có thể làm được chứ? Chỉ cần ngươi tha cho vợ con ta ám ma tà thần hổ hai mắt vô thần, dường như đã thấy được tương lai linh hồn mình bị các thủ đoạn tà ác điều khiển, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đừng nói cứ như ta là đại ác nhân vậy chứ, Trần Minh lẩm bẩm, sau đó hồn lực trên người tuôn trào, giải trừ một phần trạng thái hóa đá trên người ám ma tà thần hổ. Nhìn vợ con còn đang trong tay người khác, ám ma tà thần hổ không có ý định phản kháng, chỉ có thể liếc nhìn người nhà lần cuối, rồi kích phát sức mạnh của mình để tiến hành hiến tế. Cùng với sự kích phát của bản nguyên hồn thú, thân hình ám ma tà thần hổ trở nên hư ảo, khí thế bắt đầu dâng cao, một vòng bảo hộ bao phủ lấy Trần Minh và nó. Khi bản nguyên thiêu đốt, thân thể ám ma tà thần hổ dần dần thu nhỏ, trở nên hư ảo, cuối cùng lượn vài vòng quanh Trần Minh rồi đâm thẳng vào Trèo Lên Long Kiếm. Cùng với sự nhập vào của ám ma tà thần hổ, một viên châu và một cái đuôi bọ cạp dài theo mối liên kết giữa Trần Minh và Trèo Lên Long Kiếm tiến vào cơ thể hắn. Cái đuôi bọ cạp bị Trần Minh giữ lại, dung nhập vào ngoại phụ hồn cốt của mình. Còn viên châu thì bị Trần Minh khống chế trong cơ thể, dần dần khắc lên dấu ấn của mình, sau đó đẩy ra ngoài, để nó dung hợp với Trèo Lên Long Kiếm. Trèo Lên Long Kiếm vốn là một võ hồn cấp thần khí được tạo ra từ việc dung hợp sức mạnh của Kim Long, Ngân Long, Địa Long, Hỏa Long, Băng Long và nhiều loài rồng khác với nền tảng là một thần khí. Tà thần châu của ám ma tà thần hổ tuy phẩm chất mạnh mẽ, nhưng không thể ảnh hưởng đến bản chất của Trèo Lên Long Kiếm, chỉ có thể dưới sự sắp đặt của Trần Minh mà sáp nhập vào chuôi kiếm, hóa thành một viên châu trông như vật trang trí ở cuối chuôi kiếm. Hồn hoàng và linh hồn của ám ma tà thần hổ dung nhập vào trèo lên long kiếm, dưới ảnh hưởng của tà thần châu dần dần ổn định, thậm chí khiến linh hồn nó nảy sinh ảo giác rằng mình có thể phản phệ lại tên nhân loại này. Nhưng khi nghĩ đến vợ con, linh hồn ám ma tà thần hổ cuối cùng vẫn từ bỏ cơ hội phản công này, ngoan ngoãn chuẩn bị hòa tan vào hồn hoàng để nâng cao phẩm chất của nó. Và ngay lúc này, ánh mắt Trần Minh lóe lên kim quang, bản nguyên và linh tính trong cơ thể hắn rót vào trèo lên long kiếm, thông qua tà thần châu ở đuôi kiếm chuyển hóa, chỉ với một lượng hao tổn cực thấp đã rót vào linh hồn và hồn hoàng của ám ma tà thần hổ. Bản nguyên của Trần Minh rất hùng hậu, rất cường đại, còn mang một phần đặc tính của thần. Để tăng xác suất thành công của thí nghiệm, Trần Minh còn thi triển hai hồn kỹ của hồn hoàng thứ 6, hợp thành một điểm sáng sinh chi lực yếu ớt rót vào linh hồn ám ma tà thần hổ. Mặc dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng dưới sự rót vào của bản nguyên này, ám ma tà thần hổ lại cảm thấy một sức mạnh chưa từng có. Linh hồn của nó đang được cải tạo, đồng thời cường độ cũng đang tăng lên, tà thần chi lực ẩn giấu trong tà thần châu cũng bị kích phát, cải tạo căn nguyên của nó theo một cách chưa từng có. Năng lượng của hồn hoàng màu đen pha đỏ trong nháy mắt đã tăng lên vài phần, dưới sự bồi đắp của bản nguyên Trần Minh, nó nhanh chóng vượt qua ngưỡng cửa 9 vạn năm, hướng đến mốc 10 vạn năm. Ngay lúc này, linh hồn của ám ma tà thần hổ cảm nhận được sự tồn tại của lôi kiếp, Trần Minh cũng cảm nhận được. Còn lôi kiếp thì sao? Lôi kiếp của thế giới đấu la cảm nhận được khí tức của hủy diệt chi thần và lôi thần, cũng cảm nhận được người đang độ kiếp là Trần Minh, khí vận chi tử. Ý thức hư ảo mờ mịt của lôi kiếp vì vậy mà thậm chí có chút khựng lại. Lôi kiếp nghĩ, sớm nói là ngài độ kiếp chứ. Sớm biết là ngài ở đây, ta đã không làm phiền rồi. Sau khi đánh vài tia sét trong hư không để tạo không khí, lôi kiếp liền trực tiếp biến mất, khiến ám ma tà thần hổ đang vừa mong chờ vừa sợ hãi hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cửa ải hồn thú 10 vạn năm cứ như vậy bị nó vượt qua chỉ với thân thể linh hồn. Nhưng quá trình hiến tế vẫn chưa kết thúc. Trần Minh để trèo lên long kiếm lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt ngưng thần, cảm nhận quyền năng linh tính của mình, tay không ngừng kết từng cái thủ ấn, dùng năng lực của mình để cải tạo quá trình này. Linh hồn ám ma tà thần hổ cảm thấy một trận đau đớn tê dại, nhưng chưa được bao lâu, nó liền phát hiện mình dường như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Những người xung quanh thấy rõ, một luồng tà ác chi lực cực hạn bị Trần Minh ép ra từ hồn hoàng, hồn cốt, nội đan và linh hồn của ám ma tà thần hổ. Sau đó, chưa đợi luồng tà thần chi lực này có biến hóa gì, nó đã bị Trần Minh trực tiếp thu vào cơ thể. Ngụy nửa thần vị tội ác chi thần trong cơ thể Trần Minh đã chờ đợi từ lâu. Khi cảm nhận được luồng tà thần chi lực này, nó lập tức lao tới, trực tiếp nuốt chửng. Tà thần chi lực vốn định phản kháng, nhưng lại thảm bại dưới sự trấn áp của Trần Minh, hóa thành chất dinh dưỡng cho thần vị. Luồng tà thần chi lực đến từ dị giới này lượng không cao, nhưng chất lại cực kỳ ưu tú. Mặc dù không đạt tiêu chuẩn của thần vương, nhưng cũng có phẩm chất từ cấp nhất thần đến nửa thần vương. Sau khi tiêu hóa tia tà thần chi lực này, ngụy nửa thần vị tội ác chi thần của Trần Minh ngay lập tức được đề thăng. Chữ ngụy ở phía trước bị xóa đi, sau đó chữ nửa cũng biến mất. Dù vẫn chưa có tín đồ nào tín ngưỡng tội ác chi thần, nhưng thần vị tội ác chi thần của Trần Minh đã thực sự được nâng lên tiêu chuẩn tam cấp thần. Cùng với sự tăng lên của thần vị, cảnh giới tinh thần của Trần Minh cuối cùng cũng nên đón đột phá, từ mức độ vô hạn gần với thần niệm, triệt để đột phá ngưỡng cửa thần niệm. Trong nháy mắt, khí thế trên người Trần Minh trở nên vô cùng tà ác. Thiên đạo lưu và kim ngạc đấu la thậm chí bị ép phải lùi lại mấy bước, mãi đến khi thiên sứ thánh kiếm tỏa ra ánh sáng mới bảo vệ được hai người. Còn ám ma tà thần hổ đang dung hợp với Trần Minh thì cảm thấy một sự áp chế mạnh mẽ đến khó tả. Cũng may bây giờ nó là linh hồn thể, nếu không dù là ám ma tà thần hổ đã đột phá đến 10 vạn năm cũng sẽ bị thần uy này của Trần Minh dọa cho phát khóc. Bởi vì sau khi nuốt chửng tà ác chi lực của nó, thần vị của Trần Minh bây giờ về cơ bản chính là tổ tông của nó. Tà thần linh hồn ám ma tà thần hổ thấp giọng nỉ non, không dám có bất kỳ sự phản kháng nào, đồng thời cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào cho tương lai của mình và người nhà. Thần niệm cải tạo linh hồn ám ma tà thần hổ, dấu ấn tư tưởng càng được khắc sâu thêm, và linh hồn của nó cũng được giải phóng một phần khỏi hồn hoàng, hơn nữa còn có xu hướng trở nên thực chất. Sau khi tinh thần lực tăng lên đến thần niệm, Trần Minh gần như ngay lập tức đã nhìn thấu các hồn kỹ trong hồn hoàng của ám ma tà thần hổ. Không mất bao lâu, hắn đã tìm ra hai hồn kỹ phù hợp nhất. Đệ nhất hồn kỹ, ngự linh, biến thể từ hồn kỹ điều khiển linh hồn hồn thú của ám ma tà thần hổ. Hơn nữa, vì là năng lực thuộc phương diện linh tính, nó có thể nhận được sự tăng cường cực lớn từ Trần Minh, cường độ thậm chí còn cao hơn vài bậc so với khi chính ám ma tà thần hổ sử dụng. Đệ nhị hồn kỹ, tà ác chi lực, ngưng kết từ huyết mạch đã được tà thần chi lực cải tạo của ám ma tà thần hổ, có đa trọng năng lực như đọa hóa, tà hóa, nguyền rủa, thôn phệ. Dưới sự gia trì của thần vị tội ác chi thần của Trần Minh, giới hạn của nó cực cao. Còn kỹ năng sinh tử đấu trường. À, Trong hồn hoàng và huyết mạch của ám ma tà thần hổ không có năng lực này, đó chỉ là một loại tác dụng của tà thần chi lực mà thôi. Trần Minh dùng đệ nhất hồn kỹ do ám ma tà thần hổ cung cấp để thao túng và cải tạo linh hồn nó, sau đó dùng đệ nhị hồn kỹ do nó cung cấp để nâng cao phẩm chất của nó. Mặc dù tà thần chi lực trong cơ thể bị rút sạch, dẫn đến phẩm chất sụt giảm, nhưng dưới sự bổ sung của sức mạnh tội ác chi thần của Trần Minh, phẩm chất của ám ma tà thần hổ không chỉ khôi phục, mà còn tăng lên đến cấp thần thực sự, trở thành một hồn thú 10 vạn năm có phẩm chất thần cấp. Đương nhiên, là loại chỉ có linh hồn. Vì không còn nhục thể, nên dù phẩm chất và niên hạn đều có đột phá lớn, nhưng sức chiến đấu của nó cũng chỉ tương đương với một hung thú hơn 30 vạn năm bình thường mà thôi. Nghi thức hiến tế bị Trần Minh kéo dài và cải tạo, qua gần một canh giờ mới cuối cùng kết thúc. Trên trèo lên long kiếm giờ đây quấn quanh hai hồn hoàng màu đỏ, cuối chui kiếm xuất hiện một viên châu màu tím thẫm. Khí tức trên người Trần Minh lại khôi phục bình thường, cả người trông có vẻ tiến bộ hơn trước. Trần Minh cầm trèo lên long kiếm chỉ về phía trước, một bóng ảnh màu tím sẫm liền bắn ra từ trong kiếm, hóa thành hình dáng của ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ ở dạng linh hồn có thân dài đạt 10 mét, vai cao hơn 4 mét, đôi cánh dơi khổng lồ sau lưng từ một cặp biến thành hai cặp, đuôi bọ cạp cũng quấn quanh ánh sáng màu tím thẫm, các thuộc tính ban đầu đều được tăng lên rất nhiều. Lôi đình vốn gần như cực hạn sau khi biến đổi đã triệt để bước qua một bước đó để trở thành thuộc tính cực hạn thực sự, hơn nữa dưới ảnh hưởng của Trần Minh còn phân tách ra một phần nhỏ thuộc tính hủy diệt, ngưng kết tại chữ vương trên trán, khiến chữ vương vốn tà dị vì tà ác cực hạn lại có thêm vẻ bá đạo. Cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình, ám ma tà thần hổ gầm lên một tiếng thật lớn. Mặc dù không dùng bao nhiêu sức mạnh, nhưng uy lực của sóng âm vẫn không thua gì lực phá hoại của đệ bát hồn kỹ của một hồn đấu la bình thường, chấn nát hết các đá dưới lòng đất. Nếu không có thần niệm của thiên sứ thần mượn sức mạnh của thiên đạo lưu để thi triển lớp che chắn, có lẽ một tiếng gầm này có thể vang vọng gần nửa tinh đấu đại xâm lâm. Sau khi gầm xong, linh hồn ám ma tà thần hổ lại thấy được vợ con mình. Sự hưng phấn vì thực lực tăng mạnh của nó liền bị dập tắt, nó đi đến trước mặt Trần Minh, dùng thân hình khổng lồ làm một động tác gần giống như dập đầu của con người, hướng về phía Trần Minh đưa ra lời thỉnh cầu. Chủ nhân, thí nghiệm đã thành công, ta đã thoát thai hoán cốt. Sức mạnh của ta chắc chắn sẽ trở thành tấm khiên vững chắc và lưỡi kiếm sắc bén của ngài. Vì vậy, xin ngài hãy tha cho vợ con của ta. Dù đã bị khắc sâu dấu ấn tư tưởng, luôn đặt Trần Minh ở vị trí hàng đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm giữa ám ma tà thần hổ và người nhà sẽ bị bóp méo. Nó không dám phản kháng, chỉ có thể phủ phục cầu xin sự khoan dung của Trần Minh. Ta đã nói trước đó, chỉ cần ngươi thành công, ta sẽ tha cho vợ con ngươi. Nhưng vợ con ngươi thực lực không ra gì, phẩm chất lại cao như vậy. Nếu mất đi sự che chở của ngươi, tiếp tục sinh tồn trong tinh đấu đại xâm lâm rất dễ trở thành mục tiêu săn lùng của các hồn thú hoặc hồn sư khác. Thế này đi, ta sẽ đưa vợ con ngươi đến Vũ Hồn Điện nuôi dưỡng. Ở đó không thiếu đồ ăn cho các nàng, cũng có thể đảm bảo các nàng không bị săn giết. Ngươi thấy sao? Trần Minh nói với ám ma tà thần hổ đã được cải tạo hoàn toàn. Đối với người của mình, hắn luôn rất tốt. Ám ma tà thần hổ bây giờ đã trở thành Pokemon của hắn. Vậy thì việc nuôi nấng người nhà cho nó cũng là chuyện rất bình thường. Đa tạ chủ nhân. Ám ma tà thần hổ cảm kích nói. Mặc dù lời này nghe qua có chút cảm giác ép buộc con tin, nhưng ám ma tà thần hổ đã bị Trần Minh khắc dấu ấn tư tưởng lại vô cùng vui mừng. Bởi vì nó thấy rằng, vị chủ nhân thần thông quảng đại này hoàn toàn không cần thiết phải làm khó vợ con nó. Bản thân nó đã được nâng cấp thành thần thú, dù không còn thân thể thì thực lực cũng đã tăng mạnh. Chủ nhân lại còn có thần vị. Nói không chừng sau này mình còn có thể thơm lây thành thần. Vợ con mình giao cho chủ nhân sắp đặt, chắc chắn sẽ tốt hơn là ở lại trong tinh đấu đại xâm lâm. Tốt, vậy chúng ta trở về thôi. Trần Minh thu hồi linh hồn ám ma tà thần hổ, để nó ngủ say trong tà thần châu, sau đó cùng Kim Ngạc Đấu La và Thiên Đạo Lưu trở về Vũ Hồn Điện. Hồn đạo khí của Kim Ngạc Đấu La và Thiên Đạo Lưu đều là loại cao cấp nhất, có thể chứa vật sống, cho nên trên đường đi họ đã nhét bầy hổ con và con hổ lớn vào trong hồn đạo khí trữ vật. Mãi đến khi trở về cung phụng điện mới thả ra. Trong khu rừng phía sau cung phụng điện, con bạch hổ được thả ra cảm nhận được thuộc tính thần thánh và quang minh nồng nặc trong không khí, trên mặt hổ không khỏi hiện lên vẻ thoải mái rất người. Còn bầy hổ bọ cạp nhỏ mang huyết mạch của ám ma tà thần hổ thì lại có chút sợ hãi và bực bội vì thuộc tính thần thánh và quang minh trong không khí, chúng rối rít chui vào lòng bạch hổ. Trần Minh phóng ra linh hồn ám ma tà thần hổ đã được chủ động thu liễm khí tức. Ám ma tà thần hổ và bạch hổ quấn quýt lấy nhau, phát ra những tiếng gầm trầm thấp, trò chuyện tình cảm. Trần Minh thừa cơ lấy ra mấy con hổ bọ cạp nhỏ từ dưới thân bạch hổ, tay không ngừng vuốt ve. Vì mới ra đời không lâu, bầy thạch sùng con chỉ lớn bằng con mèo nửa tuổi. Mặc dù răng đã có thể xé nát thịt, nhưng cái đuôi bọ cạp chưa phát triển hoàn toàn vẫn còn khá mềm dẻo, khiến Trần Minh sờ vào rất thích. Sau khi thương lượng với ám ma tà thần hổ một lần, Trần Minh phóng ra ngoại phụ hồn cốt của mình, thứ đã có thuộc tính thôn phệ sau khi hấp thụ đuôi bọ cạp của nó, rồi điểm nhẹ lên người mấy con hổ bọ cạp nhỏ này. Dưới sự khống chế chính xác của Trần Minh, tà ác chi lực trong cơ thể mấy con hổ bọ cạp con này bị rút ra. Mặc dù bản nguyên vì vậy mà có chút tổn hại, nhưng lại được Trần Minh dùng sinh mệnh lực cấp cực hạn của mình để bù đắp lại, sau đó dùng thuộc tính thần thánh và kim thuộc tính của mình để thuận tay kích phát huyết mạch bạch hổ trong cơ thể chúng. Vì niên hạn của mấy con hổ nhỏ này không cao, vừa mới ra đời không lâu, nên dù là thao tác nâng cao phẩm chất này, đối với Trần Minh hiện tại cũng gần như không có tiêu hao gì đáng kể. Mấy con hổ nhỏ nhanh chóng từ màu đen biến thành màu trắng, cái đuôi bọ cạp ban đầu teo lại rồi rụng đi, một cái đuôi bình thường mọc ra. Từng con một từ những con thạch sùng mang thuộc tính tà ác đã biến thành những chú bạch hổ con thực sự, chúng không còn ghét bỏ thuộc tính thần thánh và quang minh trong không khí, ngược lại còn cảm thấy thoải mái. Mấy tiểu gia hỏa này không ngừng cọ sát trong tay Trần Minh, phát ra những tiếng gừ gừ dễ chịu, như muốn hắn truyền thêm cho chúng một chút sinh mệnh chi lực. Trần Minh sờ những tiểu gia hỏa lông xù này cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ, nên cũng không keo kiệt chút sinh mệnh lực có thể hồi phục được. Sau khi ra khỏi vòng tay của Trần Minh, từng chú bạch hổ con vì sinh mệnh lực quá dồi dào mà đi lảo đảo trên mặt đất như say rượu, cuối cùng chui vào lòng mẹ ngủ say sưa. Nhìn cảnh này, ám ma tà thần hổ cũng cuối cùng buông xuống tảng đá cuối cùng trong lòng, không còn lo lắng sau khi mình chết, vợ con mình sẽ gặp nguy hiểm gì. Không còn bất kỳ điểm yếu nào, ám ma tà thần hổ sẽ dùng sức mạnh và chiến ý càng cường đại hơn để báo đáp chủ nhân của mình, Trần Minh. Ở lại thành Vũ Hồn thêm vài ngày, sau khi xác nhận nhiều lần không còn chuyện gì khác, Trần Minh mới mang theo Lâu Cao và Kim Ngạc Đấu La lặng lẽ rời đi. Đúng vậy, Kim Ngạc Đấu La sau khi đột phá cấp tuyệt thế Đấu La đã không tiếp tục ở lại cung Phụng Điện, mà đi theo Trần Minh, chính xác hơn là đi theo Lâu Cao. Cánh tay của Lâu Cao đã được nâng cấp lên đến 4 vạn năm, hơn nữa vì tính đặc thù của hồn cốt, nên Lâu Cao đã có một chút tiến bộ trong việc chế tạo đấu khải. Kết hợp với kỹ thuật hồn đạo khí 3 cấp đầu mà Trần Minh đưa ra, ông đã có thể tiến hành các thí nghiệm quy mô nhỏ. Kim Ngạc Đấu La đi theo Lâu Cao, vừa để đảm bảo an toàn cho Lâu Cao, vừa để nâng cao thực lực của mình, đồng thời cũng xem thử có thể làm cho mình một bộ trang bị để tăng cường sức chiến đấu hay không. Dù sao thì việc ông đột phá là kết quả của gần trăm năm tích lũy và cơ duyên xảo hợp, hồn lực đã đạt đến cực hạn của nhân gian, nên việc bế quan tu luyện về cơ bản cũng không giúp ích gì cho thực lực của ông nữa. Sau khi thương lượng với Thiên Đạo Lưu, ông quyết định đến Canh Tân Thành đóng quân một thời gian. Dù sao thì chuyện ông đột phá tuyệt thế Đấu La chỉ có vài người trong cung Phụng Điện, cộng thêm Thiên Nhận Tuyết và Trần Minh biết, những người khác đều không hay biết. Lúc trước khi ông trở về Vũ Hồn Điện, trạng thái tỏ ra rất kém, dù đã được chữa trị không ít nhưng vẫn mang vẻ sắp không qua khỏi. Điều này vừa hay trở thành vỏ bọc cho ông. Thiên Đạo Lưu chỉ cần tuyên bố ra ngoài rằng Kim Ngạc Đấu La đang bế quan tu luyện, vậy thì sẽ không ai nghi ngờ gì. Sau khi ra khỏi thành Vũ Hồn, Trần Minh mới đánh thức linh hồn A Ngân đang ngủ say trong hồn cốt đùi phải của mình. Không đợi nàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn liền truyền cho A Ngân không ít tinh hoa sinh mệnh, xem như là phần thưởng cho việc nàng đã liều chết trả lại hồn lực ở tinh đấu đại xâm lâm trước đó. Lâu Cao và Kim Ngạc Đấu La trở về Canh Tân Thành, Lâu Cao ở ngoài sáng, Kim Ngạc Đấu La ở trong tối, từ nay về sau thợ rèn hiệp hội chính là cơ sở vững chắc không thể lay chuyển của Trần Minh. Sau đó, Trần Minh trở về Thiên Đấu Thành, định về phủ Độc Cô Bác để nói chuyện gần đây, nhưng lại được quản gia cho biết Độc Cô Bác đang cùng Độc Cô Nhạn bế quan tu luyện ở nơi cũ. Thế là Trần Minh đành phải quay lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Sau khi trao đổi đơn giản với Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn, hắn mới biết trong khoảng thời gian này, hồn lực của Độc Cô Nhạn đã đột phá đến cấp 49. Độc Cô Bác cảm thấy có cơ hội nên đã kéo Độc Cô Nhạn trở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bế quan rèn luyện hồn lực, chuẩn bị nâng lên cấp 50. Chuyện xảy ra trong một tháng qua, hai người họ hoàn toàn không biết. Có thể nói, những biến động kinh thiên động địa của thế giới Đấu La hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến họ. Không còn cách nào khác. Sau khi đẩy Độc Cô Nhạn ra, Trần Minh lại giải thích với Độc Cô Bác một chút. Buổi tối, hắn mượn sự dung hợp hồn lực giữa mình và Độc Cô Nhạn để giúp nàng đâm thủng cánh cửa giữa cấp 49 và 50. Sau đó, họ săn giết trong Lạc Nhật Xâm Lâm một con thông thiên mãng, một hồn thú đỉnh cấp có huyết thống thanh long, niên hạn hơn 4 vạn năm, làm hồn hoàng thứ 5 cho nàng. Thông thiên mãng không có độc, nhưng thể chất cực mạnh. Thân hình khổng lồ, sinh mệnh lực dồi dào, vảy vô cùng cứng rắn, kháng tính dị thường rất cao. Mặc dù không có năng lực đặc thù, chỉ có một thân sức mạnh và thể chất phi thường, nhưng với tư cách là một Á Long đỉnh cấp, việc không có năng lực đặc thù theo một nghĩa nào đó cũng là biểu hiện của huyết mạch rồng tương đối thuần khiết. Con thông thiên mãng bị săn giết đó nửa người trên đã mọc ra hai cặp chân nhỏ, đỉnh đầu nhô lên hai cái bọc, đã gần đến giai đoạn hóa giao. Nếu không bị săn giết, có lẽ qua thêm khoảng một vạn năm nữa là nó có thể thử phát triển sang giai đoạn hóa giao. Với tố chất cơ bản của Độc Cô Nhạn sau khi hấp thụ hai khối rưỡi chân hồn cốt vạn năm và một khối cốt bộ 4 vạn năm, khi hấp thụ hồn hoàng của con thông thiên mãng này, nàng vẫn phải chịu áp lực không nhỏ, nhưng thu hoạch cũng rất khả quan. Tố chất thân thể tăng mạnh, hồn lực nhảy vọt lên cấp 52. Hồn Hoàng thứ 5 mang đến cho Độc Cô Nhạn một kỹ năng tăng phúc ưu tú, đồng thời khi thi triển sẽ tạo ra một lá chắn phòng ngự có cường độ tốt bên cạnh, sau khi thi triển có thể nâng cao thực lực của Độc Cô Nhạn rất nhiều. Trần Minh dặn dò Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn gần đây ít đi lại trên đại lục, tránh xảy ra chuyện gì, rồi lại rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, trở về quê nhà Bích Lạc Thành của mình. Ông nội hắn, Trần Thời Tiết, đại thể vẫn như cũ. Mặc dù tuổi tác tăng thêm vài tuổi, nhưng dưới sự bồi bổ của đủ loại dược thảo mà Trần Minh cho, ông trông lại còn trẻ hơn vài năm trước. Hồn lực mấy năm nay cũng mới đột phá đến cấp 57, đang tiến gần đến cấp 58. Ngược lại, nhị thúc của Trần Minh là Trần Thiên Vân có trạng thái không tệ, bây giờ đã là một hồn vương 56 cấp. Giai đoạn hồn vương, 3 năm thăng được 5, 6 cấp, đây thực sự được xem là ưu tú ở Đấu La Đại Lục. Lặng lẽ trở về nhà, Trần Minh điều dưỡng trạng thái cho ông nội và nhị thúc một lần. Hắn hồi phục một chút sinh mệnh lực cho ông nội Trần Thời Tiết, hồn lực cũng thuận tiện lên đến cấp 58. Vấn đề tốc độ tu luyện chậm lại do tuổi già cũng được giải quyết không ít, có lẽ qua 2-3 năm nữa là có thể chạm đến ngưỡng cửa cấp 60. Còn nhị thúc sau khi điều dưỡng một chút đã lên đến cấp 57, thiên phú cũng có dấu hiệu tăng lên, có lẽ 2-3 năm nữa có thể trở thành hồn đế. Trần Minh trò chuyện với hai người, nói với họ sau này nếu muốn lấy hồn hoàng thì hãy đợi hắn trở về, hoặc là đến lúc đó viết thư cho Độc Cô Bác, rồi rời đi, không ở lại Bích Lạc Thành lâu. Dù sao thì nơi khỉ ho cò gáy này ngoài người thân ra cũng thật sự không có gì đáng để hoài niệm. Xử lý xong mọi chuyện, Trần Minh xem lại thời gian, còn khoảng 3 tháng nữa là đến lúc tốt nghiệp của các học viện hồn sư sơ cấp năm nay. Theo lý thuyết, nhiều nhất là 4 tháng sau, sẽ là lúc Đường Tam và Tiểu Vũ tiến vào xét, là thời điểm kịch bản tiếp tục diễn ra. Trần Minh vốn định cứ thế rời khỏi Đấu La Đại Lục, theo con đường mà ý thức thế giới Đấu La chỉ dẫn để đến Nhật Nguyệt Đại Lục gần nhất xem có thể có cơ hội thăng tiến nào không. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, A Ngân trong hồn cốt lại cầu xin Trần Minh muốn về Lam Ngân Sâm Lâm xem thử. Xét thấy biểu hiện của A Ngân cũng không tệ, cộng thêm Lam Ngân Sâm Lâm đúng là nơi có ảnh hưởng không nhỏ đến Đường Tam trong nguyên tác, nên Trần Minh cũng dành chút thời gian bay thẳng đến Lam Ngân Sâm Lâm để A Ngân gặp lại Lam Ngân Vương và các con dân, tiện thể chuyển tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo sang cho mình. Lam Ngân Vương ban đầu không đồng ý, dù A Ngân khuyên can cũng vẫn kiên quyết. Mãi đến khi Trần Minh để lộ ra nguồn gốc của khối cốt chân trái, cả tộc Lam Ngân Thảo gần như khóc lóc mà chuyển tín ngưỡng sang cho Trần Minh. Hồn thú hệ thực vật mạnh nhất Đấu La Đại Lục đều đã bị biến thành hồn hoàng, hồn cốt hoàng của chúng cũng đang ở trên người người ta, cũng nhờ vào sức mạnh của người ta mới được xem như trọng sinh. Còn do dự gì nữa, quy thuận thôi. Không quy thuận nữa là bất lịch sự. Tín ngưỡng của tộc Lam Ngân Thảo không nhỏ, về mặt chất lượng cũng tương đối thuần túy. Chỉ là đối với việc đắp nặng thần vị của Trần Minh mà nói vẫn chưa đủ, cần phải tích lũy thêm. Sau khi để lại một đạo ý niệm của mình trong Lam Ngân Vương, và dặn dò ông ta nếu gặp Đường Tam và Đường Hạo thì phải nói chuyện thế nào, Trần Minh rời khỏi Lam Ngân Sâm Lâm, bay vòng quanh phía nam Đấu La Đại Lục, tiến vào Nam Cực, sau đó mượn đường Nam Cực để đến Nhật Nguyệt Đại Lục, nơi bây giờ còn chưa biết có phải tên là Nhật Nguyệt Đại Lục hay không. Tại sao phải đi Nam Cực mượn đường? À, theo phương diện vật lý, là vì Đấu La Đại Lục cũng là hình cầu, và Nhật Nguyệt Đại Lục nằm ở vị trí tương đối gần phía nam xích đạo của Đấu La Tinh, mượn đường vòng ngoài Nam Cực sẽ nhanh hơn một chút so với việc bay thẳng một cách vô não. Nếu theo phương diện huyền huyễn, là vì biển cả là địa bàn của Hải Thần, Trần Minh không muốn tiếp xúc quá gần với biển cả để tránh vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không có ai cứu giúp, cũng không muốn đụng phải Thâm Hải Ma Kình Vương hay thứ quỷ quái nào khác, cho nên với cực hạn chi băng của mình, hắn lựa chọn đi con đường an toàn hơn. Tốc độ phi hành của Trần Minh bây giờ rất nhanh. Sau khi mượn đường qua Nam Cực, hắn chỉ mất khoảng 10 ngày đã đặt chân đến miền nam của Đại Lục Nhật Nguyệt. Con người trên Đại Lục Nhật Nguyệt hiện nay dù chiếm thế chủ đạo nhưng vẫn chưa đủ sức vươn bước chân ra khắp toàn cõi. Miền nam Đại Lục có khí hậu lạnh giá, đối với người Nhật Nguyệt vốn ưa nóng thì đây là vùng đất cằn cỗi. Ngoài một vài kẻ chiến bại, kẻ đào vong, người bị lưu đày cùng một số bộ lạc nhỏ đặc thù đang sinh tồn ở đây, miền nam Đại Lục Nhật Nguyệt gần như không có dấu vết của con người. Vừa đặt chân lên đại lục, Trần Minh cũng hứng thú dùng thần niệm xem xét các khu định cư của con người ở miền nam, muốn biết Đại Lục Nhật Nguyệt và Đại Lục Đấu La rốt cuộc có gì khác biệt. Kết quả, hắn quét qua vài khu định cư, trong gần 10 vạn cư dân chỉ có hơn 1.000 hồn sư, con số này chỉ bằng khoảng 1/3 so với Đại Lục Đấu La. Trong hơn 1.000 hồn sư này, tu vi trung bình chỉ ở cấp hồn sư. Đại hồn sư đã là số ít, hồn tôn đủ sức trở thành thủ lĩnh một khu định cư nhỏ, còn hồn tông chính là bá chủ một phương. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một lão hồn vương với cấu hình hồn hoàng vàng vàng tím tím tím mà thôi. Về phần chất lượng võ hồn, có thể nói, ngay cả con trai thứ của vị thành chủ năm xưa ở thành của Trần Minh, kẻ có võ hồn mèo rừng bị đánh giá là phẩm chất kém nhưng may mắn vẫn có thể trở thành hồn sư, nếu đặt vào đám hồn sư ở đây thì võ hồn mèo rừng đó cũng được xem là trên trung bình. Nếu xét thêm đặc tính độc, có lẽ nó còn là võ hồn thượng đẳng. Trần Minh lúc vừa hấp thu hồn hoàng thứ hai, trước khi đến học viện hoàng gia thiên đấu đã đủ sức quét sạch cả đám người này. Võ hồn duy nhất có thể xem là cao cấp ở đây chính là võ hồn hỏa nguyên tố của lão hồn vương kia. Vấn đề là võ hồn thuần nguyên tố thường là hàng đỉnh cấp, nên võ hồn hỏa nguyên tố chỉ ở phẩm chất cao cấp thật sự khiến người ta không biết nói gì hơn. Trần Minh vốn nghĩ đám người này sống ở đây chắc phải có chút bản lĩnh, dù võ hồn không tốt thì ít nhất cũng phải giỏi hồn đạo khí. Nhưng sau khi quét đi quét lại mấy vòng, hắn mới phát hiện một sự thật cạn lời. Trong đám người này, người có kỹ thuật hồn đạo cao nhất lại chính là lão hồn vương có võ hồn hỏa nguyên tố kia, và lão cũng chỉ là một hồn đạo sư cấp 4. Hơn nữa, vì lão đã quá già, tinh thần và cơ thể đều không tốt, nên đã không còn chế tạo hồn đạo khí cấp 4 nữa, giỏi lắm cũng chỉ làm được hồn đạo khí cấp 3. Trong các bộ lạc này, số lượng hồn đạo khí còn chưa bằng một nửa số hồn sư. Đừng nói mỗi người một món, đến cả 2-3 hồn sư cấp thấp có khi còn chẳng có nổi một cái hồn đạo khí trữ vật cấp 1. Về trình độ kỹ thuật thì Trần Minh không buồn đánh giá. Có lẽ do tuổi già, Trần Minh đã tận mắt thấy lão hồn vương kia đang điêu khắc trận pháp hồn đạo thì tay rung lên làm nổ lõi hồn đạo, nếu không phải hắn ra tay ổn định giúp một chút thì lão đã suýt tự nổ chết mình. Ban đầu, Trần Minh còn khá hứng thú với đại lục này, nhưng vì gặp toàn những người yếu kém nên hắn cũng mất dần kiên nhẫn. Sau khi ổn định lõi hồn đạo, hắn trực tiếp dịch chuyển tức thời vào trong lều của lão hồn vương, dùng một đòn xung kích tinh thần hạ gục lính gác bên ngoài, rồi tỏa ra khí tức của một hồn vương bình thường. Hắn vốn nghĩ làm vậy sẽ khiến lão hồn vương dễ nói chuyện hơn, ai ngờ lão hồn vương có tu vi hồn vương lại run lẩy bẩy dưới khí tức của hắn, bị áp chế đến không nói nên lời, hồn lực trong cơ thể cũng vận chuyển không thông. Lúc này Trần Minh tức đến bật cười. Hắn chợt hiểu ra lão hồn vương này là một tên hàng dõm dựa vào cắn thuốc và thâm niên để thăng cấp, sức chiến đấu còn không bằng một hồn tông bình thường ở đại lục đấu la. Để tránh lỡ tay giết chết đối phương, Trần Minh đành thu liễm khí tức, còn tiến lên dùng hồn lực giúp lão điều hòa lại trạng thái, lão hồn vương lúc này mới tạm ổn định lại. Nhìn Trần Minh cao lớn, lão hồn vương bỗng quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy, tức giọng sợ hãi, chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, vị đại nhân kia vẫn không muốn buông tha cho ta sao? Dù ta đã trốn đến tận góc bể chân trời của đại lục, dù ta đã già đến rụng hết răng, nhưng ngài ấy vẫn nhớ đến kẻ tình địch này. Năm xưa Thúy Hoa chọn ta là vì ta yêu nàng, và nàng cũng yêu ta. Đã nhiều năm như vậy rồi. Trần Minh ngắt lời, được rồi, lão gia ngài im lặng trước đi. Ta không phải do ai phái tới. Chỉ có vài chuyện muốn hỏi. Nếu ngài còn không tỉnh táo, ta sẽ giúp ngài bình tĩnh lại. Trần Minh tỏa ra một chút hơi lạnh, khiến lão hồn vương trước mặt cống đến run cầm cập. Tráng sĩ thu lại thần thông đi. Tráng sĩ muốn hỏi gì, lão phu đều khai hết. Ta hỏi, ngươi đáp. Đại lục này tên là gì? Hiện có mấy quốc gia? Quốc gia mạnh nhất là nước nào? Hồn sư mạnh nhất ở trình độ nào, có bao nhiêu phong hào đấu la? Kỹ thuật hồn đạo mạnh nhất đại lục là cấp mấy? Và các thế lực trên đại lục này phân bố ra sao? Trần Minh không hề che giấu việc mình không phải người của đại lục này, nên dù lão hồn vương sợ đến run rẩy vẫn nghe ra được. Đại lục Nhật Nguyệt có không ít hòn đảo xung quanh, nên lão hồn vương nhất thời chỉ nghĩ người trước mặt là một hải hồn sư sống trên quần đảo nào đó vô tình bị lạc đường, chứ không hề nghĩ đến việc hắn đến từ một đại lục khác của hồn sư. Tráng sĩ bớt giận. Đại lục này gọi là đại lục Nhật Nguyệt, tổng cộng có 5 quốc gia, lần lượt là đế quốc Húc Nhật, đế quốc Lung Nguyệt, đế quốc Hỏa Phượng, đế quốc Tà Nhãn và đế quốc Bá Long. Quốc gia mạnh nhất hẳn là đế quốc Húc Nhật và đế quốc Lung Nguyệt. Hai quốc gia này thực lực hùng mạnh, lại có quan hệ thông gia, kết thành đồng minh công thủ ngàn năm, chèn ép ba đế quốc còn lại không ngóc đầu lên được. Nghe nói nếu không phải lo ngại chinh chiến lẫn nhau, ba đế quốc kia đã sớm bị họ thôn tính rồi. Cũng chính vì sức mạnh áp đảo của hai đế quốc này mà đại lục được gọi là đại lục Nhật Nguyệt. Ba quốc gia còn lại chỉ có thể hợp sức để chống lại sự tấn công của đế quốc Húc Nhật và đế quốc Lung Nguyệt. Đế quốc Húc Nhật và đế quốc Lung Nguyệt chiếm giữ phương Bắc Đại Lục, được gọi là Liên minh Nhật Nguyệt, còn ba quốc gia còn lại do đế quốc Bá Long đứng đầu, tạo thành Liên minh Long Phượng Tà. Võ hồn truyền thừa của đế quốc Húc Nhật là Thái Dương, đế quốc Lung Nguyệt là Nguyệt Lượng, đế quốc Hỏa Phượng là Sĩ Hỏa Loan. Đế quốc Tà Nhãn tuy lấy Tà Nhãn, hồn thú mạnh nhất Đại Lục Nhật Nguyệt làm vật tổ, nhưng võ hồn truyền thừa lại là Ngân Nguyệt Lan. Còn võ hồn truyền thừa của đế quốc Bá Long lại là mạnh nhất đại lục Nhật Nguyệt, đó là võ hồn khủng long bạo chúa hùng mạnh, trong đó một số ít người sẽ thức tỉnh được võ hồn tím hoàng diệt thiên long còn mạnh hơn nữa, được công nhận là võ hồn mạnh nhất đại lục, không có đối thủ. Dù chất lượng hồn đạo sư trong nước kém nhất trong năm nước, nhưng số lượng hồn sư cao cấp lại nhiều nhất. Hồn sư mạnh nhất đại lục, dĩ nhiên là hoàng đế đế quốc Bá Long, võ hồn là tím hoàng diệt thiên long mạnh nhất đại lục Nhật Nguyệt, thực lực vô cùng cường đại, là phong hào đấu la duy nhất của đại lục trong trăm năm qua. Về việc có mấy vị phong hào đấu la, theo lão phu biết, chắc chỉ có hoàng đế Tử Long của đế quốc Bá Long thôi. Ít nhất thì bề ngoài là vậy. Còn về kỹ thuật hồn đạo sư mạnh nhất trên đại lục công khai cũng chỉ ở trình độ cấp 6. Nhưng nghe nói đế quốc Húc Nhật và đế quốc Lung Nguyệt đang nghiên cứu kỹ thuật hồn đạo cấp 7 có thể uy hiếp được cường giả phong hào đấu la, nhưng không ai chắc chắn đó là thật hay giả. Lão Phu là hồn đạo sư cấp 4, tuy kém xa những nhân vật lớn như hồn đạo sư cấp 6, nhưng thời trẻ cũng là thiên tài trong lĩnh vực hồn đạo, nếu không vì đắc tội với nhân vật lớn mà bị lưu đày, có lẽ ta cũng có cơ hội đặt chân đến cảnh giới hồn đạo sư cấp 6. Sau khi chắc chắn đã trả lời hết các câu hỏi của Trần Minh, lão Hồn Vương mới dè dặt nói lên suy nghĩ của mình. Mong tráng sĩ tuyệt đối đừng ra tay với bộ lạc của chúng tôi. Nếu tráng sĩ có cần gì, lão Phu nhất định sẽ dốc toàn lực đáp ứng. Nếu cần hồn đạo khí, lão Phu có toàn bộ sách kỹ thuật hồn đạo cấp 4, còn có một khẩu súng xạ tuyến hồn đạo cấp 5 do sư phụ ta truyền lại. Nếu tráng sĩ cần, lão Phu xin hai tay dâng lên, chỉ cầu ngài tha cho bộ lạc chúng tôi một con đường sống. Phải nói thế nào về thực lực của đại lục Nhật Nguyệt nhỉ? Trong mắt Trần Minh, chỉ cần Thượng Tam Tông hoặc Hạ Tứ Tông đến đây, về cơ bản họ có thể thống trị nửa đại lục và lập nên vương quốc của riêng mình. Bất kỳ tông môn nào trong Thượng Tam Tông cũng có thể đánh bại mọi thế lực và đổi tên cho cả đại lục này. Hồn đạo sư cấp 6, dù có thể tạo ra đạn pháo hồn đạo định vị cấp 6 có sức sát thương mạnh nhất, nhưng theo mô tả trong Tuyệt Thế Đường Môn, sức phá hoại cũng chỉ tương đương với cấp bậc hồn đấu la. Loại trừ phong hào đấu la duy nhất trong mấy trăm năm qua, về lý thuyết, giới hạn sức chiến đấu của đại lục Nhật Nguyệt cũng chỉ ở mức hồn đấu la. Điều này yếu đến mức lạ thường. Nhưng thành thật mà nói, xét đến việc ngay cả thời Tuyệt Thế Đường Môn một vạn năm sau, đại lục Nhật Nguyệt cũng không có siêu cấp đấu la nào của riêng mình, Trần Minh lại cảm thấy điều này có vẻ bình thường. Bây giờ là một vạn năm trước, kỹ thuật hồn đạo kém vài cấp là chuyện bình thường. Kỹ thuật chế tạo yếu hơn thời Tuyệt Thế Đường Môn không chỉ một bậc cũng là điều dễ hiểu. Thời Tuyệt Thế Đường Môn, hồn đạo sư cấp 8, cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt có thể dựa vào cắn thuốc để miễn cưỡng lên đến phong hào đấu la, còn ở thời đại này một vạn năm trước, những loại thuốc đỉnh cấp đó vẫn chưa được nghiên cứu ra. Hồn đạo sư cấp 6 dựa vào cắn thuốc để trở thành hồn thánh đã là tiêu chuẩn thông thường, hồn đấu la phải là thiên tài mới có cơ hội đạt được, còn phong hào thì mấy trăm năm mới xuất hiện một người. Trần Minh đã không muốn phàn nàn gì nữa, hắn cảm thấy nếu cho mình 2-3 năm, hắn có thể thống trị cả đại lục này. Trong đó, 3 tháng dùng để đi đường, 3 tháng để tiêu diệt các thế lực phản kháng, thời gian còn lại dùng để củng cố ách thống trị. Nhìn lão Hồn Vương đang run lẩy bẩy trước mặt, Trần Minh phất tay áo, một luồng hồn lực ôn hòa lập tức nâng lão dậy. Ngón tay hắn điểm liên tục mấy cái lên người lão, đầu tiên là gieo một hạt giống kịch độc, sau đó tiện tay thanh tẩy một chút các loại độc tố và dược vật tắc nghẽn trong kinh mạch của lão. Hồn lực của lão Hồn Vương vốn chỉ ở cấp 52, sau khi được Trần Minh thanh trừ một ít độc tố, hồn lực của lão đã tăng lên đến cấp 53. Nhìn Trần Minh mặt không đổi sắc đã giúp mình tăng một cấp hồn lực, ánh mắt lão Hồn Vương tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dù ngốc đến đâu, lão cũng nhận ra người thanh niên trước mặt tuyệt đối không phải Hồn Vương như mình, mà là một tồn tại cao cấp hơn nhiều. Xét đến việc đối phương vừa mở miệng đã hỏi có bao nhiêu phong hào đấu la, lão bạo gan suy đoán, hồn sư trẻ tuổi trước mặt chẳng lẽ là một cường giả hồn thánh sắp đạt đến hồn đấu la. Hít. Nghĩ đến người trước mặt có thể là hồn thánh, lão Hồn Vương không khỏi hít một hơi khí lạnh, thán phục thiên phú kinh khủng của hắn. Ta có một số việc cần làm ở đại lục này, và không muốn ai tiết lộ tin tức của ta. Vì vậy, ta đã gieo kịch độc vào cơ thể ngươi, nhưng cũng tiện tay giúp ngươi tăng một chút hồn lực. Nếu ngươi dám bán đứng ta, kịch độc sẽ phát nổ trong cơ thể ngươi, hòa ta ngươi thành một vũng nước đặc. Nhưng nếu ngươi làm ta hài lòng, ta không ngại tiếp tục giúp ngươi thanh tẩy những độc tố tiềm ẩn trong cơ thể, để hồn lực của ngươi tăng thêm 1-2 cấp nữa. Trần Minh vừa nói, vừa dùng hồn lực cuốn một miếng kim loại đặc thù trên bàn vào tay. Hồn lực thuộc tính độc vừa tỏa ra, miếng kim loại lập tức bị ăn mòn dữ dội, cuối cùng hóa thành chất lỏng nhỏ xuống đất, xuyên thủng cả phiến đá dày. Nhìn cảnh miếng kim loại có thể dùng làm hồn đạo khí cấp 4 bị hòa tan thành chất lỏng trong nháy mắt, sắc mặt lão Hồn Vương tức thì biến đổi. Sợ hãi lóe lên trong mắt, rồi nhanh chóng chuyển thành vẻ cung kính. Đại nhân, ngài cứ yên tâm. Con người ta trước nay luôn kín miệng. Lão Hồn Vương vỗ ngực tự giới thiệu, ta tên là Từ Trắng, là tộc nhân xa của Hoàng Thất Từ Gia ở đế quốc Húc Nhật. Võ hồn là biến dị hỏa nguyên tố từ võ hồn Thái Dương, năm nay 56 tuổi, Hồn Vương cấp 52 53, là hồn đạo sư cấp 4 được đế quốc Húc Nhật chính thức công nhận. Ta từng học dưới trướng một vị hồn đạo sư cấp 6 của đế quốc. Vì tranh giành người yêu với một thành viên hoàng thất mà bị lưu đày đến mảnh đất cằn cỗi này đã 20 năm. Nghe lão Hồn Vương trông như sắp chết lại tự xưng mới 56 tuổi, Trần Minh cũng hơi ngẩn ra. Bởi vì sinh mệnh lực và mức độ già yếu trong cơ thể lão, nếu ở đại lục đấu la thì chắc chắn đã ngoài 70. Nhưng nghĩ đến đống dư độc do lạm dụng dược vật cấp thấp mà hắn vừa cảm nhận được trong cơ thể lão, Trần Minh lại thấy có lẽ lão thật sự bị độc tố tàn phá thành ra thế này. Về việc lão xuất thân từ chi nhánh hoàng thất Từ Gia của đế quốc Húc Nhật, và thời trẻ từng học dưới trướng một hồn đạo sư cấp 6, điều này lại khiến Trần Minh có chút để tâm. Dù sao mục đích hắn đến đại lục Nhật Nguyệt, Một trong số đó chính là vì hệ thống hồn đạo sư ở đây. Tuy người này đã bị lưu đày mấy chục năm, nhưng thân phận của lão chắc chắn có thể cung cấp cho hắn tài liệu cơ bản về kỹ thuật hồn đạo, hoặc giới thiệu cho hắn những hồn đạo sư hàng đầu của đại lục Nhật Nguyệt. Từ tiên sinh, ngài vừa nói đến sách kỹ thuật hồn đạo và hồn đạo khí cấp 5. Trần Minh chìa tay ra, ra hiệu cho Từ Trắng. Lão già sành đời Từ Trắng lập tức quay về bàn của mình, gõ gõ đập đập một hồi, lấy ra một món hồn đạo khí dài bằng cánh tay người lớn, hình dáng hơi giống một khẩu súng nước. Từ Trắng cung kính trao khẩu hồn đạo khí cho Trần Minh, rồi giới thiệu cách dùng và nguyên lý cơ bản của nó. Nói đơn giản, trước tiên phải dùng trận pháp ở phần đuôi để tụ hồn lực vào bình chứa, sau đó kích hoạt trận pháp bên trong để chuyển đổi thuộc tính và tụ lực, cuối cùng kích hoạt trận pháp ở đầu súng để bắn toàn bộ hồn lực ra cùng một lúc. Quá trình này đòi hỏi hồn sư phải khống chế tinh vi, nếu không sẽ dẫn đến hồn lực tiêu tán hoặc phóng thích thất bại. Nhưng theo lời Từ Trắng, khẩu súng xạ tuyến hồn đạo cấp 5 này là món quà cuối cùng mà sư phụ tặng cho lão, tuy sử dụng phiền phức nhưng sức sát thương cực lớn, khoảng chừng sức phá hoại của cấp bậc hồn vương. Trần Minh yêu cầu Từ Trắng mô tả cụ thể hơn, ví dụ như so sánh với hồn kỹ thứ 5 của lão, uy lực của khẩu súng này rốt cuộc ra sao. Từ Trắng suy nghĩ một lúc rồi trả lời, uy lực không hề yếu hơn hồn kỹ thứ 5 của lão phu, thậm chí vì là đòn tấn công dạng đường thẳng, sức công phá trên một điểm còn mạnh hơn hồn kỹ thứ 5 của lão phu. Tương đương với hồn kỹ ngàn năm thứ 5 của một hồn vương hàng giỏm, cấp thấp, võ hồn cao cấp, cấu hình hồn hoàng không tốt nhất, lại dựa vào dược vật để thăng cấp sao? Uy lực thật là lớn quá nhỉ. Dù công phu dưỡng khí của Trần Minh rất tốt, nhưng khi nhìn khẩu hồn đạo khí cấp 5 được cho là hàng tinh phẩm ở đại lục Nhật Nguyệt hiện tại, hắn vẫn có một thôi thúc muốn trợn mắt xem thường. Hắn trả lại khẩu hồn đạo khí cấp 5 cho Từ Trắng đang một mặt hoài niệm và kính ngưỡng, rồi bảo lão đưa cho hắn xem tài liệu cơ bản về hồn đạo sư. Sau đó, hắn búng tay một cái, hồn lực thuộc tính độc biến hóa và tỏa ra, hóa thành một mùi hương thấm vào ruột gan, đánh thức những hộ vệ và hồn sư xung quanh vừa bị hắn hạ gục bằng một đòn diện rộng. Chiêu này trực tiếp khiến Từ Trắng kinh ngạc như gặp phải thần tiên, trong lòng hắn đánh giá Trần Minh lại cao thêm một bậc. Lão thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ người trước mặt có phải là một cường giả cấp bậc hồn đấu la hay không. Trần Minh cũng lười quan tâm đến sự kinh ngạc của lão, sau khi dặn Từ Trắng không được nói những gì không nên nói, hắn liền đuổi lão ra khỏi chính căn phòng của lão, rồi ngồi trước bàn bắt đầu lật xem chồng sách cơ sở cao hơn nửa người. Tinh thần lực của Trần Minh đã thăng cấp thành thần niệm, việc xem sách không còn đơn giản là đọc lướt qua nữa, mà chỉ cần một ý niệm là có thể quét sạch. Cái gọi là lật sách đọc sách của Trần Minh, thực chất là vừa suy tính các trận pháp trong sách, vừa tiện tay dùng hồn lực nhặt mấy miếng kim loại trên bàn lên để điêu khắc. Nhờ lần tiễn lâu cao và kim ngạc đấu la đến thành canh tân đã tiện tay bổ sung một đợt hàng, nguyên liệu trong tay Trần Minh hoàn toàn đủ để hắn luyện tập cơ bản. Trước đây, khi còn ở đấu la điện, hắn đã có được tư liệu về hồn đạo sư 3 cấp đầu. Bây giờ, sau khi so sánh với tư liệu hồn đạo sư từ cấp 1 đến cấp 4 của đại lục Nhật Nguyệt, Trần Minh đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về hệ thống hồn đạo sư. Hồn đạo khí của đại lục đấu la chủ yếu là hồn đạo khí trữ vật, hoàn toàn không có nghiên cứu về loại tấn công hay phòng ngự. Trong khi đó, nghiên cứu hồn đạo khí ở đại lục Nhật Nguyệt lại toàn diện hơn, từ trữ vật, tấn công, đến phòng ngự, đều được đề cập khá nhiều. Chỉ riêng những tài liệu cơ bản này đã giới thiệu chi tiết hơn 100 loại trận pháp hồn đạo khí. Từ súng xạ tuyến đến khiên bảo vệ, đều được phân chia thành nhiều thuộc tính và loại hình khác nhau, trong đó còn ghi lại cả phương thức chế tạo loại hồn đạo khí như đạn pháo hồn đạo định vị. Tuy nhiên, vì là tài liệu giảng dạy cơ bản, những cuốn sách này tuy ghi chép không ít trận pháp nhưng cũng chỉ là ghi chép đơn thuần. Các giải thích chi tiết, nguyên lý và những điểm cần chú ý thì không được ghi lại. Ngược lại, chính Từ Trắng đã dùng chữ nhỏ viết bên cạnh mỗi hồn đạo khí và trận pháp không ít nguyên lý và lưu ý, dù không tốn quá nhiều công sức, với năng lực thao túng tinh thần lực và hồn lực hiện tại, Trần Minh chỉ mất vài phút đã làm ra mấy lõi hồn đạo khí với các cấp bậc khác nhau, một lõi súng xạ tuyến cấp 1, một cái gây tê liệt, một cái gây nổ, uy lực tương đương hồn kỹ 10 năm của hồn sư có võ hồn phẩm chất bình thường. Một lõi khiên bảo vệ cấp 1, không có thuộc tính, kích hoạt thủ công, sức phòng ngự có thể chặn được một phát bắn của súng xạ tuyến cấp 1. Một lõi súng xạ tuyến cấp 2, thuộc tính thiêu đốt. Một lõi khiên bảo vệ cấp 2, thuộc tính kim, kích hoạt thủ công, có thể chặn được 2 đến 3 đòn tấn công của súng xạ tuyến cùng cấp. Một lõi pháo hồn đạo định vị cấp 3, hai lõi đạn pháo hồn đạo định vị cấp 3, đều là thuộc tính nổ. Một lõi hồn đạo khí trữ vật cấp 4 và một lõi khiên bảo vệ cấp 4. Sau khi tự mình thực hành, Trần Minh mới có cái nhìn hơi khác về hồn đạo khí của thời đại này. Tuy rằng nếu xem nó là con đường tu luyện chính thì quả thực khó mà tưởng tượng, nhưng đối với các hồn sư cấp thấp, hồn đạo khí vẫn là một phương tiện phụ trợ rất tốt. Đối với những hồn sư cấp thấp chỉ có một hai hồn hoàng, một khẩu súng xạ tuyến cấp 1 đến cấp 2 và một tấm khiên bảo vệ hồn đạo khí cấp 1 đến cấp 2 tương đương với việc họ có thêm hai hồn kỹ. Nếu được huấn luyện tốt, tuy không nói là sức chiến đấu tăng gấp đôi, nhưng tăng thêm một nửa cũng là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là khiên bảo vệ hồn đạo, Thiên cấp 2 thực chất đã có thể chặn được vài lần hồn kỹ của đại hồn sư 2 vòng, hoặc hồn kỹ thứ 3 của hồn tôn cấp 30. Thiên cấp 3 có thể chặn hồn kỹ thứ 4 của hồn tông, còn thiên cấp 4 thậm chí có thể chống lại 1 đến 2 lần hồn kỹ vạn năm của hồn vương. Phải biết rằng, đa số hồn kỹ của hồn sư đều có thời gian hồi chiêu. Vô hiệu hóa được một hồn kỹ có thể quyết định rất lớn đến cục diện trận chiến. Còn thứ như đạn pháo hồn đạo định vị lại có sức phá hoại kinh người. Trang bị một tấm khiên và một khẩu pháo hồn đạo, một hồn tôn cấp 30 cũng có tư cách giết chết một hồn vương cấp 50. Hơn nữa, ưu điểm lớn nhất của đạn pháo hồn đạo là có thể tích trữ sẵn với số lượng lớn, thực sự là thần khí cần thiết để vượt cấp giết người. Nếu Trần Minh có thể chế ra được đạn pháo hồn đạo cấp 10 hoặc 11, tuy không thể đạt đến sức phá hoại sang bằng cả thành stress như đời sau, nhưng nếu sử dụng tốt, xử lý một bán thần cũng là điều có thể. Trong chiến đấu cao cấp thì không có tác dụng gì lớn, nhưng nếu trang bị hàng loạt cho các hồn sư cấp thấp và huấn luyện họ, sẽ tạo ra được một đội quân hùng mạnh. Trần Minh xoa xoa thái dương, tiếp tục lẩm bẩm. Bây giờ ta có thể gieo một hạt giống cho người thường không có hồn lực bẩm sinh, thông qua công pháp, chỉ cần 2 đến 3 năm là có thể biến một thanh niên trai tráng thành hồn sư. Năng lực của ta lại có thể ăn mòn võ hồn, khiến võ hồn tà hóa để nâng cao phẩm chất, cho võ hồn có được năng lực thôn phệ đơn giản. Năng lực thôn phệ không nhất thiết phải thôn phệ con người hay hồn thú, nó cũng có thể tăng cường khả năng hấp thu thức ăn và dược liệu thông thường của hồn sư. Dù là người thường, chỉ cần chịu huấn luyện đến chết, cộng với nguồn thức ăn dồi dào, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Tính ra, khoảng 5 năm là có thể tạo ra một quân đoàn toàn bộ là đại hồn sư. Nếu kết hợp với hồn đạo khí thì Trần Minh không phải muốn tạo ra một quân đoàn như vậy để giúp hắn chinh chiến. Hắn chủ yếu đang cân nhắc cho tín ngưỡng. Năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn có thể tuyển chọn một đội ngũ từ những người dân không có hồn lực nhưng khao khát trở thành hồn sư. Vì số lượng bình dân đủ lớn, hắn có thể chọn ra những người có ý chí kiên định nhất, chịu khổ giỏi nhất và tín ngưỡng vững vàng nhất để chuyển hóa thành hồn sư, sau đó từ từ nâng cấp họ lên. Không cần nhiều, cấp 30 làm nền tảng là đủ. Đám người này hoàn toàn có thể làm cột mốc để thu hút dân thường gia nhập tín ngưỡng của hắn, đồng thời có khả năng bảo vệ tín ngưỡng đó. Ý tưởng của Trần Minh là chọn ra một bộ phận tín đồ thành tín nhất, ý chí kiên định nhất, chịu khổ giỏi nhất để tạo ra một đội quân có thực lực khoảng hồn thánh, được trang bị hồn đạo khí cấp 6, giống như Skitari của hắn, tương tự như Vũ Hồn Điện, để sau này giúp hắn quản lý lãnh thổ đã chiếm được, mở rộng tín ngưỡng, rồi sau đó đi khai phá hai đại lục còn lại. Dù sao mọi việc không thể do một mình hắn làm. Thần linh cũng không phải trâu ngựa, thỉnh thoảng hiển linh một hai lần đã là lựa chọn tốt nhất. Nếu việc gì cũng tự thân làm, ngược lại có thể gây ra hiệu quả tiêu cực. Dù sao lòng người là một thứ có biên độ dao động cực lớn, Trần Minh tuy chưa bao giờ coi thường, nhưng cũng chưa bao giờ đánh giá quá cao. Trần Minh suy tư một lát, sau đó thu lại một phần lõi hồn đạo khí trên bàn, giữ lại súng xạ tuyến cấp 1, cấp 2 và khiên bảo vệ cấp 1, cấp 2 rồi chế tạo vỏ ngoài cho chúng. Sau khi lắp ráp xong 4 món hồn đạo khí, Trần Minh lại dùng tinh thần lực truyền âm cho Từ Trắng, bảo lão quay lại phòng, hắn có chuyện cần tìm. Là thủ lĩnh và cũng là hồn sư mạnh nhất của bộ lạc, quyền lực của Từ Trắng là tuyệt đối. Dù lão không giải thích vì sao mọi người vừa rồi lại ngất đi, nhưng chỉ cần lão mở miệng, mọi người sẽ tự động quên đi chuyện đó. Từ Trắng đang tìm kiếm mỹ nữ, rượu ngon, thức ăn và bảo vật trong khắp bộ lạc để chuẩn bị dâng cho Trần Minh, nghe được lời truyền âm của hắn liền giật nảy mình. Dưới ánh mắt khó hiểu của các hộ vệ bên cạnh, lão nhanh chóng quay lại trước căn nhà đá, rồi ra lệnh cho hộ vệ canh gác bên ngoài. Từ Trắng quay trở lại phòng, vừa định hỏi Trần Minh có lệnh gì, lại thấy 4 món hồn đạo khí vừa được lắp ráp xong trên bàn, cả đầu óc lão lập tức trống rỗng. Đúng vậy, hồn đạo khí cấp 1, cấp 2 không có nhiều hàm lượng kỹ thuật, chế tạo cũng rất nhanh. Nhưng vấn đề là, cái nhanh đó là chỉ một hồn đạo sư cấp 2 mất một ngày để làm ra một cái, còn hồn đạo sư cao cấp thì mất vài canh giờ. Chứ không phải là tiện tay nặng ra được. Hơn nữa, trong đó còn có khiên bảo vệ hồn đạo. Súng xạ tuyến hồn đạo là một trong những loại đơn giản nhất, còn khiên bảo vệ hồn đạo lại là một trong những loại khó nhất. Chênh lệch giữa hai loại này khá lớn. Có thể nói hồn đạo sư cao hơn một cấp mới có thể chế tạo được khiên bảo vệ thấp hơn một cấp, độ phức tạp và giá thành đều cao hơn súng xạ tuyến gấp mấy lần. Mình mới rời đi nửa canh giờ. Không, mình mới đi có vài phút mà hồn đạo khí đã xong rồi. Tại sao Từ Trắng có thể chắc chắn rằng đây là hồn đạo khí vừa mới chế tạo? Bởi vì giao khắc và nguyên liệu Trần Minh dùng đều là những thứ lão để lại trên bàn trước khi đi, Từ Trắng thậm chí còn thấy được phế liệu còn sót lại sau khi điêu khắc lõi hồn đạo. Lão nhân gia ngài là hồn đạo sư cấp 6, không cấp 7. Dù biết mạng mình đang nằm trong tay đối phương, Từ Trắng vẫn không thể kìm nén cảm xúc trong lòng, run rẩy hỏi Trần Minh. Lúc này, lão tha thiết mong Trần Minh trả lời là phải, nhưng Trần Minh chỉ lắc đầu. Ta chỉ là cấp 4, vừa mới đọc sách học thôi. Dù sao tài liệu của ngươi cũng chỉ đến cấp 4 là hết rồi. Mấy món này là tác phẩm ta vừa làm ra, muốn ngươi xem thử xem thế nào. Từ Trắng khuỵu xuống đất, ngây người nhìn Trần Minh, miệng há hốc, cả người như đã chết. Một lúc sau, lão loạn choạng đứng dậy, đi đến trước mấy món hồn đạo khí và bắt đầu thử nghiệm. Súng xạ tuyến hồn đạo bắn về phía bia ngắm trong phòng, tiêu hao cực nhỏ, uy lực xuất sắc, kết cấu bên trong vô cùng ổn định, sử dụng thậm chí còn cho cảm giác mượt mà như lụa. Uy lực không vượt trội, nhưng tốc độ tụ lực và phóng thích đều vượt xa lẽ thường, hiệu suất sử dụng hồn lực càng xuất sắc hơn, giảm đáng kể sự tiêu hao hồn lực của người dùng và áp lực cùng hao mòn lên thân súng mỗi lần bắn. Mặc dù thiết kế không phải là loại liên thanh nhanh, nhưng những đặc điểm ưu việt của nó lại cho phép nó có khả năng liên thanh trong thời gian ngắn. Khiên bảo vệ hồn đạo hệ phòng ngự càng xuất sắc hơn, kết cấu ổn định, phóng thích nhanh chóng, cường độ khiên vượt trội. Dù chỉ là trận pháp cấp 2 thông thường kết hợp với kim loại thông thường để tạo ra hồn đạo khí cấp 2, nhưng mọi chỉ số đều là loại ưu tú nhất trong số các hồn đạo khí cấp 2. Ngay cả khi Từ Trắng dùng trận pháp tốt hơn và kim loại tốt hơn để chế tạo hồn đạo khí cấp 2, cũng không thể đạt đến trình độ này. Sau khi thử nghiệm xong, Từ Trắng ngây ngốc nhìn Trần Minh, đầu óc đã ngừng suy nghĩ. Thực lực không bằng, thiên phú không bằng, ngay cả phương diện hồn đạo khí cũng không bằng. Từ Trắng thà tin rằng người đàn ông trước mặt là hồn đạo sư cấp 7 trong truyền thuyết được đế quốc Húc Nhật và đế quốc Hạo Nguyệt bồi dưỡng, thà tin rằng những hồn đạo khí cấp thấp này là do người khác làm ra, chứ không muốn tin rằng đây là tác phẩm của một người chưa từng tiếp xúc với hồn đạo khí chỉ trong một thời gian ngắn. Thực ra, ta là một bán thần đã vượt qua giới hạn của hồn sư, ta đến đại lục Nhật Nguyệt là để phát triển tín đồ của mình. Vì thực lực ta mạnh mẽ, nên việc chế tạo hồn đạo khí cũng rất đơn giản. Nhìn Từ Trắng đang ngây người, Trần Minh đầu tiên tạo ra một lớp chắn cách ly khí tức, sau đó lặng lẽ thi triển lĩnh vực nguyên tố của mình. Đủ loại nguyên tố nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, không ngừng biến đổi hình thái. Quang minh, hỏa diễm, hắc ám, lôi đình. Gần như tất cả các nguyên tố có thể nghĩ đến và không thể nghĩ đến đều lần lượt xuất hiện, rồi lần lượt biến hóa. Nguyên tố hóa thành đủ loại hồn thú, như phi long, phượng hoàng, kỳ lân, không ngừng vui đùa và tranh đấu bên cạnh Trần Minh. Cảnh tượng kỳ ảo ấy gần như biến căn phòng nhỏ thành một vùng lĩnh vực thần dị. Từ Trắng ngây người nhìn, khẩu hồn đạo khí trong tay rơi xuống đất mà lão hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này, đầu óc lão đã hoàn toàn quá tải. Người mạnh nhất mà lão từng thấy trong đời là một cường giả cấp hồn đấu la của đế quốc Húc Nhật. Tám hồn hoàng vàng vàng tím tím tím đen đen đen của vị đó, cùng với sức phá hoại kinh người có thể giết chết một hồn thú vạn năm chỉ bằng một đòn dưới trạng thái võ hồn chân thân, đã cho lão lần đầu tiên thấy được thế nào là sức mạnh thực sự. Trong suy nghĩ của lão, hồn đấu la đã là bán thần, còn phong hào đấu la chính là thần linh. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ tam quan của lão. Trần Minh không thể hiện sức phá hoại, nhưng mỗi một loại nguyên tố đều đủ để khiến võ hồn của lão cảm thấy bị áp chế hoàn toàn, một chút năng lượng vô tình tỏa ra cũng có thể làm lão cảm thấy linh hồn như bị rút khỏi cơ thể. Nếu không phải Trần Minh đã thu liễm khí tức do những tinh linh nguyên tố này tỏa ra đã có thể dễ dàng khiến Từ Trắng sụp đổ từ thể xác đến ý chí. Sinh tử luân chuyển, vạn vật khô héo. Sau lưng Trần Minh xuất hiện vô số cảnh tượng, đó là vòng luân hồi từ sinh đến tử rồi từ tử đến sinh, là sự hiển hiện của vô số kiếp người. Bệnh tật, già yếu, tử vong, tân sinh, sinh sôi, lẽ thường của thế gian đều hiện ra ở đây. Nó tượng trưng cho việc mọi thứ rồi sẽ quy về cái chết, và đại diện cho việc mọi thứ sẽ nghênh đón sự tái sinh trong cái chết. Khí tức tỏa ra vô cùng cao thượng, thân thể kia thật thần thánh biết bao. Dù là kẻ ngu dốt nhất cũng có thể cảm nhận được sự siêu phàm thần tính đó, thứ mà phàm vật không thể sánh bằng. Nhìn cảnh tượng này, Từ Trắng quỳ rạp xuống đất, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt lớn, môi mấp máy, không ngừng thì thầm. Thần, đây chính là sức mạnh của thần. Thần, một vị thần thực sự đã giáng lâm. Trần Minh có thể cảm nhận được, tín ngưỡng của Từ Trắng đối với hắn đang dần hình thành, tuy còn rất yếu ớt, nhưng đã thực sự tồn tại. Trần Minh nghi mặt tiến lên một bước, hồn lực hội tụ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ ba lần lên vai Từ Trắng. Lần thứ nhất, sinh mệnh lực rót vào, cơ thể già yếu của Từ Trắng, vốn như một ông lão ngoài 70 do cuộc sống gian khổ và độc tố tích tụ, nhanh chóng phục hồi sức sống. Độc tố âm ỉ mấy chục năm được hóa giải, cả người cảm thấy như được tái sinh. Lần thứ hai, một luồng hồn lực ôn hòa rót vào, kích hoạt hồn lực tiềm ẩn trong cơ thể Từ Trắng, thúc đẩy sức mạnh của lão tăng thêm một bước, biến những độc tố tích tụ trong cơ thể thành sức mạnh ôn hòa một cách kỳ diệu. Hồn lực vốn tạp nham trở nên tinh thuần và hùng hậu, từ cấp 53 một hơi đột phá lên cấp 54. Lần thứ ba, Trần Minh điều khiển võ hồn và hồn lực của Từ Trắng, sau đó rót vào một chút sức mạnh của cực hạn chi hỏa và thuộc tính quang minh. Sau đó, hắn dùng tinh thần của mình dẫn dắt tia cực hạn chi hỏa và quang minh này va chạm với võ hồn của Từ Trắng, đốt cháy bản nguyên võ hồn, dẫn dắt huyết mạch trong cơ thể lão, kích phát sức mạnh nguyên bản bên trong. Quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng Từ Trắng lại có thể cảm nhận rõ ràng võ hồn của mình đang được nâng cấp. Hỏa nguyên tố ban đầu không ngừng sôi trào, tinh luyện, cuối cùng hội tụ thành một quả cầu tỏa ra sức mạnh nóng bỏng và khí tức quang minh. Đó là một trong những võ hồn mạnh nhất trên đại lục Nhật Nguyệt, hiện chỉ được truyền thừa trong các thành viên dòng chính của Hoàng thất đế quốc Húc Nhật, võ hồn đỉnh cấp, Thái Dương. Thật ra, cách tuyển mộ tín đồ này của Trần Minh đúng là hơi qua loa. Cũng không còn cách nào khác, bản thân hắn không có quá nhiều thiên phú về phương diện này. Mặc dù kiếp trước đã thấy qua không ít tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng hắn không có cái khiếu truyền giáo đó. Hoặc có lẽ, hắn cũng không thể tuyên truyền rằng mình là toàn trí toàn năng. Tín ngưỡng là thứ tốt, nhưng nếu quá tạp nham thì rất dễ xảy ra chuyện. Trần Minh cũng không dám ăn một miếng thành mập. Dù muốn phát triển theo hướng toàn năng, hắn cũng phải phân chia ra các phương diện khác nhau, giống như nhất khí hóa tam thanh để xử lý các loại tín ngưỡng khác nhau. Cùng với việc cơ thể hồi phục, hồn lực tăng lên, thậm chí cả võ hồn cũng phản bản quy nguyên, ánh mắt từ trắng nhìn Trần Minh đã tràn đầy sự thành kính. Tuy còn kém một chút so với cùng tín đồ, nhưng cũng tuyệt đối là mức độ vô cùng thành tín. Vỗ vai một cái là có thể khiến người ta thay da đổi thịt, trong mắt người thường, đây chẳng phải chính là năng lực của thần linh sao? Trần Minh đỡ từ trắng đứng dậy. Cơ thể già yếu của lão đã phục hồi một chút sức sống, tóc trắng trên trán rụng đi một ít, một phần tóc đen đã bắt đầu mọc lên, làn da tiều tụy cũng đã phục hồi phần nào sự căng bóng và đàn hồi. Dù trông vẫn không giống một hồn vương ngoài 50 tuổi, nhưng ít nhất cũng đã trẻ hơn so với lúc nãy. Người sống cả đời theo đuổi chẳng qua là quyền lực, tài phú, sắc đẹp. Nhưng trước sức mạnh, ba thứ này thậm chí có thể lùi lại phía sau. Khi sinh mệnh lực đã mất nhanh chóng quay trở lại cơ thể, khi thân thể già nua một lần nữa phục hồi sức sống thời trẻ, gần như không ai có thể chống lại sự cám dỗ như vậy. Mặc dù sự xuất hiện của Trần Minh trong mắt người thường trông thế nào cũng đáng nghi, nhưng sức mạnh và sự thay đổi mà hắn mang lại cho Từ Trắng là điều lão có thể cảm nhận được một cách chân thực. Bây giờ nếu ai nói Trần Minh không phải là thần, Từ Trắng sẽ là người đầu tiên nhảy ra liều mạng với kẻ đó. Hơn nữa, sự lĩnh ngộ về thần cách sinh tử mà Trần Minh vừa thể hiện lại càng kích thích mạnh mẽ đối với phàm nhân. Dù Trần Minh không chủ động bóp méo ý thức của người khác, nhưng những kẻ ý chí không kiên định khi cảm nhận được thần tính của Trần Minh cũng sẽ tự nhiên hướng về phía tín đồ của hắn. Ví dụ như A Ngân, người đã trực tiếp đối mặt với thần tính của Trần Minh, suýt nữa đã bị mê hoặc đến mất đi bản tâm. Bởi vì điều này thực chất không phải là sự cải tạo tinh thần mang tính cưỡng chế, mà bắt nguồn từ bản năng cơ bản nhất của sinh vật. Việc ngưỡng mộ kẻ mạnh và khát vọng trở nên ưu tú hơn là đặc tính mà không ai có thể thay đổi được. Từ Trắng run rẩy nhìn Trần Minh, miệng không ngừng lẩm bẩm, vì quá kích động nên nhiều lời đã có chút trước sau không ăn khớp. Nhưng Trần Minh vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của lão, rồi dùng những lời đơn giản để đáp lại một cách sâu sắc. Một lúc lâu sau, Từ Trắng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn Trần Minh vẫn mang theo sự sùng bái không thể kiềm chế. Trần Minh vừa rồi cũng đã giải thích cho lão bán thần là gì, đó là cảnh giới trên cả tuyệt thế đấu la. Nhưng điều hơi cạn lời là, mặc dù đại lục Nhật Nguyệt cũng nói cùng một loại ngôn ngữ và dùng cùng một cách phân chia cảnh giới như đại lục đấu la, nhưng trên thực tế, trong lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại trên đại lục Nhật Nguyệt thậm chí chưa từng xuất hiện một siêu cấp đấu la nào. Vì vậy, họ càng không hiểu tuyệt thế đấu la là gì. Hết cách, Trần Minh đành phải giải thích sơ qua cho lão về sự phân chia của phong hào đấu la, lúc này Từ Trắng mới có chút hiểu biết về cảnh giới này. Có thể nói, dù Trần Minh tự xưng là bán thần, nhưng trong mắt Từ Trắng, Trần Minh chính là thần. Bởi vì trên thực tế, trước ngày hôm nay, trong lòng lão, phong hào đấu la đã là nhân vật như thần. Mạnh hơn cả phong hào đấu la, đó đương nhiên là một vị thần đích thực. Khi Trần Minh nói rằng mình đến đại lục này để truyền bá tín ngưỡng và có chút hứng thú với kỹ thuật hồn đạo khí, Từ Trắng lập tức vỗ ngực, thề sẽ giúp Trần Minh hoàn thành nhiệm vụ. Từ Trắng đã bị lưu đày 20 năm, tuy không ngắn nhưng đối với hồn sư cũng không phải là dài. Khi lão rời đi, sư phụ của lão vẫn đang ở độ tuổi tráng niên, và lão còn rất nhiều sư huynh đệ. Chỉ cần không có chuyện gì lớn xảy ra, đám người này về cơ bản 89 phần 10 vẫn còn trên đời. Mặc dù từ khi bị lưu đày, vì không muốn liên lụy đến sư phụ và sư huynh đệ năm xưa, Từ Trắng đã cắn răng không đi cầu cứu họ, chỉ hàng năm vào một thời điểm cố định nhờ người gửi một lá thư về để bày tỏ nỗi nhớ nhung, nhưng vì Trần Minh, lão vẫn quyết định lập tức tìm cách liên lạc với những mối quan hệ đã hơn 20 năm không liên lạc của mình. Khi biết Từ Trắng định viết thư, Trần Minh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hắn phẩy tay với Từ Trắng, bảo lão hãy sắp xếp xong xuôi công việc trong bộ lạc trước, sau đó hắn sẽ đưa lão bay qua đó. Từ Trắng đương nhiên gật đầu, rồi lập tức đi sắp xếp. Thực tế, bộ lạc này được hình thành từ con cái và người hầu trong nhà của Từ Trắng trước đây, ban đầu chỉ có hơn 100 người. Nhưng nhờ vào thực lực cường đại và kỹ thuật hồn đạo của Từ Trắng, bộ lạc này đã không ngừng sáp nhập các bộ lạc nhỏ xung quanh, cuối cùng phát triển đến quy mô hơn 2 vạn người. Trong đó, khoảng một nửa số hồn sư trong bộ lạc là người thân có huyết thống với Từ Trắng. Nửa còn lại tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng những người nổi bật trong số đó cũng đã được Từ Trắng thu nhận làm đệ tử. Tóm lại, mặc dù bộ lạc này sống không quá tốt, trình độ kỹ thuật không quá cao, nhưng mức độ ổn định vẫn có, dù sao chỉ cần Từ Trắng còn sống thì sẽ không ai dám công khai gây sự. Đây được xem là khu định cư lớn và thịnh vượng nhất trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh. Đặc biệt là sau khi Từ Trắng trở nên trẻ hơn và võ hồn cũng thay đổi, những thủ lĩnh được triệu tập đến đều tỏ ra kính sợ, không ai dám không tuân theo lời lão. Về việc tại sao họ có thể nhận ra Từ Trắng vẫn là Từ Trắng ban đầu chứ không phải bị người khác giả mạo. Và liệu có kẻ giả tâm nào nhân cơ hội này nhảy ra gây sự không? Có thể nói, khi Từ Trắng vừa tung ra võ hồn Thái Dương nóng rực và hồn lực cấp 54, kẻ giả tâm liền ngoan ngoãn biến thành dân lành. Sau khi Từ Trắng dùng đủ loại thông tin bí mật để xác nhận mình vẫn là mình, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều răm rắp tuân theo. Còn việc hỏi tại sao Từ Trắng lại thay đổi? Đừng coi Hồn Vương không phải là cường giả. Từ Trắng vốn đã là người có đẳng cấp hồn lực cao nhất, phẩm chất võ hồn tốt nhất và kỹ thuật hồn đạo ưu tú nhất ở đây. Dù trong mắt Trần Minh, lão thuộc loại sẽ bị Hồn Tông vượt cấp phản sát, nhưng trong bộ lạc, lão lại là cường giả hàng đầu. Bây giờ thực lực đã tiến bộ một mảng lớn, kẻ nào không sợ chết mà dám mở miệng hỏi. Khi biết Từ Trắng có việc phải ra ngoài một thời gian, các thủ lĩnh này đều suy diễn lung tung, liên hệ sự đột phá của lão với đủ loại nhân vật lớn. Thế là ai nấy đều trở nên ngoan ngoãn hơn. Từ Trắng vốn nghĩ mình phải mất cả ngày mới có thể sắp xếp xong công việc của bộ lạc trong thời gian tới, nhưng thực tế, lão chỉ mất chưa đến nửa ngày, mọi thứ đã đâu vào đấy. Sau khi trở lại phòng, Từ Trắng cúi chào Trần Minh, rồi báo cáo lại chuyện trong bộ lạc. Vì có ý định phát triển tín ngưỡng của mình ở đại lục này, Trần Minh vẫn kiên nhẫn lắng nghe Từ Trắng kể lể, sau đó cũng có chút bó tay. Nói chung, năng lực của bộ lạc này còn thua cả Ổ Bảo nhà hắn. Toàn bộ lạc không có một người quản lý thực thụ nào, ngay cả cái gọi là ổn định và an toàn thực chất cũng chỉ là một mớ hỗn độn, khiến Trần Minh có chút ngao ngán. Sau khi xử lý xong mọi việc, Từ Trắng lấy ra bảo bối mà mình cất giữ, hai chiếc hồn đạo khí phi hành cấp 3. Mặc dù khi sư phụ lão chế tạo ra thứ này, Từ Trắng còn chưa ra đời, và bây giờ nó đã qua tuổi 60, nhưng vì độ quý giá của nó, các đời chủ nhân vẫn thỉnh thoảng lấy ra bảo dưỡng, nên tuy tuổi tác đã lớn nhưng các chỉ số vẫn hoạt động bình thường. Từ Trắng như dân hiến vật quý, đưa chiếc tốt hơn trong hai chiếc cho Trần Minh, ý bảo hắn bay trước. Nhưng Trần Minh chỉ khoát tay, rồi điều khiển lực lượng không gian dịch chuyển cả hai đến một sườn núi cách đó vài cây số. Thủ đoạn không gian này khiến Từ Trắng trợn tròn mắt, hồn đạo khí trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Sau khi hỏi Từ Trắng có biết đường không và đế quốc Húc Nhật ở hướng nào, hồn lực trên người Trần Minh liền nhẹ nhàng dâng lên, tạo thành hai tấm khiên trong suốt bao bọc lấy hai người. Với thần niệm hiện tại, Trần Minh chỉ cần một ý niệm là có thể điều động nguyên khí trời đất. Không thấy hắn tốn nhiều sức, một cơn gió lớn đã nổi lên từ hư không, cuốn hai người bay thẳng về phía đế quốc Húc Nhật. Tốc độ này trong mắt Trần Minh không nhanh, dù đang ở trên trời, cũng chỉ tương đương với tốc độ chạy trốn của một phong hào đấu la bình thường hoặc tốc độ bay của một hồn sư hệ phi hành cấp hồn đấu la. Nếu hắn bộc phát hồn lực một mình, tốc độ có thể dễ dàng nhanh hơn gấp 3 lần, còn nếu dùng các thủ đoạn khác thì tốc độ còn có thể tăng gấp đôi nữa. Nhưng trên thực tế, nhìn khắp đại lục Nhật Nguyệt, số hồn sư có được tốc độ này cũng không nhiều. Còn trong mắt một hồn vương như Từ Trắng, đây chính là thần tốc thực sự. Nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua như những đường cong, dù được bảo vệ trong tấm khiên, sắc mặt Từ Trắng vẫn vô cùng hoảng sợ, hai chân không ngừng run rẩy. Tốc độ này nhanh gấp 10, không, gấp 20 lần hồn đạo khí phi hành của lão. Từ Trắng biết đường, ít nhất là biết đại khái đường đi và phương vị, dù ở trên không trung cũng có cách xác định được phương hướng chung của đế quốc Húc Nhật. Vì vậy, sau khi Trần Minh cứ thế bay về phía bắc khoảng một ngày, hắn đã đến phía bắc đại lục, thuộc phạm vi cai quản của đế quốc Nhật Nguyệt, hay đúng hơn là của đế quốc Húc Nhật và đế quốc Hạo Nguyệt. Đây không phải là giới hạn của Trần Minh, mà là giới hạn của Từ Trắng. Bay lâu, Từ Trắng cũng không chịu nổi, cần phải ăn uống, đi vệ sinh, và nghỉ ngơi. Nếu không, thực ra còn có thể tiết kiệm được nửa ngày. Đại lục Nhật Nguyệt có hình dạng trải dài theo chiều ngang, diện tích đất liền thực sự không lớn bằng đại lục Đấu La. Thêm vào đó, do hạn chế của thời đại, các vùng cực Nam và cực Bắc của đại lục cũng chưa được khai phá. Diện tích lãnh thổ của mỗi đế quốc và diện tích sử dụng thực tế là khác nhau. Dọc đường đi, Trần Minh cũng dùng một phần nhỏ tinh thần lực để quét qua các thành phố lớn, qua đó cũng có chút hiểu biết về sự phát triển của đại lục Nhật Nguyệt. Nhưng cụ thể thì phải nói thế nào đây? Mặc dù đại lục Nhật Nguyệt đúng là có hệ thống hồn đạo khí truyền thừa, nhưng so với đại lục Đấu La, nó vẫn còn quá lạc hậu. Dân số không hề ít, nhưng lại không có tổ chức như Vũ Hồn Điện để thực hiện việc thức tỉnh võ hồn nghĩa vụ. Nền tảng hồn sư vốn đã nhỏ hơn đại lục Đấu La, cộng thêm điều này dẫn đến số lượng hồn sư ít đến đáng thương. Việc bộ lạc của Từ Trắng có thể phổ cập thức tỉnh võ hồn cho toàn dân thực ra đã là một chính sách nhân từ hàng đầu ở đại lục Nhật Nguyệt, thu hút không ít người dân đến với họ. Còn về sự chênh lệch về võ hồn trung bình và thực lực trung bình thậm chí có thể xem là thứ yếu. sự phát triển của các ngành công nghiệp và thương nghiệp đều tương đối lạc hậu. Dù có hệ thống hồn đạo khí, nhưng thực tế số lượng hồn đạo sư ở thời đại này lại không nhiều, chỉ chiếm một phần nhỏ trong số các hồn sư. Vốn dĩ hồn sư ở đại lục Nhật Nguyệt đã ít, lại thêm nền tảng hồn đạo sư thấp, nên ở hầu hết các thành thị và thôn trấn, về cơ bản không thấy bóng dáng của hồn đạo khí. Hoặc có thể nói, số lượng và kỹ thuật của các hồn đạo sư thời nay vẫn chưa đạt đến mức để họ tham gia vào sản xuất và sinh hoạt. Các thành phố lớn còn đỡ, nhưng các thành phố nhỏ thì nói chung, ngay cả thành Bích Lạc hẻo lánh quê hương của Trần Minh, nếu đặt ở đại lục Nhật Nguyệt, cũng có thể được gọi là một thành phố lớn ưu tú, thuộc hàng nhất lưu về dân số và các mặt phát triển. Dọc đường, Trần Minh chỉ gặp được 5 thành phố có thể coi là phát triển tốt hơn Bích Lạc một chút. Lại vì đại lục Nhật Nguyệt trải qua loạn lạc kéo dài mấy ngàn năm không ngừng, tình trạng áo rách quần manh, bụng ăn không no quả thực quá phổ biến. Ngay cả ở đại lục Đấu La, nơi đế quốc thu thuế 10 phần lấy 5, đến tay nông dân là 10 phần lấy 7, với đủ loại chính sách bóc lột đến tận xương tủy, nhưng trên thực tế, vì đại lục Đấu La có nhiều đồng bằng lớn, và các loại ngũ cốc cũng đã được các thế hệ hồn sư cải tạo, chỉ cần không gặp đại nạn hay chiến tranh, đại lục Đấu La thật sự không đến mức có người chết đói. Ít nhất các gia đình nông dân bình thường không đến mức chết đói. Dù sao, trong các thành phố lớn đều có phân điện của Vũ Hồn Điện, và Vũ Hồn Điện dù đã biến chất cũng vẫn tin vào Thiên Sứ Thần. Mặc dù chỉ cần dân thường còn sống, Vũ Hồn Điện cơ bản sẽ giả vờ như không tồn tại, nhưng nếu đến mức người dân không có cơm ăn trong những năm tháng bình thường, Vũ Hồn Điện cũng không ngại can thiệp vào nội chính một chút, để các ngươi phải biết điều. Dù là để lôi kéo lòng người hay mở rộng sức ảnh hưởng, Vũ Hồn Điện thực sự đã tạo ra một ranh giới, khiến hai đại đế quốc và giới quý tộc không dám đi quá xa. Sống một mình có chút khó khăn, nhưng sống lay lắt qua ngày ở đại lục Đấu La lại không khó. Còn cái chốn quỷ quái đại lục Nhật Nguyệt này, Trần Minh quả thực không muốn nói thêm gì. Trần Minh vốn nghĩ bất kỳ đế quốc nào trong hai đại đế quốc cũng có thể càn quét đại lục Nhật Nguyệt, nhưng sau khi tìm hiểu sơ qua về đại lục này, hắn cảm thấy điều kiện có thể hạ xuống một công quốc tương đối mạnh. Từ góc độ của thế giới Đấu La, đại lục Nhật Nguyệt và đại lục Đấu La có khoảng cách ít nhất là vài ngàn năm phát triển. Nếu phát triển bình thường, cho dù đế quốc Nhật Nguyệt có xuất hiện vĩ nhân, việc so sánh với đại lục Đấu La về cơ bản cũng là chuyện không tưởng. Dù sao trong tình huống bình thường, khi đại lục Nhật Nguyệt phát triển, đại lục Đấu La cũng phát triển, thậm chí còn nhanh hơn. Trước khi đại lục Nhật Nguyệt phát triển, đại lục Đấu La lẽ ra đã có thể phát triển đến mức vượt biển chinh phục đại lục Nhật Nguyệt. Nhưng một vị đường thần vương nào đó xuất hiện đã khiến sự phát triển của đại lục Đấu La bị đình trệ, thậm chí thụt lùi. Đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến đại lục Đấu La rơi vào thế yếu trong lần giao chiến đầu tiên với đại lục Nhật Nguyệt ở thế giới tuyến ban đầu. Sau đó, nhiệm vụ này được học viện Xét kế thừa. Tư duy hủ lậu và tính cách ngạo mạn của nó đã thành công biến Xét thành cái gai trong mắt tất cả các quốc gia trên cả hai đại lục, đồng thời cản trở sự tiến bộ của đại lục Đấu La. Mãi cho đến khi Trần Minh bay đến khu vực trung tâm của đế quốc Húc Nhật, hắn mới thấy được một vài thành phố coi như tươm tất. Chất lượng cuộc sống của cư dân cũng đã có chút cải thiện. Sau khi bay một mạch đến ngoại ô thủ đô Đại Nhật Thành của đế quốc Húc Nhật, Trần Minh mới cùng Từ Trắng từ trên không trung hạ xuống. Sau khi dùng tinh thần lực mê hoặc lính gác cổng và tiến vào Đại Nhật Thành, Từ Trắng liền thành thạo dẫn Trần Minh đến hắc nhai dưới lòng đất của thành. Hắc nhai dưới lòng đất của Đại Nhật Thành không phải nằm dưới đất, mà là một khu vực hơi hẻo lánh trong thành, bên ngoài còn có một số binh sĩ đang tuần tra, trông hoàn toàn không giống một nơi mờ ám. Nhưng khi tiến vào bên trong, Trần Minh dùng thần niệm quét qua, mới phát hiện nơi này thực sự là ngọa hổ tàng long. Sòng bạc, thanh lâu, đấu trường ngầm đều là chuyện bình thường. Nơi này chủ yếu kinh doanh các loại vật liệu quý hiếm hoặc hồn đạo khí không thể ra ánh sáng, đồng thời cũng đảm nhận các công việc như tình báo. Ở thời đại này, hồn đạo sư cấp 6 là giới hạn của hệ thống hồn đạo sư bề mặt, nhưng trong hắc nhai này, Trần Minh đã cảm nhận được khí tức của ba khẩu đại bác hồn đạo cấp 6. Đạn pháo hồn đạo cấp 6 tương đương với hồn đấu la, mà hồn đấu la ở đại lục Nhật Nguyệt lại thuộc về sức chiến đấu đỉnh cao. Toàn bộ đại lục chỉ có một phong hào đấu la. Nhưng thành thật mà nói, trật tự ở nơi này rất tốt. Tốt đến mức Trần Minh tưởng mình không phải đang vào một khu chợ đen dưới lòng đất, mà là một cơ quan đặc biệt do quân đội điều hành. Từ Trắng thì nhỏ giọng giải thích cho Trần Minh, hắc nhai này thực chất có bối cảnh hoàng thất chống lưng. Trước đây, nhờ thân phận dòng thứ hoàng thất, lão từng làm quản sự ở hắc nhai, cũng chính tại đây mà lão kết thù với một nhân vật lớn và cuối cùng bị lưu đày. Mặc dù đã mấy chục năm không trở về, nhưng với tư cách là quản sự năm xưa, Từ Trắng vẫn nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi của hắc nhai trong những năm qua, rồi thành thạo dùng thân phận giả mua một đống tình báo. Những thông tin này đều là tình báo cơ bản, không phải thứ gì tuyệt mật, trong đó có nhiều tin đồn, và cũng có nhiều thông tin đã quá hạn nên trở nên vô giá trị. Nhưng đối với Trần Minh lần đầu đến đây và Từ Trắng đã mấy chục năm không trở về, chúng lại có tác dụng không nhỏ. Trần Minh dùng một ý niệm quét qua những thông tin này, rồi phân tích trong đầu. Rất nhiều lỗ hổng và thông tin mâu thuẫn nhau được sàng lọc, Trần Minh đại khái đã sắp xếp lại được xu hướng và sự phát triển cụ thể của Đại lục Nhật Nguyệt trong những năm qua. Liên minh giữa đế quốc Húc Nhật và đế quốc Hạo Nguyệt vẫn tiếp tục. 10 năm trước, trong một cuộc chiến, Liên quân Nhật Nguyệt đã mai phục hoàng đế đế quốc Bá Long, phong hào đấu la duy nhất của Đại lục Nhật Nguyệt, và dùng đạn pháo hồn đạo cấp 7 trong truyền thuyết đánh trọng thương y, qua đó đánh bại liên quân ba nước, đẩy chiến tuyến về phía nam. Do hoàng đế đế quốc Bá Long bị trọng thương, liên quân ba nước đã có chút hỗn loạn, thậm chí xảy ra lục đục nội bộ, bị liên quân Nhật Nguyệt chiếm liên tiếp mấy thành, mãi đến 5 năm sau, khi hoàng đế đế quốc Bá Long xuất hiện trở lại mới chấm dứt được tình trạng này. Khi hoàng đế đế quốc Bá Long xuất hiện trở lại, hồn lực đã từ cấp 92 tăng lên cấp 93. Y đã liên tiếp chém mấy tên hồn đấu la trước trận, cứng rắn chống lại mấy phát đạn pháo hồn đạo cấp 6, và một mình xông pha giữa hàng ngũ binh sĩ bình thường, có lúc đã đẩy lùi được chiến tuyến. Sau đó, trong một trận chiến, hoàng đế đế quốc Bá Long lại bị tử sĩ giấu trong đám lính thường dùng đạn pháo hồn đạo cấp 7 nổ cho trọng thương, từ đó mấy năm liền không thấy bóng dáng y trên đại lục. Có lời đồn rằng y đã chết, cũng có người nói y đang ở tổ địa của đế quốc Bá Long để thử đột phá lên cảnh giới cường đại trong truyền thuyết của phong hào đấu la cấp 94. Nhưng vì không chắc chắn hoàng đế đế quốc Bá Long sống hay chết, và để dụ sát y, liên quân Nhật Nguyệt đã cho nổ đạn pháo hồn đạo cấp 7 ngay trong trận tuyến của mình, làm nổ chết một lượng lớn tinh nhuệ và các tướng lĩnh cao cấp của cả hai đế quốc, đúng là đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 3.000. Vì vậy, các cuộc chiến quy mô lớn giữa liên minh Nam Bắc tạm thời dừng lại, chỉ còn những cuộc va chạm nhỏ lẻ tiếp diễn. Theo thống kê của các thế lực ngầm, trong cuộc chiến, hai đế quốc đã để lộ ra ít nhất 4 vị hồn đạo sư cấp 7, 2 vị của đế quốc Húc Nhật và 2 vị của đế quốc Hạo Nguyệt. Trần Minh đưa thông tin về 4 vị hồn đạo sư cấp 7 trong tình báo cho Từ Trắng đang suy tính, để lão phân biệt. Nhìn 4 phần tài liệu này, mắt Từ Trắng sáng lên, lập tức chỉ vào tài liệu của một người. Chủ nhân, vị hồn đạo sư có võ hồn là Linh Quy này chính là sư phụ năm xưa của ta. Theo ta tính, năm nay người đã 118 tuổi, là hồn đạo sư có tuổi thọ cao nhất còn tồn tại trên đại lục Nhật Nguyệt, thậm chí có thể là con người có tuổi thọ cao nhất. Từ Trắng đẩy các tài liệu khác ra, chỉ vào tài liệu của sư phụ mình và giải thích cho Trần Minh. Linh Quy là một loại võ hồn vô cùng thần kỳ, nghe nói là một loại rùa có huyết mạch của thần thú Huyền Vũ, thuộc tính là thủy và tinh thần, là một loại võ hồn có truyền thừa lâu đời ở đế quốc Húc Nhật. Sức phòng ngự của loại võ hồn này không mạnh hơn các loại rùa khác quá nhiều, nhưng lại có một năng lực thiên phú kỳ diệu, đó là giảm bớt sự tiêu hao của bản thân. Năng lực này không chỉ có thể giảm bớt sự tiêu hao hồn lực khi chiến đấu và sử dụng hồn kỹ, mà còn có thể tác động lên cả tinh thần lực và sinh mệnh lực. Thực lực của sư phụ ta thành thật mà nói không những không mạnh, thậm chí có thể nói là thuộc loại yếu trong số các hồn đấu la, là dựa vào tuổi tác và cắn thuốc mới miễn cưỡng đạt đến trình độ này. Nhưng nhờ vào năng lực thiên phú đó, sư phụ ta đã luôn dốc sức nghiên cứu kỹ thuật hồn đạo khí, dựa vào mấy chục năm tích lũy và thực tiễn để trở thành hồn đạo sư hàng đầu, được kính trọng khắp cả đại lục. Ta là đệ tử thứ 7 dưới trướng sư phụ, thực chất chủ yếu là vì người nhà ta nghe nói có quan hệ với người nên mới được nhận làm đệ tử ký danh. Sư phụ thực ra cũng không thích đế quốc, nhưng vì từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường này, cộng thêm tình hình đại lục cũng như vậy nên mới tiếp tục ở lại, một lòng chỉ muốn nghiên cứu cảnh giới cao hơn của hồn đạo khí. Nếu không phải năm đó ta đắc tội với một nhân vật quá lớn khi ta rời đi, sư phụ đã rất già yếu rồi. Dù có năng lực thiên phú, nhưng tinh thần và thực lực đều không bằng trước, nghe nói hồn lực còn bị thụt lùi. Mấy năm trước ta viết thư cho sư phụ, người nói mình đã rất già, có lẽ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ta tin rằng với thủ đoạn của chủ nhân, chỉ cần điều chỉnh một chút tình trạng của sư phụ, ta tuyệt đối có thể thuyết phục người lấy ra toàn bộ kỹ thuật hồn đạo khí cấp 7. Khi Từ Trắng nói những lời này, lão hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Trần Minh có làm được hay không. Lão không phải cố ý muốn lợi dụng Trần Minh, mà chỉ vì đã chứng kiến thủ đoạn của hắn, đã thấy thần tính vạn vật mục nát nhưng trong mục nát lại có tân sinh mà hắn thể hiện, nên lão coi việc ban cho người khác tuổi thọ là chuyện Trần Minh có thể làm được chỉ bằng một cái vẫy tay. Nhưng thành thật mà nói, việc này đối với Trần Minh, người có thuộc tính cực hạn sinh mệnh và đã lĩnh ngộ được hai đại thần vị sinh tử, thực sự không phải là chuyện gì quá khó khăn. Hồi sinh người chết thì hắn không làm được, nhưng kéo dài tuổi thọ cho người khác thì thực sự không khó. Thậm chí có thể nói, với khả năng hiện tại của hắn, rất nhiều việc đều có thể đạt được hiệu quả này. Ngoài việc tăng cường sinh mệnh lực, hắn còn có thể giúp người ta thay gân đổi tủy, khiến cơ thể trẻ lại. Thậm chí, một cách khác, hắn còn có thể dùng thần vị ôn dịch, kịch độc và tử vong của mình để nguyền rủa một người, khiến người đó tránh xa ôn dịch, kịch độc và tử vong. Dù không đến mức thực sự vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng có thể dùng cách này để nâng cao khả năng chống chịu ở mọi phương diện. Nếu lại dùng năng lực sinh mệnh để chúc phúc cho người đó, hiệu quả cộng dồn của cả hai thậm chí có thể khiến một ông lão già nua lại long tinh hổ mãnh sống thêm 50-60 năm, nếu thao tác tốt, tăng thêm 100 năm tuổi thọ nữa cũng không phải là không thể. Dù sao Trần Minh cũng là một bán thần có thần vị và thần niệm, lại có lĩnh ngộ riêng về pháp tắc. Nếu trong phạm vi quyền năng của mình mà còn không làm được chuyện này, hắn thà tìm miếng đậu hũ đập đầu chết còn hơn. Nhưng, kỹ thuật hồn đạo khí cấp 7 tuy tốt, giả tâm của Trần Minh lại lớn hơn. Nghe từ Trắng miêu tả về sư phụ của mình, Trần Minh có một ý tưởng táo bạo. Liệu mình có thể giống như trước đây đã thu phục Lâu Cao, thu phục luôn cả sư phụ của Từ Trắng, trực tiếp đóng gói cả sư phụ lẫn các sư huynh đệ của lão mang về đại lục Đấu La, để họ cùng với Lâu Cao nghiên cứu đấu khải cho mình không? Một hồn đạo sư cấp 7 còn sống quý giá và hữu dụng hơn nhiều so với một đống tài liệu về hệ thống hồn đạo sư cấp 7. Trần Minh bảo Từ Trắng đi trước, sắp xếp lại tư liệu của những năm này, xem những hồn đạo sư nào có thể lôi kéo, những kỹ thuật hồn đạo khí nào xuất hiện trên đại lục là thật, cái nào có thành phần khoác lác. Sau đó, một mình hắn dạo một vòng trong Hắc Nhai, cũng tiện xem qua đặc sản của Nhật Nguyệt Đại Lục. Khác với Đấu La Đại Lục, phẩm chất trung bình của hồn thú và võ hồn ở Nhật Nguyệt Đại Lục thấp hơn một bậc. Hồn sư mạnh nhất trong toàn bộ Hắc Nhai cũng chỉ là một hồn thánh cao giai có võ hồn cao cấp, mà còn là loại hồn thánh rởm có căn cơ bất ổn vì lạm dụng thuốc, ở Đấu La Đại Lục có thể bị một hồn đế có võ hồn đỉnh cấp phản sát. Nhưng Nhật Nguyệt Đại Lục cũng có đặc điểm riêng, đó là có rất nhiều kim loại hiếm, cả về chất và lượng đều cao hơn Đấu La Đại Lục một bậc. Chính điều này đã tạo ra nền tảng cho sự phát triển của hồn đạo sư. Dù Trần Minh đã từng dạo qua bảo khố của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng trong Hắc Nhai vẫn có không ít kim loại thần kỳ mà hắn chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Mặc dù không có loại tài liệu đỉnh cấp có thể rèn đúc thần khí, nhưng kim loại có linh tính ở đây lại khá nhiều, rất nhiều kim loại dù chỉ là phôi thô cũng đã sở hữu một phần thiên phú. Trần Minh cũng đã học qua bảo điển rèn đúc của Lâu Cao, có phương pháp nhận biết kim loại một cách hệ thống của thợ rèn, bản thân tinh thần lực cũng có thể giám định đặc tính của các loại kim loại. Dạo một vòng, hắn đã khoanh vùng được khoảng 20 loại kim loại khiến hắn hứng thú và có khả năng hỗ trợ cho hệ thống rèn đúc. Đúng vậy, không phải 20 khối, mà là 20 loại. Kim loại thần kỳ ở Nhật Nguyệt Đại Lục thực sự quá nhiều, là nơi giao dịch ngầm trong hoàng thành của hai đại đế quốc, kim loại trong Hắc Nhai lại càng là bảo bối trong bảo bối. Vì vậy mới có nhiều loại kim loại khiến cả Trần Minh cũng phải để mắt. Do tình hình hiện tại hỗn loạn, tiền tệ sử dụng ở Nhật Nguyệt Đại Lục rất phức tạp. Có kim hồn tệ, ngân hồn tệ, cũng có bạch kim kim tệ được chế tạo từ hợp kim và cốt tệ được chế tạo từ xương hồn thú và kim loại. Chỉ riêng việc thống nhất và quy đổi các loại tiền tệ đã là một chuyện vô cùng đau đầu. Nhật Nguyệt hai nước dùng vàng bạc hồn tệ, ba nước phương Nam dùng bạch kim kim tệ và cốt tệ. Nhưng dù là vàng bạc hồn tệ, giữa hai bên cũng có sự khác biệt về chất liệu, một đồng kim hồn tệ có hàm lượng vàng cao sẽ có giá trị cao hơn một đồng có hàm lượng vàng thấp. Hàm lượng vàng của kim hồn tệ được sản xuất ở đâu và vào năm nào cũng khác nhau. Cùng là kim hồn tệ do quan phương phát hành, nhưng kiểu dáng và thành phần lại vô cùng phức tạp. Trong số các loại tiền tệ của phương Nam, bạch kim kim tệ tương đối ổn định, còn cốt tệ thì hỗn loạn nhất, bởi vì kỹ thuật đúc và giá trị xương hồn thú sử dụng khác nhau sẽ dẫn đến giá trị khác nhau. Hơn nữa ở Hắc Nhai, sức mua của tiền tệ từ phương Nam lại thấp hơn. Theo như Trần Minh nghe người khác nhỏ giọng phàn nàn, một cốt tệ hoặc bạch kim tệ ở đây chỉ có giá trị bằng 7 phần ở ba nước phương Nam, và vì cốt tệ dễ làm giả nên nhiều cửa hàng không nhận. Dù có đi đổi thì cũng phải trả một khoản phí thủ tục lớn. Hơn nữa, đơn vị đo chiều dài và trọng lượng của hai miền Nam Bắc dường như cũng không giống nhau. Đủ loại nguyên nhân khiến phần lớn mọi người đều chọn dùng kim loại hiếm và tài liệu quý hiếm để tiến hành trao đổi vật phẩm nguyên thủy nhất, tiền tệ trong những giao dịch này ngược lại chỉ trở thành vật bổ sung. Thậm chí một số cửa hàng còn không chấp nhận mua bán bằng tiền tệ. Tóm lại, Trần Minh chỉ có thể cảm khái trí tuệ của tổ tiên, chính sách thống nhất đo lường, thống nhất văn tự, thống nhất tiền tệ quả thực là quá đúng đắn. Dù năng lực tư duy và tinh thần lực của Trần Minh rất ưu tú, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải mất nửa ngày mới hiểu được quy tắc mua sắm cơ bản ở cái nơi quái quỷ này. Sau đó hắn mới lấy tài liệu hồn thú trên người mình đi đổi đồ. Phần lớn tài liệu hồn thú trên người Trần Minh đều là tài liệu của loài rắn, là một phần nhỏ trong số những tài liệu hắn gom được ở Linh Xà Đảo năm đó. Nhưng đã được Trần Minh mang theo bên mình thì cơ bản đều là tài liệu cấp hồn thú trung cấp và cao cấp, loại cấp quá thấp hắn còn lười lấy ra cho chật túi trữ vật. Mà hồn thú cao cấp và trung cấp của Đấu La Đại Lục, đặt trong môi trường tài nguyên hồn thú yếu kém của Nhật Nguyệt Đại Lục, về cơ bản có thể nâng lên một bậc. Chỉ đơn giản bán đi một ít phế liệu, Trần Minh đã dễ dàng mua được phần lớn kim loại mình để ý, và nhà còn lại thấy Trần Minh vung tay quá tráng như vậy, cũng có ý muốn làm giá. Nhưng bọn họ cố tình nâng giá thì Trần Minh liền chọn không mua nữa. Dù sao sau này cơ hội thu thập kim loại còn nhiều, Trần Minh chỉ muốn nghiên cứu trước một chút mà thôi, cũng không phải thực sự cần gấp. Về phần Trần Minh tiêu tiền hoang phí như vậy, có bị kẻ có lòng dạ để mắt tới không? Có người theo dõi là chắc chắn, nhưng không có kẻ ngốc nào dám nảy sinh ý định giết người cướp của. Đồ Trần Minh dùng để mua sắm đều là tài liệu trên người hồn thú, không phải kim hồn tệ hay kim loại hiếm. Có thể săn giết hồn thú chắc chắn là cường giả, có thể săn giết hồn thú có niên hạn và phẩm chất cao lại càng là cường giả trong cường giả. Chỉ dựa vào những tài liệu hồn thú mà Trần Minh tung ra, Một số người đã cảm thấy người đàn ông mặc hắc bào này ít nhất cũng là cường giả cấp hồn thánh, thậm chí có thể là một vị hồn đấu la ẩn thế nào đó. Hồn đấu la chính là cường giả tuyệt thế của Nhật Nguyệt Đại Lục, làm gì có ai dám động tâm tư xấu xa. Những cái đuôi nhỏ này, Trần Minh chỉ cần tinh thần lực khẽ động là đã cắt đuôi được hết. Sau đó, hắn dịch chuyển tức thời về phòng của Từ Trắng ở một nơi không ai chú ý, mà trong phòng, Từ Trắng cũng đã sắp xếp tài liệu và ăn mặc xong xuôi, chuẩn bị đi tìm lão sư của mình. Trước khi đi, Trần Minh vẫn hỏi kỹ Từ Trắng về tình hình của lão sư hắn. Từ Trắng cũng kể lại chi tiết. Lão sư của hắn tên là Thủy Huyền, xuất thân từ thủy gia của Húc Nhật Đế Quốc, võ hồn là Linh Quy, hồn đạo sư cấp 7, hồn hoàng phối trí là 3 vàng 2 tím 2 đen, hồn lực cấp 81, là một phòng ngự hệ hồn đấu la. Hồn đạo khí sở trường là định trang hồn đạo pháo và hồn đạo khí loại hộ thuẫn. Sau khi tìm hiểu sơ qua, Trần Minh liền dùng hồn lực bao bọc lấy hai người, rồi hướng về trang viên của Thủy Huyền. Trang viên của Thủy Huyền nằm ở ngoại ô thành Đại Nhật không xa, là tổ địa của Thủy gia, đã được kinh doanh hơn ngàn năm, mở rộng đến quy mô gần bằng một thành nhỏ. Bên ngoài tổ địa của Thủy gia, có hơn 10 đội binh sĩ đang tuần tra, cách một khoảng lại có một hồn sư đóng quân trên tường thành. Trước cổng thành có một con hào rộng hơn 3 mét, trong đó nuôi rất nhiều loài cá ăn thịt. Tường thành dày 5 mét, cao 6 mét, trông có vẻ được xây bằng từng khối đá xanh, nhưng thực chất bên trong đã được gia cố bằng nhiều vật liệu đặc biệt, dù đối mặt với hồn kỹ của hồn sư hay thậm chí là pháo kích của hồn đạo pháo cũng có thể chống cự rất tốt, cổng thành được làm từ gỗ của hồn thú hệ thực vật bọc kim loại. Trên các lỗ châu mai của tường thành, có gắn 4 khẩu định trang hồn đạo pháo cấp 4 và 12 khẩu định trang hồn đạo pháo cấp 3, mỗi họng pháo đều có một hồn sư phụ trách canh gác, một khi gặp địch, có thể lập tức nạp đạn và tiến hành công kích hỏa lực. Phối hợp với binh lính thủ vệ và tường thành bên trong, tổ địa của Thủy gia có thể chống lại cuộc tấn công của một đội quân 5.000 người, xứng đáng là một cứ điểm. Và vì chiến tranh ở Nhật Nguyệt Đại Lục chưa bao giờ dừng lại, nên cũng không ai cảm thấy lực phòng ngự cao của tổ địa Thủy gia có gì không đúng. Ngược lại, họ cảm thấy chuyện này rất bình thường, Thủy gia không hổ là đại gia tộc, lực phòng ngự thật mạnh mẽ. Vì thân phận của Từ Trắng đã không còn như trước, cộng thêm việc Thủy Huyền trở thành một trong số ít hồn đạo sư cấp 7 được công khai khiến địa vị tăng vọt, Từ Trắng đã không thể đi qua cổng ngoài. Nhưng Trần Minh chỉ cần tinh thần lực khẽ động, liền khiến đám lính gác phớt lờ sự tồn tại của hai người, nghênh ngang dẫn Từ Trắng tiến vào nội thành. Nhìn cảnh tượng quen thuộc mấy chục năm không thấy, khóe mắt Từ Trắng rưng rưng mấy giọt lệ, bước chân cũng nhanh hơn một chút. Rất nhanh, hắn đã dẫn Trần Minh đến bên ngoài nơi ở của Thủy Huyền. Nơi ở của Thủy Huyền là một tòa đại viện, tuy trong không có nhiều hồn đạo khí phòng ngự và binh sĩ trấn giữ, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được vài luồng khí tức hồn lực của hồn vương và hồn đế ở các góc sân, trong nội viện thậm chí còn có hai tên hồn thánh mai phục. Ở Nhật Nguyệt Đại Lục thời đại này, đây đã gần như là cấu hình phòng ngự cao nhất. Dù đặt ở Đấu La Đại Lục, cấu hình phòng ngự này trên giấy tờ cũng xem như khá tốt. Trần Minh vẫn dùng chiêu cũ, tinh thần lực lướt qua, những hồn sư này liền không nhìn thấy hai người. Sau khi xác nhận khí tức hồn đấu la duy nhất trong sân, Trần Minh trực tiếp mang theo Từ Trắng tiến hành dịch chuyển khoảng cách ngắn. Trong một khoảng sân có hồ nước, Thủy Huyền già nua đang cởi trần, ngồi trên một tảng đá giữa hồ, bày ra tư thế giống như ngũ tâm triều thiên, lặng lẽ minh tưởng. Vì đã quá già, thân thể ông ta đã trở nên gầy gò da bọc xương, làn da nhăn nheo dính chặt vào khung xương, lưng còng xuống, đỉnh đầu trọc lóc, một chòm râu trắng mút được chăm sóc cẩn thận rủ xuống trước ngực. Trong tư thế ngồi, nhìn từ xa, cả người ông ta giống như một con rùa già đang nằm phục trên tảng đá, chòm râu trắng rủ xuống ngực dưới tư thế lom khom đó đã che gần nửa người ông. Bên cạnh ông, một con huyền minh quy có tu vi vừa qua trăm năm đang buồn chán thò đầu ra săn những con cá nhỏ trong hồ, cái đuôi dài và linh hoạt hơn loài rùa bình thường không ngừng quẩy trong nước, làm nước văng lên người Thủy Huyền già nua và chòm râu trắng thẳng đứng bên hông. Tóm lại, người ngồi tĩnh tọa trên đá có khí chất giống một con huyền minh quy hơn, còn con huyền minh quy đang nghịch nước trong hồ lại giống một đứa trẻ hơn. Vì đây là nơi tu luyện của Thủy Huyền, nên xung quanh không có người hầu hay tỳ nữ, ngay cả hồn sư canh gác cũng chỉ ở ngoài sân. Cho nên, người đầu tiên phát hiện ra Trần Minh và Từ Trắng lại chính là con huyền minh quy đang nghịch nước trong hồ. Nhìn thấy hai người xuất hiện, con huyền minh quy đang ăn cá ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức bò đến bên cạnh Thủy Huyền. Dùng đầu không ngừng cọ vào thân thể già nua của ông, đồng thời thủy thuộc tính hồn lực tuôn trào, điều khiển nước hồ không ngừng gợn sóng. Loài rùa không có thanh quản, chỉ có đường hô hấp, Đấu La Đại Lục vốn không tuân theo quy tắc thực tế đôi khi lại rất kỳ lạ tuân thủ những thiết lập này. Tóm lại, dù có huyết thống huyền vũ, con huyền minh quy này dưới vạn năm tuổi cũng đừng hòng phát ra tiếng gầm gừ gì. Mặc dù con huyền minh quy trăm năm này vì từ nhỏ đã được Thủy Huyền mang theo bên mình nuôi như con, nên thông minh hơn hồn thú bình thường, chỉ mới trăm năm đã có trí thông minh tương đương trẻ em 4-5 tuổi, nhưng nó cũng hoàn toàn không biết phải làm sao, muốn gọi cũng không gọi được, chỉ có thể hung hăng quấy rầy Thủy Huyền. Bị con huyền minh quy quấy rầy, Thủy Huyền vốn đang chìm trong minh tưởng liền tỉnh lại. Chỉ vì tuổi đã quá cao, Thủy Huyền nhất thời còn chưa phản ứng kịp là có người lạ vào sân, chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu con Huyền Minh Quy, an ủi nó. Ngoan nào, đừng kích động, có ta ở đây rồi. Con Huyền Minh Quy trăm năm dù thông minh cũng có hạn, mặc dù là vì thấy người lạ mà đi nhắc nhở Thủy Huyền, nhưng bị Thủy Huyền an ủi như vậy, nó lại thật sự yên tĩnh lại, không thèm để ý đến hai người Trần Minh nữa. Hoặc có lẽ trong đầu con rùa nhỏ này, Từ Trắng là người quen, chỉ là đã rời đi một thời gian mà thôi, thậm chí khuôn mặt cũng không có gì thay đổi. Còn Trần Minh trông như một cái bóng thì bị nó lờ đi. Ngay khi Thủy Huyền chuẩn bị tiếp tục tu luyện, Trần Minh đứng bên cạnh bất đắc dĩ giải trừ lớp che giấu khí tức của Từ Trắng và dùng hồn lực đẩy hắn về phía trước. Mãi đến khi một chân Từ Trắng dẫm vào nước hồ, Thủy Huyền mới ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía Từ Trắng. Tiểu Bạch, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, vào nhà phải gõ cửa chứ, đây cũng là nhìn Từ Trắng gần như không khác gì hơn 20 năm trước, Thủy Huyền theo bản năng nói ra câu nói mà mấy chục năm qua chưa từng nói. Nhưng lời còn chưa dứt, Thủy Huyền đã nhớ ra, người đồ đệ xui xẻo này của mình 20 năm trước đã bị lưu đày đến phương Nam vì tranh giành phụ nữ với hoàng tử. Nhìn Từ Trắng giống hệt như 20 năm trước, lại nhìn người mặc hắc bào không có chút khí tức nào, phản phất như một ảo ảnh hư ảo, Thủy Huyền trầm mặc một lúc, rồi nở một nụ cười thanh thản. Thì ra, đã đến lúc ta phải đi rồi sao? Tiểu Bạch, ta vẫn luôn sợ hãi không biết sau khi chết sẽ như thế nào. Không ngờ con lại đi trước một bước, đến đón ta sao? Nhưng tại sao không phải là mẹ con chứ? A Hương, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta. Lão sư, nhiều năm như vậy người vẫn còn thương nhớ mẹ con. Năm đó con đã nói cha con tại sao lại khoan đã, lão sư, con còn chưa chết mà. Từ Trắng phịch một tiếng quỳ xuống hồ nước, mặc cho nước hồ làm ướt quần áo, dùng tư thế quỳ gối từng chút một lết đến trước mặt Thủy Huyền, hai tay nắm chặt lấy cánh tay già nua như sắp gãy của ông, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu. Con chưa chết. Cảm nhận được hơi ấm trên tay đồ đệ, Thủy Huyền lúng túng liếc nhìn con Huyền Vũ Quy bên cạnh đang tiến đến cọ đầu vào người Từ Trắng, cả người không nói nên lời vì ngượng ngùng. Ta cũng chưa chết mà khụ khụ, người già rồi. Dạo trước lại chế tạo mấy quả hồn đạo pháo, nghiên cứu mấy cái hồn đạo khí mới, gần đây sức khỏe không tốt, cứ ngỡ mình sắp đến số, cho nên hơi Thủy Huyền đứng dậy từ tảng đá, đưa tay đỡ Từ Trắng ra khỏi hồ nước, nhìn đệ tử của mình và người áo đen ở xa xa, Thủy Huyền có chút ngượng ngùng cười. Tiểu Bạch, thật là con sao? Nhiều năm như vậy, con không già đi chút nào. Hơn nữa hồn lực của con khụ khụ, hồn lực cũng chỉ ở mức này. Nhưng tại sao ta lại cảm thấy nó nóng bỏng như vậy? Chẳng lẽ con có kỳ ngộ gì sao? Lão sư, chuyện là thế này, Từ Trắng kéo Thủy Huyền đến trước mặt Trần Minh, nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Thủy Huyền nghe. Khi biết người mặc hắc bào trước mặt mình là một bán thần đến từ đại lục khác, dễ dàng mang lại cho đệ tử mình sự thay đổi to lớn, hơn nữa còn mang theo đệ tử bay một mạch từ phương Nam đại lục đến đây, trong mắt Thủy Huyền đã ánh lên vẻ không thể tin nổi. Tôn giá chẳng lẽ là hải thần đấu la đương đại của hải thần đảo, ba tái tây đại nhân. Thủy Huyền đã sống hơn 100 năm, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Khác với Từ Trắng không biết bán thần và cực hạn đấu la là gì, Thủy Huyền sau khi nghe Từ Trắng nói xong, lập tức đã có liên tưởng. Mặc dù liên tưởng sai hướng, nhưng cũng khiến Trần Minh dấy lên chút hứng thú. Ta không phải là hải thần đấu la đương đại của hải thần đảo, ba tái tây, nhưng ngươi biết hải thần đảo thì chắc hẳn cũng biết đến sự tồn tại của đấu la đại lục. Ta là một bán thần đến từ đấu la đại lục, còn về tên, ngươi chắc chắn chưa từng nghe qua. Dù sao ta cũng chỉ mới nổi danh trên đại lục trong vài thập kỷ gần đây thôi. Ta vốn chỉ nghĩ ngươi là cư dân bản địa của Nhật Nguyệt Đại Lục, không ngờ ngươi không chỉ biết hải thần đảo, mà còn biết cả tên của hải thần đấu la đương đại. Xem ra thân phận của ngươi hoặc gia tộc của ngươi không đơn giản như vậy. Hết chương 304. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.